Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 4, chương 46, không cách nào trưởng khống chi lực. Những người khác nghe được Cổ Vân mà nói, con mắt đều không khỏi sáng lên. Khống chế thôn thiên thú mệnh môn chi pháp, bọn hắn đương nhiên không biết Cổ Vân thuận miệng mà nói. Cổ Vân cũng không hiểu cái gì khống chế mệnh môn chi pháp, hắn chỗ ỷ lại là Kim Nguyên Cổ Thần. Kim Nguyên Cổ Thần đã sớm nói, một khi tìm được thôn thiên thú mệnh môn, hắn liền có thể đem hắn thu phục. Muốn rời khỏi ở đây tự nhiên không thành vấn đề. Muốn nói tại gia tả muội cùng Tử Tinh lão tổ đối với Cổ Vân khống chế mệnh môn chi pháp không có hứng thú, đây tuyệt đối là giả. Bất quá bây giờ loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám lại dễ dàng đối với Cổ Vân động thủ. Vừa tới, Cổ Vân bây giờ khôi phục linh lực, không phải phía trước như vậy tay trói gà không chặt. Thứ hai, mặc kệ phương nào làm loạn, Cổ Vân nhất định sẽ đảo hướng một phương khác, cái này cân bằng cũng liền bị đánh vỡ. Giống như ngươi lời nói, chúng ta chia ra tìm kiếm. Bất quá tìm được mệnh môn nhân, có ưu tiên rời đi quyền hạn. Tử Tinh lão tổ trầm giọng nói. Mảnh không gian này cực lớn, cỏ xanh như tấm đệm, tám người muốn tìm được mệnh môn, cũng không phải là chuyện dễ. Càng quan trọng chính là, chỗ này mệnh môn là cái dạng gì, cũng không có người biết. Tiểu tử, người so với ta tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều, vốn là thực lực yếu nhất ngươi, đơn giản là một câu nói kia, lập tức chiếm cứ chủ động. Kim Nguyên Cổ Thần mở miệng nói. Cổ Vân không tâm tư nói nhảm với hắn, tiền bối, cái này thôn thiên thú mệnh môn ở nơi nào, tìm được mệnh môn sau đó, nên làm như thế nào? Ở đây hẳn là thôn thiên thú mệnh môn, tương tự với ngươi nhóm nhân loại đầu lâu chỗ. Bất quá ngươi không thể dùng loài người tiêu chuẩn đi đánh giá thượng cổ dị thú. Thôn thiên thú cũng không có linh trí có thể nói, chỉ là thông qua mệnh môn cảm giác ngoại giới, hắn cảm giác ngoại giới chỗ, chính là mở miệng. Cho nên đợi đến hắn cảm giác ngoại giới thời điểm, các ngươi liền có thể rời đi. Cổ Vân nghe được lời này, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, theo ta được biết, thôn thiên thú quen thuộc ngủ say, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, chẳng lẽ ta ngay ở chỗ này một mực chờ lấy sao? Này ngược lại không cần, ta bây giờ mà bắt đầu luyện hóa thôn thiên thú mệnh môn, chờ ta luyện hóa thành công, liền có thể vì ngươi mở ra mở miệng. Nghe được câu này, Cổ Vân cuối cùng yên tâm lại. Bất quá hắn cũng sẽ không dừng lại, làm bộ bốn phía tìm kiếm. Bất kể là Tử Tinh lão tổ vẫn là tại gia tả muội, cũng là không tốt ở chung hạng người. Cổ Vân cân nhắc, chờ Kim Nguyên Cổ Thần luyện hóa thôn thiên thú mệnh môn, chính mình tại chỗ rời đi. Một khi ra đến bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục cần chính mình. Đặc biệt là Tử Tinh lão tổ, thực lực cực kỳ khủng bố, nếu là đối chính mình động sát ý, e rằng khó mà đào thoát. Thời gian từng giờ trôi qua, mấy canh giờ sau đó, đám người vẫn không thu hoạch được gì, Mũi Ưng Nam Tử thậm chí tới tìm Cổ Vân nhất lần, vừa bất đắc dĩ rời đi. Những người khác tính nhẫn nại cũng không tệ, cũng khó trách, bọn hắn đều bị cầm tù mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, cũng không kém một ngày như vậy hai ngày. Cuối cùng, tại ngày thứ năm, góc tây bắc một khối trên đồng cỏ, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Cùng một thời gian, Kim Nguyên Cổ Thần cũng lập tức nói, tiểu tử, ta đã luyện hóa xong tất, mở miệng mở ra. Cái gì, vì cái gì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Cổ Vân nhìn qua mấy trăm trượng ra vòng xoáy màu đen, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn còn nghĩ chính mình sớm một bước rời đi, tranh thủ một chút thời gian. Bây giờ cái này vòng xoáy màu đen như thế bắt mắt, Cổ Vân nghĩ sớm đi cũng không kịp. Bản thân tôn thần lực đều không bao nhiêu, có thể đem thôn thiên thú luyện hóa, để nó mở ra mệnh môn cảm giác ngoại giới cũng sẽ không sai rồi, sao có thể suy tính như thế tinh tế. Kim Nguyên Cổ Thần hùng hồn nói, ngươi chuẩn bị nhanh lên một chút rời đi a, lần này cảm giác ngoại giới thời gian sẽ không quá dài, nếu là lại trì hoãn, lần tiếp theo còn không biết lúc nào. Nghe được câu này, Cổ Vân lập tức ngự cất cánh kiếm, hướng cái kia màu đen vòng xoáy cấp bách độn mà đi. Những người khác cũng nhao nhao chạy đến, rất nhanh, tám người đều tụ tập tại vòng xoáy màu đen phía trước. Kỳ quái, vừa rồi ở đây không có gì cả, như thế nào đột nhiên xuất hiện? Mũi Ưng Nam Tử hơi nghi hoặc một chút nói. Theo vòng xoáy màu đen mở rộng, trong đó dần dần hiện ra một tia màu xanh da trời chi sắc. Mau nhìn, đó là cá, còn có san hô, xà cừ bối, đây là đáy biển. Mấy tức sau đó, vòng xoáy màu đen mở rộng đến một người rộng bao nhiêu, trong đó cảnh tượng trở nên 10 phần rõ ràng, cái này nghiễm nhiên chính là đáy biển một cái góc vắng vẻ, mười mấy đầu cá con bơi qua bơi lại, lộ ra có chút không bị ràng buộc. Ha ha, cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tử Tinh lão tổ cười lên ha ha, hai mắt của hắn đỏ bừng, thậm chí có một tia ướt át. Bất quá liền xem như loại tình huống này, Tử Tinh lão tổ vẫn là nhìn Cổ Vân nhất mắt, ngươi trước ra ngoài. Cổ Vân nhãn châu xoay động, đạo, mạng này cửa mở ra tốt sinh kỳ quái, cùng ghi chép bên trong hoàn toàn không giống, ta sẽ không tùy tiện đi ra. Vạn nhất đây không phải thông hướng ngoại giới lộ đâu. Tiểu tử, ngươi không có lựa chọn khác, ra ngoài, vẫn là chết. Tử Tinh lão tổ lạnh rên một tiếng, hắn lại nhìn về phía Tại Gia Tả Muội. Cổ Vân, nếu như chờ chúng ta đi ra, ngươi còn nghĩ mạng sống sao? Tại Nguyệt cho hừ lạnh nói. Nàng câu nói này nói không sai, đây cũng chính là Cổ Vân lo lắng. Trên thực tế, Kim Nguyên Cổ Thần cũng đã sớm nói, đây chính là mở miệng, căn bản không có bất luận cái gì cần lo lắng, hắn đoán chừng bày ra một bộ khổ sở tư thái, chính là muốn chiếm trước tiên cần phải cơ. Cổ Vân càng là như thế, những người khác cũng liền càng cẩn thận, thậm chí sẽ chờ Cổ Vân ra ngoài một đoạn thời gian, mới dám ra ngoài. Các ngươi, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia tức giận, tung người nhảy lên, chui vào đến vòng xoáy bên trong. Nhanh lên, Mũi Ưng nam tử thúc giục nói, trong nháy mắt, một cỗ hàn lưu bao khỏa Cổ Vân toàn thân. Mặt, ẩm ướt, dòng nước, đây đều là biển khơi cảm giác. Rời đi, cuối cùng rời đi, Cổ Vân nhìn xem mênh mông nước biển, trong lòng vô cùng thư sướng. Hắn cuối cùng thoát đi thôn thiên thú, cái này chỉ sợ là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm qua, đều không người có thể làm được. Nơi đây không thể ở lâu, Cổ Vân lập tức thoát ra vài chục trượng, muốn mau rời khỏi ở đây. Một khi Tại Gia Tả Muội cùng Tử Tinh lão tổ đi ra, sợ rằng sẽ ra tay với mình. Đúng lúc này, trong đan điền, đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó, Cổ Vân ảnh toàn thân là muốn bạo liệt một dạng, từng đạo màu tím sương mù từ trên da thịt thẩm thấu ra. Đây là, thế nào, Cổ Vân cố nén kịch liệt đau nhức, nhưng mà thân thể của hắn đã không cách nào di động. Vòng xoáy bên trong, Tử Tinh lão tổ nhìn xem Cổ Vân thoát ra xa như vậy, mừng rỡ trong lòng đứng lên. Có Cổ Vân làm thí nghiệm, hắn cũng không cái gì phải sợ. Chỉ là Cổ Vân đau đớn cứng ngắc động tác, cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Đi, Mũi Ưng nam tử bọn người lập tức nhảy ra ngoài. Tử Tinh lão tổ theo sát phía sau bọn họ, ha ha ha. Minh Nguyệt Tông, ta tới, Thương Mưa Nhu sư tỷ, người còn nhớ ta không? Ta đã không phải trước kia ta. Lời còn chưa dứt, Tử Tinh lão tổ nụ cười trên mặt đọng lại. Phốc phốc phốc, trên người hắn chui ra từng đạo màu tím sương mù, đem nước biển nhuộm thành màu tím. Theo hắn hướng về mặt biển lên cao, phun ra tới màu tím sương mù cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có một khối giống như băng chùy một dạng màu tím cổ thể, từ đan điền của hắn chỗ bay khỏi đi ra. A, Tử Tinh lão tổ phát ra rên rỉ thống khổ, hắn hai mắt trợn lên, căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Bốn người khác cũng không so Tử Tinh lão tổ tốt bao nhiêu. Bọn hắn mặc dù không có màu tím tinh thể phá thể mà ra, nhưng mà trên người màu tím sương mù nhanh chóng bắn ra, trên thân cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh chỗ. Cách đó không xa Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên người hắn chỉ là có một chút sương mù tím phân ra mà thôi, mặc dù bây giờ cơ thể không thể động, nhưng là không giống Tử Tinh lão tổ bọn người, trên thân không có một khối hoàn thành chỗ. Tại vòng xoáy bên trong, đang chuẩn bị đi ra ngoài Tại Gia Tả Muội, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Tinh lão tổ biến cố, để các nàng cơ hồ không dám tin tưởng. Chẳng lẽ tím tinh chi lực không cách nào đưa đến ngoại giới? Tại Nguyệt cho cả kinh nói, một khi rời đi thôn thiên thú thể nội, liền sẽ băng liệt ly thể. Hoàn toàn chính xác, dung hợp tử tinh tăng cao thực lực quá mức đơn giản, cơ hồ không cần tu luyện. Tại ngoại giới trong tu luyện, căn bản không có khả năng có như thế dễ dàng để thăng tự thân tu vi tốc độ. Hai người ngây dại, mở miệng ngay tại các nàng trước mặt, nhưng mà các nàng vô luận như thế nào cũng không dám bước ra một bước này. Nói không chừng kết quả của bọn hắn, liền cùng Tử Tinh lão tổ một dạng. Lúc này, các nàng lại có chút hâm mộ lên Cổ Vân tới. Tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Vân hét lớn. Kim Nguyên cổ thần một mặt ngưng trọng, rõ ràng chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn cái này. Thôn thiên thú tím tinh chi lực có thể so với thượng cổ thần lực, có lẽ các ngươi dung hợp thời điểm, cũng không tính chân chính dung hợp, chỉ là tồn tại ở thể nội mà thôi. Chờ các ngươi rời đi thôn thiên thú thời điểm, nhục thể của các ngươi không thể tiếp nhận lực lượng cường đại như vậy, mới có thể ly thể mà ra. Kỳ thực ta cũng không có nghĩ đến, nếu là ta sớm biết, căn bản sẽ không để cho ngươi dung hợp tử tinh. Cổ Vân cắn răng, đau đớn kịch liệt trôi qua về sau, cơ thể bắt đầu hơi có thể hoạt động. Cái này cũng không kỳ quái, Cổ Vân dung hợp tím tinh chi lực, cũng bất quá hơn 1.000 khối. Trong đó đại bộ phận cũng là dùng cường hóa bên ngoài thân nhục thân, trong đan điền căn bản vốn không tồn tại, cho nên hắn đã nhận lấy ra thịt thống khổ, đem các loại tím tinh chi lực phóng xuất ra sau đó, mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bất quá Cổ Vân vẫn như cũ có thể cảm thấy tự thân cũng không có qua tại suy yếu, khả năng này là từ kim thảo quả tác dụng. thông qua tử tinh thảo quả tử thu nạp linh lực, cũng không có tiêu tan. Tử tinh lão tổ bọn người, dung hợp tử tinh căn bản là không có cách tính toán, thừa nhận tổn thương cũng vô cùng cực lớn. Cùng lúc đó, tại tím tinh chi lực tiêu tán đồng thời, tử tinh lão tổ mấy người cũng bắt đầu cấp tốc già yếu, trên thân hiện ra từng cục ám sắc phần, da thịt cũng bắt đầu trở nên nông rộng. Không có tím tinh chi lực, làm một người bình thường, tử tinh lão tổ thọ nguyên sớm đã đi đến phần cuối. Đợi đến tím tinh chi lực triệt để tiêu tan, tử tinh lão tổ chỉ sợ cũng liền chết thẳng cẳng. Tử tinh lão tổ vô lực tung bay ở nước biển bên trong, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân. Cổ Vân trong tay nắm lấy một cái hộp gấm, thận trọng đem tử tinh lão tổ phá thể ra tử tinh tảng đá thu vào một cái trong hộp gấm. Đây chính là cực kỳ báu vật hiếm thấy, tùy ý hắn tiêu tan ở trong nước biển quá lãng phí. Cổ, mây, tử tinh lão tổ miễn cưỡng nói ra hai chữ, hắn đã không có mảy may khí lực, thậm chí ngay cả tích thủy cũng rất khó làm đến. Mà mũi ưng nam tử bọn bốn người, sớm đã không có bất kỳ cái gì khí tức. Trên người ta khí lực toàn bộ biến mất không thấy, ta cảm giác ta phải chết, tử tinh lão tổ kéo lấy âm thanh nặng nề. Chương 47, lòng chỉ muốn về, thân ở thôn thiên thú trong cơ thể Vu gia tỉ muội, động cũng không dám động. Thoát đi thôn thiên thú đại môn, ngay tại các nàng trước mặt, nhưng mà một khi bước ra một bước này, ai cũng không thể nào đoán trước đến sinh tử. Tím tinh lão tổ là cỡ nào cường đại tồn tại, bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, e rằng chỉ có một khắc đồng hồ tính mạng. Hâm mộ, ghen ghét, tuôn hướng Vu gia tỉ muội trong lòng, sớm biết như vậy, các nàng hẳn là giảng trong cơ thể tử tinh chi lực tiêu tan, nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm. Vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan, các nàng đã mất đi lần này cơ hội quý giá. Lần tiếp theo còn không biết là lúc nào. Cổ Vân tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Lão phu đều phải chết, còn có thể uy hiếp được ngươi không thành. Tím tinh lão tổ mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Không biết lão tổ có gì chỉ giáo, Cổ Vân cũng không có áp sát quá gần. Cẩn thận vấn đạo. Ta cảm thấy trong cơ thể tử tinh chi lực đang nhanh chóng trôi qua. Bây giờ nghĩ lại một chút, ta thực sự quá buồn cười, những thứ này tử tinh chi lực cũng là thôn thiên thú, ta chỉ là thôn thiên thú trong cơ thể sâu mọt, một khi ta rời đi thôn thiên thú, căn bản là không có cách giữ lại những thứ này tử tinh chi lực. Chớ nói chi là còn sống, tím tinh lão tổ tự diễu nói, khắp khuôn mặt là nụ cười bất đắc dĩ. Ta hận a, ta hận, ta vì cái gì không thể bảo tồn những thứ này tử tinh chi lực. Dù là một tháng cũng tốt, một ngày cũng tốt, ta muốn nhường trước kia những cái kia người xem thường ta, tận mắt thấy ta, nhìn thấy ta tím tinh lão tổ thực lực. Thế nhưng là đây chỉ là một mộng mà thôi. Cổ Vân nhất lời không phát, hắn có thể đủ cảm nhận được tím tinh lão tổ tâm tình. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta có một kiện cùng thôn thiên thú có liên quan bảo vật, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta hiểu rõ tâm nguyện, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Tím tinh lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Cùng thôn thiên thú có liên quan bảo vật, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Ngươi không cần lo lắng, món bảo vật này cũng không tại ở đây, mà tại Minh Nguyệt Tông. Trước kia ta tại Minh Nguyệt Tông làm tạp dịch thời điểm, đem món kia bảo vật giấu ở ta tạp dịch phòng, dưới mặt đất một trường. Tìm được nó, chính là ngươi. Đây là một kiện bảo vật gì? Ngươi có cái gì yêu cầu? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Năm đó ta chỉ là một tạp dịch, căn bản không phải tu sĩ, ta chỉ biết đây là một kiện oanh động Minh Nguyệt Tông bảo vật. Chỉ tiếc bọn hắn căn bản nghĩ không ra, món bảo vật này vậy mà lại rơi vào trong tay ta. Tím tinh lão tổ trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, vốn là ta định đưa cho Thương Ngư Nhu sư tỷ, đáng tiếc cũng không có cơ hội này. Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ cầu ngươi đi Minh Nguyệt Tông xem, nếu là có thể gặp phải trong tộc hậu đại, cho bọn hắn một vài chỗ tốt, tốt nhất truyền thụ cho bọn hắn một chút phương pháp tu luyện, để bọn hắn trở thành tu sĩ, tuyệt đối đừng giống như ta, trở thành một người người có thể khi dễ tạp dịch. Chuyện này ta có thể làm được. Cổ Vân gật gật đầu, xin hỏi lão tổ tục danh của ngươi. Ta gọi Lý Nhị Chứng, Minh Nguyệt Tông thứ 80 năm đại tạp dịch. Cổ Vân nghe được cái tên này, có chút im lặng, hắn thực sự không cách nào đem Lý Nhị Chứng cùng tím tinh lão tổ cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tên liên hệ với nhau. Nếu như Thương Ngư Nhu sư tỷ còn sống, ngươi có thể không hướng nàng nói một chút tên của ta. Nhìn nàng một cái phải chăng còn nhớ kỹ ta. Tím tinh lão tổ cố nén nói ra câu nói sau cùng. Trên người của hắn cuối cùng một tia màu tím cũng phóng xuất ra, trên người sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này tại thôn thiên thú trong bụng ngang dọc mấy trăm năm, tự xưng lão tổ phàm nhân chết. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, tử tinh chi lực mặc dù cường đại, nhưng dù sao không thuộc về tự thân, một khi rời đi thôn thiên thú, tử tinh chi lực trong nháy mắt tiêu thất, chắc chắn phải chết. May mắn chính mình sớm một chút rời thôn thiên thú, bằng không nói không chừng giống như cái này tím tinh lão tổ một dạng. Vòng xoáy màu đen chậm rãi thu nhỏ, thôn thiên thú cảm giác ngoại giới liền muốn kết thúc. Vu gia tỉ muội nhìn chăm chú lên phía ngoài Cổ Vân, cố gắng muốn nói cái gì. Chỉ là bọn hắn thanh âm, Cổ Vân căn bản là không có cách nghe được. Hơn nữa Cổ Vân căn bản không có hứng thú nghe. Đem tử tinh cất kỹ sau đó, Cổ Vân lập tức tách nước mà lên. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân ngự kiếm đứng tại trên mặt biển. Bát ngát mặt biển, xanh thẳm một mảnh, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái đảo nhỏ, chung quanh còn có mấy cái chim biển tại âu âu kêu to. Cuối cùng rời đi thôn thiên thú, thời gian mặc dù không là đặc biệt dài, nhưng mà lần này kinh lịch cho Cổ Vân lưu lại cả đời khó mà quên ấn tượng. Cổ Vân lấy ra mấy trương hải đồ, đây là đang cây môn tộc các đảo bên trên, mấy cái kia bản địa trên người thanh niên lực lưỡng có được. Đây là một chỗ gọi Tinh La Hải chỗ, bát ngát trên mặt biển, có vô số hòn đảo, cũng không ít tu luyện tông môn. Cổ Vân hái thuốc chỗ, xem như Tinh La Hải vắng vẻ nhất chi địa, chưa có người đi. Hơn nữa cách mỗi 3 năm hái thuốc, mỗi lần thời gian rất ngắn, cho nên cơ hồ rất khó đụng tới Tinh La Hải tu sĩ. Có thể đây là Phượng gia lão tổ tận lực mà làm, bọn hắn có thể không muốn đời sau của mình cùng Tinh La Hải tu sĩ tiếp xúc. Hao tốn mấy ngày thời gian, Cổ Vân mới biết rõ ràng phương vị của mình. Khoảng cách truyền tống trận pháp cũng không tính quá xa. Cổ Vân lòng chỉ muốn về, cũng không có tại Tinh La Hải bên trên dừng lại lâu, một đường ngự kiếm mà đi. Sau 10 ngày, Cổ Vân cuối cùng đạt tới cây môn tộc nhân hòn đảo. Nhưng Cổ Vân có chút thất vọng là, Ô Mộc Nhược Nhi vậy mà không thấy, hắn tìm tòi xung quanh không thiếu hòn đảo, căn bản vốn không gặp Ô Mộc Nhược Nhi bóng dáng. Thậm chí ngay cả nhóm lửa nấu cơm vết tích cũng không có. Bất quá ở đây cũng không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích, nhưng Cổ Vân thoáng yên tâm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Ô Mộc Nhược Nhi sớm đã rời khỏi nơi này. Cổ Vân bây giờ lòng chỉ muốn về, hắn biết rõ, mình bị thôn thiên thú sau khi thôn vệ, người nhà của mình đã mất đi sau cùng dựa dẫm. Không có chính mình, Phi Lô nhà sẽ làm như thế nào? Cổ Vân không cách nào tưởng tượng, lòng chỉ muốn về. Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp 3 năm mới mở ra một lần, Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy, hắn quyết định dây vào tìm vận may. Phượng Minh gia tộc bên trong, một đám lão giả vây tụ cùng một chỗ. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nếu như có người nhìn thấy, chắc chắn giật nảy cả mình, bọn này lão giả, ước chừng hơn 10 người, vậy mà đều là linh đan cảnh giới cường giả. Phượng Giao Nguyệt từ Tinh La Hải sau khi trở về, cũng không có bất luận cái gì tiến giai linh sư dấu hiệu, hơn nữa nàng cả ngày bế quan không ra, không đánh quản lý nhà tộc sự nghi, ta đề nghị giễu cợt nàng ngoại tộc tộc trưởng tư cách. Nhị trưởng lão, Giao Nguyệt những năm này cố gắng, chúng ta những lão gia hỏa này đều thấy ở trong mắt. Nàng có thể vận khí không tốt, không có ở Tinh La Hải nhận được lão tổ chân truyền. Hừ, chỉ là linh sư cảnh giới, vậy mà tiêu phí nhiều năm như vậy, ta Phượng gia thể diện đều mất hết. Nội tộc mấy cái kia nha đầu, mặc dù không chịu thua kém, 10 tuổi trước kia cũng đều tiến giai linh sư. Một cái lão ẩu hừ lạnh nói, ngoại tộc sao có thể cùng nội tộc so sánh. Những năm gần đây, thu thập linh dược luyện chế đan dược toàn bộ cho nội tộc, ngoại tộc chỉ có một ít bản địa linh thảo luyện chế rác rưởi linh dược. Giao Nguyệt có thể có bực này tu vi, cũng coi như là không tệ, hơn nữa ngoại tộc các hạng sự nghi, nhà đầu này cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng, để chúng ta bớt lo không thiếu. Đi, ngồi ở trung gian lão giả mới mở miệng, những người khác đều đình chỉ thảo luận, ngoại tộc sự tình cũng không cần quản quá khắc nghiệt, nhớ kỹ, chúng ta Phượng gia đi tới nơi này vắng vẻ chi địa, là vì nghỉ ngơi lấy lại sức, quay về Tinh La Hải. Mà không phải vì thảo luận một cái ngoại tộc đệ tử có thể hay không tiến giai linh sư. Ngoại tộc sự tình, ngoại tộc tự mình xử lý, chỉ cần có thể cho chúng ta nội tộc cung cấp đan dược, linh thạch là được rồi. Quay về Tinh La Hải ở trong tầm tay, các ngươi không cần sinh sự đoan, hẳn là lo lắng nhiều một chút kế tiếp nên làm như thế nào đa lợi dụng Nam Nhạc Quốc những người tu luyện. Đại trưởng lão nói cực phải, chúng ta đều nghe đại trưởng lão. Đại trưởng lão, trận pháp đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ, lão tổ để lại truyền tống lệnh bài cũng toàn bộ chuẩn bị xong, bất quá muốn bố trí tốt, còn cần một đoạn thời gian. Đại trưởng lão nghe tiếng gật gật đầu, hắn nhìn về phía một cái người lùn lão giả, Phượng Tam, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Tuân mệnh, bẩm đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão, Tiêu Diêu Minh Nhân mấy ngày nay mấy lần tới cửa, nhất định phải chúng ta mở ra truyền tống trận pháp, nói bọn họ thiếu minh chủ Trương Tiêu Giao vẫn chưa về. Nói chuyện là một gã cô gái trẻ tuổi, nhìn chỉ có 17-18 tuổi, bất quá đã có trong linh sư kỳ cảnh giới. Thanh Minh, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia yêu thương chi sắc, mấy ngày nay để cho ngươi một mực xử lý gia tộc việc vặt vãnh, làm trễ nải tu luyện của ngươi thời gian. Đại trưởng lão nói quá lời, ta là Phượng Minh gia tộc người, vì gia tộc phân ưu cũng là chuyện đương nhiên. Từ hôm nay trở đi, ngươi trở về nội tộc tu luyện, ngoại tộc sự tình ta tự do an bài. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đến nỗi Tiêu Diêu Minh, liền theo bọn hắn nói làm a. Cái này Tiêu Diêu Minh, tính là thứ gì, một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Internet mấy cái linh đan tu sĩ, liền không biết cho nên. Chúng ta trực tiếp đem cái này Phượng Minh gia diệt tộc môn, bằng không còn tưởng rằng ta Phượng Minh gia tộc dễ ức hiếp. Lại nói tấm kia Tiêu Dao chắc chắn chết, bằng không đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, Tiêu Diêu Minh ta tự nhiên không xem ở trong mắt, muốn đem hắn diệt môn cũng rất dễ dàng. Bất quá Tiêu Diêu Minh dù sao xem như Nam Nhạc Quốc năm đại tông môn một trong, một khi động đến hắn, chắc chắn gây nên Nam Nhạc Quốc tu chân giới chấn động. Ta Phượng Minh gia tộc tới đây, cũng không phải muốn ở chỗ này khai tông lập phái, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ cần những tông môn khác làm không phải rất quá đáng, liền từ bọn hắn đi thôi. Bọn hắn muốn mở ra truyền tống trận pháp cũng có thể, bất quá cần có linh thạch từ bọn hắn cung cấp. Tuân mệnh, hơi do dự một lúc sau, đại trưởng lão lại nói, ta Phượng Minh gia tộc quay về Tinh La Hải sắp đến, ta không nghĩ có bất kỳ ngoại sự quấy nhiễu. Một khi trở về Tinh La Hải, ta Phượng Minh gia tộc chắc chắn gặp những gia tộc khác trọng thương, cho nên chúng ta nhất thiết phải có đầy đủ nhiều đệ tử mới được. Ta muốn mượn nhờ chuyện thông gia, hấp thu càng nhiều người trở thành Phượng Minh gia tộc một thành viên. Thông gia, không tệ, chính là thông gia. Phía trước Tiêu Diêu Minh không phải đối với Phượng Giao Nguyệt nha đầu này cảm thấy rất hứng thú sao? Chỉ tiếc, bọn hắn cái kia thiếu minh chủ chết ở Tinh La Hải. Không đơn thuần là Tiêu Diêu Minh, còn có mấy cái khác tông môn. Nhưng ngoại tộc lập tức thương lượng thông gia sự nghi, đem mấy cái này tông môn quan hệ xử lý thỏa đáng. Chương 48, trở về. Phi Lô nhà, bên trong đại sảnh. Bay Lô Chân Quyên cùng Cổ Phi Long ngồi đối diện nhau. Chúc hai nhà chúng ta tộc hợp tác vui vẻ. Bay Lô Chân Quyên giơ lên trong tay chén trà. Chỉ cần chúng ta hai nhà chung sức hợp tác, sớm muộn có thể đứng ngạo nghễ Thanh Sơn môn chúng gia tộc. Cổ Phi Long nhẹ nhàng nếm một cái linh trà, hơi hơi lắc lắc đầu nói, rất lâu chưa từng thưởng thức được Phi Lô linh trà, hôm nay cuối cùng có thể lần nữa lĩnh ngộ lần này tư vị. Bay Lô Chân Quyên nghe được câu này, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nếu như không phải hắn 10 phần coi trọng cùng Cổ Phi Long hợp tác, căn bản vốn không cam lòng lấy ra chân tàng linh trà tới. Kể từ đem viên kia linh trà cây đưa cho Cổ Vân sau đó, linh trà nơi phát ra cũng liền đoạn mất. Bây giờ linh trà cũng là sớm mấy năm tích trữ tới, uống một chút liền ít một chút. Nhưng mà chuyện này, hắn cũng không dám mở miệng. Trên thực tế, Bay Lô Chân Quyên cũng không có dự liệu được Cổ Vân vậy mà lại như thế vẫn lạc. Hắn vốn là cho là mình dựa vào một cây đại thụ, không nghĩ tới cây to này còn chưa thành tài, liền ầm vang sụp đổ. Lúc trước hắn trả hết thảy cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhận được Cổ Vân rơi xuống tin tức, Bay Lô Chân Quyên đơn giản không thể tin được. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hết thảy đều đã sáng tỏ, liền Thanh Sơn môn thừa nhận Cổ Vân tử vong. Bay Lô Chân Quyên âm thầm may mắn, hắn chỉ là âm thầm liên hệ Cổ Vân, cũng không có cùng Cổ gia trở mặt, như thế đến nay, cùng Cổ gia hợp tác còn có thể tiếp tục nữa. Cổ Phi Thiên, người cũng có hôm nay. Cổ Phi Long cười lạnh nhìn xem ngoài cửa trói gô nam tử, trên mặt lộ ra một tia hí ngược chi sắc. Con của ngươi Cổ Vân chết, hài cốt không còn, ngươi cũng không cần trong lòng nghi ngờ kỳ vọng gì. Cổ Phi Long hí ngược đạo, chỉ tiếc a, chúng ta Cổ gia cực kỳ có tư chất người cứ thế mà chết đi. Ta không tin Vân Nhi sẽ chết, ta không tin. Cổ Phi Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Mấy ngày phía trước, hắn cùng Cổ gia tộc người một lần nữa bị giam vào Phi Lô Thiên Lao, chịu đủ ra thịt thống khổ. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn từ một cái ngục tốt nơi đó lấy được Cổ Vân rơi xuống tin tức. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, Cổ Phi Thiên không thể tin được, có vô số lần, hắn đều muốn dùng cái chết của mình đi thay thế Cổ Vân tính mệnh. Phi Lô lão huynh, người này cũng không thể lưu, chỉ cần hắn tại, Cổ gia thì có rất nhiều người trong lòng còn có tạp niệm. Chúng ta như là đã kết minh, nên triệt để một điểm, giết hắn. Cổ Phi Long hừ lạnh nói, Bay Lô Chân Quyên khẽ cho mày. Thấp giọng nói cũng không phải là ta không nghĩ, chỉ là Thanh Sơn môn thượng quan linh sư đã sớm bắt chuyện qua, để cho ta lưu người nhà họ Cổ tính mệnh một năm, một niên chi kỳ chưa tới, ta cũng. Ngoại trừ thượng quan gốm bên ngoài, nhưng Bay Lô Chân Quyên cẩn thận còn có ngựa kiếm, người này ngày đó đối với Cổ Vân có chút chiếu cố. Mặc dù không đến nỗi vì chuyện này, vi phạm môn quy trộn lẫn đến Phi Lô nhà cùng Cổ gia trong tranh đấu, nhưng mọi thứ vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Thượng quan linh sư, ngươi là nói vị kia linh sư luyện đan sư. Cổ Phi Long nhãn bên trong cũng lộ ra một tia cẩn thận chi sắc, đây chính là địa vị có thể so với Thanh Sơn môn tông chủ người. Lão đệ yên tâm, ta nhìn chúng quan linh sư cũng không muốn nhúng tay chuyện này, bằng không cũng sẽ không lấy một năm trong vòng. Đợi đến một niên chi phía sau, chúng ta liền có thể uống máu ăn thề. Uống máu ăn thề, ha ha ha. Phượng Minh gia tộc, trên quảng trường truyền tống trận pháp đột nhiên lập lòe ra một chút ánh sáng. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi ở trên trận pháp liền hiện ra. Tới. thật sự đã trở về. Một cái thân mang Tiêu Diêu Minh đệ tử lập tức kêu to lên, nhanh đi bẩm báo minh chủ, thiếu minh chủ đã trở về. Sau một lát, bạch quang chậm rãi rơi, một cái tướng mạo thanh tú thanh niên xuất hiện ở trận pháp chi bên trên. Trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra một tia kinh hỉ. Người này chính là thông qua truyền tống trận pháp trở về Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân biết truyền tống trận pháp 3 năm mới mở ra một lần, nhưng mà ôm thử vận khí một chút ý nghĩ, Cổ Vân vẫn là đi tới truyền tống trận pháp, nhưng hắn vui mừng chính là truyền tống trận pháp vậy mà có thể sử dụng. Ngươi là ai? Hưng Cao thải liệt Tiêu Diêu Minh đệ tử nụ cười trên mặt đều cứng lại, người này vậy mà không phải Trương Tiêu Giao, thậm chí không phải Tiêu Diêu Minh nhân, mà là một cái hắn kẻ không quen biết. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, xác định đây là Phượng Minh gia tộc sau đó, lúc này mới chắp tay nói, tại hạ Thanh Sơn Môn, Cổ Vân. Thanh Sơn Môn, ngươi không phải là bị cự thú thôn vệ, làm sao có thể? Tiêu Diêu Minh đệ tử sắc mặt càng khó coi. Không nghĩ tới, cái này kẻ chắc chắn phải chết vậy mà đã trở về, ngược lại những người khác chưa có trở về. Phía sau ngươi còn có hay không những người khác, ngươi gặp qua chúng ta thiếu minh chủ sao? Tiêu Diêu Minh nhân, Cổ Vân trong mắt cẩn thận chi sắc chợt lóe lên, lập tức khôi phục bình thường. Tiêu Diêu Minh tất cả mọi người đều chết tại Cổ Vân trong tay, căn bản không có khả năng trở về. Bất quá nhìn, mình đích thật là đã chiếm Trương Tiêu Giao quang, bằng không trận pháp này còn chưa hẳn mở ra đâu. Tại hạ cũng chưa gặp qua Tiêu Diêu Minh thiếu minh chủ, cũng không có gặp qua tu sĩ khác, Cổ Vân chắp tay nói. Ngươi thật không có gặp qua, nhất thiết phải thành thật trả lời. Đợi lát nữa minh chủ chúng ta sẽ đến này tự mình thẩm vấn ngươi. Tiêu Diêu Minh đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Vân khẽ chau mày, giết chết Trương Tiêu Giao sự tình, ngoại trừ Ô Mộc Nhược Nhi bên ngoài, những người khác ai cũng không biết. Bất quá Tiêu Diêu Minh minh chủ tu vi không phải bình thường, nói không chừng sẽ ở trên người mình nhìn ra manh mối gì, huống chi, trên người mình còn có mấy món thuộc về Trương Tiêu Giao bảo vật. Ta chính là Thanh Sơn Môn đệ tử, cùng các ngươi Tiêu Diêu Minh không có chút quan hệ nào, bây giờ ta sống sót sau tai nạn, chỉ muốn trở lại Thanh Sơn Môn, đối với các ngươi Tiêu Diêu Minh sự tình không có nửa điểm hứng thú. Cổ Vân âm thanh lạnh lẽo, coi như Trương Tiêu Giao sinh tử không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này, nhường Tiêu Diêu Minh nhân tới chất vấn chính mình. Lớn mật, chỉ là một cái linh lực danh giới đệ tử, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ngươi không nói ra thiếu minh chủ tung tích, ta nhất định phải. Tại ta Phượng Minh gia tộc, ngươi muốn làm gì? Một cái uy nghiêm thanh âm già nua từ nơi không xa truyền đến. Nói chuyện cái này đứng không, Phượng Minh gia tộc cũng có mấy người nghe tin chạy đến. Cầm đầu chính là mở ra truyền tống trận pháp lão ẩu, nàng nhìn thấy Cổ Vân, trên dưới dò xét vài lần, ánh mắt lộ ra một tia khó tin. Cổ Vân bị nuốt thiên thú thôn phệ, là tất cả người đều mắt thấy, hơn nữa Phượng Giao Nguyệt cũng miêu tả rõ ràng. Tiểu tử này vậy mà có thể từ thôn thiên thú trong bụng trốn ra được, e rằng gặp phải cái gì không được cơ duyên. Tiền bối thứ lỗi, tại hạ nhất thời gấp gáp, nói sai, còn xin tiền bối không cần để ở trong lòng. Tiêu Diêu Minh đệ tử trên mặt chắp tay nói. Cổ Vân giã chắp tay hành lễ, Thanh Sơn Môn Cổ Vân bái kiến tiền bối. Miễn lễ, lão ẩu đối với Cổ Vân như thế thoát đi thôn thiên thú hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như Tiêu Diêu Minh nhân không ở, nàng nhất định phải đem Cổ Vân tạm giam xuống, hỏi cho rõ. Bây giờ nàng cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hơi trầm ngâm sau đó, lão ẩu khoát khoát tay, nếu là không có chuyện gì khác, sớm đi trở về đi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân như chút được gánh nặng, chỉ sợ Phượng gia sẽ đem hắn lưu lại, hắn bây giờ chỉ muốn sớm một chút trở lại Thanh Sơn Môn. Tiêu Diêu Minh đệ tử trên mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc, nhưng mà hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Liền xem như minh chủ đích thân đến, cũng không dám đối với lão ẩu này khoa tay múa chân. Phượng Minh gia tộc thực lực, tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đợi đến lão ẩu rời đi về sau, hắn vội vàng rời đi, chuyện này nhất định muốn đúng sự thật bẩm báo minh chủ mới được. Phượng Minh Hiên lầu 6 một gian bên trong mật thất. Phượng Giao Nguyệt khoanh chân ngồi ở giường, bên trên, trong phòng trên mặt bàn, bày đầy đủ loại đồ ăn. Bất quá không có chút nào dấu vết động tới. Kể từ trở lại Phượng Minh Thành, Phượng Giao Nguyệt cả ngày ở tại Phượng Minh Hiên, chưa bao giờ ra ngoài một bước. Trước mắt của nàng, lúc nào cũng hiện ra một thân ảnh. Tên thanh niên kia, bị nuốt thiên thú miệng lớn cắn nuốt tình hình. Phượng Giao Nguyệt tự nhận là tu luyện nhiều năm, đối với sinh tử sớm đã nhìn thấu, nhưng mà một màn này lại rất sâu khắc vào trong đầu của nàng. Tên kia gọi là Cổ Vân Nhân, mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, lại cho nàng lưu lại sâu đậm ấn tượng. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay, hô hấp nặng nề, lần thứ nhất nhường Phượng Giao Nguyệt cảm giác như thế có an toàn. Phượng Giao Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nàng cũng không biết mình tại sao. Chẳng lẽ là không có tiến giai linh sư? Tâm thần có chút hoảng hốt. Phượng Giao Nguyệt nhìn xem trong tay Tử Kim Thảo, chỉ có một gốc, dược hiệu còn thiếu rất nhiều, đây là người kia lưu lại trên đời sau cùng đồ vật. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, người kia đã chết, gia tộc trên điển tịch ghi chép, bị nuốt thiên thú cắn nuốt người, chưa bao giờ có thể đào thoát. Nhưng mà, tại sao mình luôn quên không được người kia đâu? Lạch cạch, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ đi đến, thiếu tộc trưởng, người tại sao lại không có ăn cơm? Mặc dù ngươi là linh lực thập giai đỉnh phong, nhưng còn không thể ích cốc, nếu là trường kỳ không ăn không uống, đối với nhục thân sẽ có ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó tu luyện thì càng khó khăn. Phượng Giao Nguyệt đem tử kim thảo thu vào trong lòng, tốt, ngươi thu dọn a, không cần mỗi ngày đưa thức ăn tới, ta muốn ăn thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Thiếu tộc trưởng, ngươi dạng này không thể được, ta nghe nói, có chút nội tộc trưởng lão đối với ngươi không hài lòng. Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói, nàng Phượng Giao Nguyệt hầu cận nha hoàn, có vinh cùng vinh. Nếu như Phượng Giao Nguyệt bị thủ tiêu ngoại tộc thiếu tộc trưởng danh phận, địa vị của nàng cũng rất xuống ngàn trượng. Nội tộc là Phượng Minh gia tộc nhân vật hàng đầu, ngoại tộc đối với nội tộc mà nói, chỉ là tạp dịch mà thôi, nội tộc trưởng lão lời nói, có thể chi phối toàn bộ Phượng Minh gia tộc. Phải không, cái này cũng hẳn là, ta đến bây giờ còn không có tiến giai linh sư, bọn hắn đối với ta thất vọng. Phượng Giao Nguyệt khẽ thở dài một cái, còn có khác chuyện quan trọng sao? Trước đây không lâu, Tinh La Hải truyền tống trận pháp bên trên lại trở về tới một người đâu? Người nào, Phượng Giao Nguyệt vậy mà đứng lên, tên gọi là gì? Thiếu nữ bị Phượng Giao Nguyệt động tác xuống nhảy một cái, nghe nói là Thanh Sơn Môn, kêu cái gì? Cổ Vân, Tiêu Diêu Minh Nhân ngăn lại không để hắn đi, may mắn là chấp sự sư thúc giải vây cho hắn. Cổ Vân, Phượng Giao Nguyệt trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, người nói thật sự. Cổ Vân thật sự đã trở về, hắn không có chết, ta chỉ là nghe nói. Nha hoàn bị Phượng Giao Nguyệt cử động hù dọa, nàng cũng là vừa mới nghe nói mà thôi. Đúng lúc này, một cái thiếu phụ vội vã chạy đến. Thiếu tộc trưởng, một cái gọi là Cổ Vân nhân cầu kiến ngươi. Chương 49, tình cảm giả dích. Cổ Vân, Phượng Giao Nguyệt trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Nàng vừa mới nghe được Cổ Vân trở về tin tức, còn không có từ trong vui mừng phản ứng lại, Cổ Vân vậy mà đã đi tới Phượng Minh Hiên. Thanh Sơn Môn Cổ Vân, hắn tới thật. Phượng Giao Nguyệt lần này cử động nhường thiếu phụ có chút giật mình, nàng vội vàng nói, ta không biết hắn là không phải Thanh Sơn Môn Cổ Vân, bất quá người này phía trước tới qua Phượng Minh Hiên, còn cùng thiếu tộc trưởng ngươi làm qua giao dịch đâu. Mau mời hắn đi vào. Nói xong câu đó sau đó, Phượng Giao Nguyệt lập tức đi tới gương đồng phía trước, mấy ngày nay không có bất kỳ cái gì ẩm thực, để cho nàng nhìn 10 phần tiêu tụy, cho nên cầm son phấn bồi bổ trang. Không biết vì cái gì, Phượng Giao Nguyệt vừa nghĩ tới gặp Cổ Vân, trong lòng luôn có một loại khác thường kích động. Thế nhưng là nàng lại không muốn đem loại này kích động biểu hiện ra ngoài. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới Phượng Minh Hiên 6 tầng bên trong đại sảnh. Phượng Giao Nguyệt liếc mắt liền thấy cái này thân ảnh quen thuộc, bất quá nàng vẫn là đè nén xuống vui sướng trong lòng, ngược lại dùng một loại giọng bình tĩnh nói, chúc mừng cổ sư đệ từ thôn thiên thú thoát khốn, tin tưởng cổ sư đệ đi qua lần này kỳ ngộ, về sau tu luyện tất nhiên sẽ một đường bằng phẳng. Cổ Vân chắp tay một cái, mới gặp lại Phượng Giao Nguyệt, trong lòng dâng lên một loại hết sức đặc thù cảm giác. Hai người ở trên biển tránh né thôn thiên thú tình hình, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đa tạ, nói xong lời này sau đó, phòng gian chi bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai người đều yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương, không nói một lời. Mấy tức sau đó, Phượng Giao Nguyệt trong lòng khẽ run lên, mới mở miệng nói, không biết cổ sư đệ tới đây có gì chỉ giáo. Có hay không mau mau đến Thanh Sơn môn biện pháp, tỉ như truyền tống trận pháp chi loại. Cổ Vân vấn đạo, Cổ Vân rời đi Phượng Minh gia tộc sau đó. Liền phát hiện có người sau lưng theo dõi, không cần phải nói, nhất định là Tiêu Diêu Minh Nhân. Trương Tiêu Giao mất tích, nhưng Tiêu Diêu Minh trên dưới không được an bình. Có thể làm cho Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp mở ra, đủ để cho thấy Trương Minh chủ đối với hắn đứa con trai này sủng ái, mỗi ngày mở ra truyền tống trận pháp linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Cổ Vân là cái cuối cùng người trở về, Tiêu Diêu Minh Nhân nhất định sẽ không từ thủ đoạn hướng Cổ Vân hỏi thăm Trương Tiêu Giao tung tích. Trở về đến Thanh Sơn môn phía trước, Cổ Vân e rằng không thể thoát khỏi Tiêu Diêu Minh truy tung. Truyền tống trận pháp, Phượng Giao Nguyệt lông mày hơi hơi nhảy một cái, lắc lắc đầu nói, đi Thanh Sơn môn cũng không có bất luận cái gì đường tắt. Chẳng lẽ cổ sư đệ lo lắng Tiêu Diêu Minh người sao? Cổ Vân nghe được lời này, ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Thật sự là hắn đối với Phượng Giao Nguyệt có một chút đặc thù tình cảm, nhưng tuyệt sẽ không đem mình bí mật tiết lộ ra ngoài, trừ phi người này đáng giá chính mình tín nhiệm. Cổ sư đệ, Tiêu Diêu Minh địa vị khá cao. Ngay cả chúng ta Phượng gia đều cho hắn mấy phần mặt mũi. Coi như trở lại Thanh Sơn Môn, cũng khó tránh khỏi rất nhiều phiền não. Nếu không thì ta cùng với Tiêu Diêu Minh liên hệ, để bọn hắn hỏi thăm tinh tường, cũng đã chết cái ý niệm này. Phượng Giao Nguyệt trầm ngâm một chút, lại nói, nếu như ngươi không muốn gặp Tiêu Diêu Minh nhân, ta ta có thể nhường Phượng gia thương đội yểm hộ ngươi đi tới Thanh Sơn Môn. Cổ Vân hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng tránh thoát Tiêu Diêu Minh truy tung là được rồi, không nghĩ tới Phượng gia vậy mà đối với Tiêu Diêu Minh coi trọng như vậy. Nếu là ở trên nửa đường bị Tiêu Diêu Minh nhân chặn lại, khó tránh khỏi lại bởi vì không có Trương Tiêu Giao tin tức còn đối với tự mình ra tay cho hả giận. Chính như Phượng Giao Nguyệt lời nói, còn không bằng liền tại Phượng Minh Thành đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Hai người đang tại trò chuyện ở giữa, thiếu phụ lại đi đến, thiếu tộc trưởng, Tiêu Diêu Minh lưu chấp chuyện cầu kiến. Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt lông mày cũng hơi vẩy một cái, Tiêu Diêu Minh động tác thật đúng là nhanh. Phượng Giao Nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên, lưu chấp chuyện. E rằng Trương Minh Chủ cũng rất nhanh liền tới, nói cho hắn biết, Cổ Vân liền tại Phượng Minh Hiên, có cái gì nghi vấn, nhường Trương Minh Chủ tự mình hỏi thăm. Là, Cổ Vân hít sâu một hơi, Tiêu Diêu Minh nhân tới Phượng Minh Hiên, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Phượng Giao Nguyệt làm như vậy, chỉ là cho hắn dây dưa một ít thời gian mà thôi. Cổ sư đệ, ta Phượng Minh Hiên còn có một hạng đặc thù nghiệp vụ, đó chính là cất giữ bảo vật. Cất giữ bảo vật chi địa, từ ta Phượng gia lão tổ bố trí huyết dẫn trận pháp che chở. Một khi ngươi để vào bảo vật, chỉ có sử dụng tiên huyết mới có thể mở ra, nếu là cưỡng ép mở ra, thì sẽ dẫn tới trận pháp bạo liệt, đem bên trong bảo vật toàn bộ hủy đi. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, Phượng Giao Nguyệt nói ra những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng biết mình giết Trương Tiêu Giao? Cái này căn bản không có thể, ngoại trừ Ô Mộc Nhược Nhi, không có người thứ ba biết. Bất quá, có một chút rất rõ ràng, đợi lát nữa Tiêu Diêu Minh Nhân, nhất định sẽ lùng tìm mình túi chữ vật. Ở một mức độ rất lớn tới nói, Phượng Giao Nguyệt làm là như vậy vì Cổ Vân hảo. Nhưng mà nàng tận lực kéo dài nhiều thời gian như vậy, nhưng lưu chấp chuyện không thấy được Cổ Vân, ngược lại có chút càng che càng lộ. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, ta đích xác có chút bảo vật cất giữ, làm phiền Phượng sư thư. Xin mời đi theo ta. Tại Phượng Giao Nguyệt dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới một chỗ mật thất. Trong mật thất, bị một đạo tia sáng màu vàng bao phủ, ba mặt trên vách tường, thoáng hiện cái này từng cái một trận pháp. Mở ra trận pháp lấy huyết làm dẫn, lại bám vào ngươi một tia thần thức, cái này phòng ngự trận pháp liền có thể vì ngươi bảo tồn bảo vật. Phượng Giao Nguyệt sau khi nói xong, lập tức rời đi. Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật, tiện tay ném vào, lại đợi hồi lâu sau, mới chậm rãi rằng giặc đi ra ngoài. Chờ Cổ Vân trở lại bên trong đại sảnh, đã có một cái trung niên nam tử ngồi tại Phượng Giao Nguyệt phía trước. Ngươi chính là Cổ Vân, Cổ sư đệ, vị này là Tiêu Diêu Minh lưu chấp chuyện, hắn có mấy lời muốn hỏi ngươi. Ngươi chính là Cổ Vân, một đạo linh áp lập tức bao phủ Cổ Vân toàn thân. Trong đan điền, lập tức truyền ra một tiếng nhói nhói, nhưng Cổ Vân sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Tên này lưu chấp chuyện, nhìn hơn 40 tuổi, chắc có trong linh sư cấp cảnh giới, dựa theo lẽ thường mà nói, người này linh áp hẳn là sẽ không đối với Cổ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì mới đúng. Cổ Vân vội vàng thấy bên trong một chút đan điền, kết quả nhường hắn rất là kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đan điền của mình vậy mà hư hao tới mức này. Thứ nhị linh cơ đã hoàn toàn héo rút, phu gia tỉ muội bộ kia trận bản uy lực quá cường đại, nếu như là phổ thông tu sĩ, tuyệt không khả năng còn sống. Càng nhượng Cổ Vân lo lắng chính là, thứ nhị linh cơ phía trên cư nhiên bị rất nhiều sương mù tím bao khỏa, khả năng này là thứ nhị linh cơ tại héo rút thời điểm, bị tím tinh chi lực thừa lúc vắng mà vào. Những thứ này tím tinh chi lực cũng không thuộc về Cổ Vân, muốn khôi phục linh cơ, nhất thiết phải đem các loại tím tinh chi lực dọn dẹp ra tới. Bằng không những thứ này tím tinh chi lực giống như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Cổ Vân tận mắt thấy tử tinh lão tổ bọn người cái chết. Mặc dù thứ nhị linh cơ bên trong tím tinh chi lực số lượng rất ít, nhưng tuyệt không thể khinh thị. Lưu chấp chuyện nhìn thấy Cổ Vân trên mặt vẻ thống khổ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn thấy, Cổ Vân tu vi thực sự quá yếu, chính mình một cái nho nhỏ thủ đoạn, liền nhượng Cổ Vân đau đớn không chịu nổi, không sợ Cổ Vân không nói nói thật. Lưu chấp chuyện, Cổ Vân là của ta khách nhân, ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu. Phượng Giao Nguyệt trầm giọng nói, Phượng tộc dài đa tâm, ta chỉ là xem Cổ tiểu hữu tu vi mà thôi. Tại Phượng Minh Hiên bên trong, ta cũng không dám tùy thời bán ra. Lưu chấp chuyện mỉm cười, bất quá ta nhà Minh Chủ đối với thiếu Minh Chủ mong nhớ rất nhiều, hắn người này rất dễ dàng xúc động, vạn nhất làm ra chuyện gì. E rằng không có người có thể ngăn cản. Phượng Giao Nguyệt sầm mặt lại, các ngươi Tiêu Diêu Minh người dám tại Phượng Minh Thành bên trong ra tay. Chẳng lẽ muốn cùng ta Phượng Minh gia tộc là địch sao? Giao Nguyệt chất nữ, lời này cũng không thể nói như vậy a. Một cái thanh âm trầm thấp không biết từ chỗ nào truyền đến. Sau một lát, một thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Đây là người trung niên nam tử, thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, ước chừng hơn 40 tuổi, hồng quang đầy mặt, trên thân bao phủ 10 phần nồng đậm linh lực. Phía sau hắn đi theo Phượng Minh Hiên thiếu phụ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem Phượng Giao Nguyệt. Bái kiến minh chủ, Lưu Chấp Truyện lập tức đứng dậy hành lễ. Phượng Giao Nguyệt cũng liền vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, Trương minh chủ đại giá quang lâm, tiểu nữ thất lễ. Giao Nguyệt chất nữ, ta không thỉnh từ trước đến nay, người sẽ không trách tội ta đem. Trung niên nam tử giọng nói như chuông đồng, nhưng mà lời nói lại hết sức ôn hòa, để cho người ta lập tức có một loại cảm giác thân thiết. Thậm chí ngay cả Cổ Vân đều đối người này sinh ra mấy phần hảo cảm. Trương minh chủ có thể quang lâm Phượng Minh Hiên, chính là đại hỷ sự tình, ta cao hứng còn chưa tới cùng đâu. Phượng Giao Nguyệt mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà trưởng khống Phượng Minh Hiên nhiều năm, lời nói ngược lại là 10 phần thỏa đáng. Nói đến ta còn muốn đa tạ Phượng gia, Tiêu Giao vẫn không có trở về, ta thập phần lo lắng, nhờ có quý tộc trưởng lão nhân từ, một mực mở ra trận pháp. Trương minh chủ mặc dù đối với Phượng Giao Nguyệt nói chuyện, nhưng mà cũng tại trên dưới dò xét Cổ Vân. Minh chủ, người này chính là Cổ Vân, mới từ các đảo trở về. Lưu Chấp Truyện chắp tay nói. Thanh Sơn môn Cổ Vân bái kiến Trương minh chủ, Cổ Vân giã chắp tay hành lễ. Nghe nói Cổ tiểu hữu chính là thang trưởng lão thân truyền đệ tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Trương minh chủ khẽ cười nói, đếm niên chi phía trước, ta còn cùng thang trưởng lão cùng một chỗ tìm kiếm qua một chỗ di tích cổ. Chỉ là một lần ta tục sự bận rộn, không rảnh cùng thang trưởng lão cùng nhau tiến đến. Trương minh chủ mặc dù nói đơn giản dễ dàng, nhưng mà một câu nói kia lập tức đem mình vị trí bày ra tại trưởng bối bên trên. Hơn nữa thang trưởng lão không ở Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân giã cũng không có cái gì chỗ dựa. Cổ Vân nhất lời không phát, sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, làm ra một bộ nghe trưởng bối dạy bảo bộ dáng. Nhìn thấy Cổ Vân bộ dáng này, Trương minh chủ trong mắt tinh mang lóe lên, cổ sư chất, không biết có hay không thấy qua Tiêu Giao. Cổ Vân chắp tay nói, bẩm Trương minh chủ, tại hạ ngược lại là cùng Trương Tiêu Giao sư huynh có duyên gặp mặt một lần. A, Trương minh chủ sững sờ, hắn cho là Cổ Vân muốn rũ sạch cùng Trương Tiêu Giao quan hệ đâu. Ngay tại vừa rồi đến các đảo thời điểm, ta cùng với Thanh Sơn môn bên trong chư vị sư huynh đều gặp Trương sư huynh. Lỗ sư huynh còn đưa cho Trương sư huynh một đầu yêu ngạc thân thể đâu. Cổ Vân kỹ càng đem ngày đó phát sinh sự tình từng cái chứng minh. Cổ Vân cũng không có thêm mắm thêm muối, đúng sự thật miêu tả, nhưng người sáng suốt nghe xong liền biết đây là Trương Tiêu Giao cướp đoạt yêu ngạc thân thể. Bái biệt Trương sư huynh sau đó, ta liền cùng tông môn sư huynh tách ra, từ đây cũng không còn gặp qua Trương sư huynh. Phượng Giao Nguyệt con mắt hơi hơi nhảy một cái, thuận tay cầm lên nước trà uống một ngụm, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Chương 50, đấu trí đấu dũng, người trở về trễ nhất, làm sao có thể chưa thấy qua Trương Tiêu Giao. Lưu Chấp sự sắc mặt thuận tiện biến thành đen. Mặc dù Trương minh chủ nhìn vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà hắn biết rõ Trương minh chủ đối với Trương Tiêu Giao sủng ái, nếu như Trương Tiêu Giao không thể trở về, chắc chắn đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Phượng Minh gia tộc cái truyền tống trận này cũng kỳ quái, muốn sử dụng cái truyền tống trận này pháp, nhất định phải là Phượng Minh gia tộc người, hoặc tu vi tại linh sư cảnh giới phía dưới, hơn nữa muốn đi tới các đảo, nhất thiết phải 3 năm một lần. Bằng không Tiêu Diêu Minh sớm phái người đi tìm, còn ở nơi này chờ cái gì? Lưu Chấp sự câu nói này còn có bất công, tại hạ bị nuốt thiên thú nuốt vào trong bụng, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên còn chạy trốn ra ngoài, cũng coi như là cửu tử nhất sinh. Ta ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, làm sao lại bận tâm những người khác đâu. Lại giả thuyết, tại hạ căn bản cũng không có nhìn thấy Trương sư huynh. Cổ Vân không nhanh không chậm trầm giọng nói. Mặc dù Tiêu Diêu Minh thực lực cường đại, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không dám tại Phượng Minh Thành bên trong ra tay, bằng không chính là công khai khiêu chiến Phượng Minh gia tộc. Tiểu Hiếu, mong rằng ngươi lại nghĩ một chút, chỉ cần có Tiêu Giao tin tức, ta nguyện ý lấy ra 1 vạn tệ linh thạch xem như tạ ơn. Trương minh chủ trầm giọng nói. 1 vạn tệ linh thạch, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như là choáng váng một dạng, hồi lâu mới nói, đáng tiếc ta đích xác không có thấy Trương sư huynh. Trương minh chủ hơi hơi nheo cặp mắt lại, Cổ tiểu hữu, ngươi không cần gặp qua Tiêu Giao. Chỉ cần có thể cung cấp có liên quan Tiêu Giao tin tức là được, một đầu tin tức, 1 vạn tệ linh thạch. Thủ bút này, không thể bảo là không lớn, nếu là thông thường linh lực người tu luyện, sớm đã tâm động không thôi. Cho nên Cổ Vân vừa rồi mới làm ra một bộ dáng kinh ngạc. Cái này, tiền bối cho ta suy nghĩ một chút, Cổ Vân nhất phó chảo nhĩ nạo tai bộ dáng. Sau một hồi lâu, Cổ Vân đột nhiên cả kinh nói, ta nhớ ra rồi, ta đích xác nghe qua Trương sư huynh tin tức. A, mau nói tới, Trương minh chủ trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Ta cùng với tông nội Lỗ sư huynh phân biệt sau đó, đã từng gặp phải vài tên ngự thú tông đệ tử, căn cứ bọn hắn nói, Trương sư huynh có thể hướng phía nam ngoại hải đi. Ngoại hải, cái gì ngoại hải? Trương minh chủ nhướng mày. Trương minh chủ, ngươi chưa từng đi các đảo, có lẽ không hiểu rõ lắm. Chúng ta thường xuyên hái thuốc các đảo chỉ là một mảnh nhỏ hải vực, mấy năm liên tục thu thập, linh thảo trở nên có chút thưa thớt, có lẽ Trương sư huynh bọn hắn rời đi mảnh này các đảo, hướng xa hơn ngoại hải đi tìm kiếm linh thảo. Phượng Giao Nguyệt giải thích nói, Ngự Thú Tông tên đệ tử kia nói, Trương Minh Chủ lại truy vấn, cái này, tên sư huynh kia tục danh ta không quá rõ ràng, ta cũng là ngẫu nhiên gặp phải bọn hắn, bất quá ta nhớ kỹ người sư huynh này linh thú là một đầu yêu mãng. Ân, Trương Minh Chủ liếc mắt nhìn Lưu Chấp Sự, bẩm Minh Chủ, Ngự Thú Tông đệ tử bên trong thật có một người linh thú là yêu mãng, bất quá người này cũng không trở về nữa. Trương Tiêu Giao không có trở về, Lưu Chấp Sự hao tổn tâm huyết, chuyến này tất cả mọi người đều bị hắn điều tra tinh tường. Đặc biệt là những cái kia chưa có trở về đệ tử, càng là như vậy. Cho nên Cổ Vân Nhất nâng lên yêu mãng, hắn liền lập tức liên tưởng đến người này. Chẳng lẽ Tiêu Giao gặp phải phiền toái gì không thành? Trương Minh Chủ ánh mắt trở nên 10 phần âm u lạnh lẽo. Lưu Chấp Sự sắc mặt đại biến, mỗi lần Trương Minh Chủ bộ biểu tình này, mang ý nghĩa Trương Minh Chủ hết sức tức giận, đã từng có một lần, Trương Minh Chủ tự tay giết chết một cái ý muốn phản bội linh đan tu sĩ. Trương Minh Chủ, Cổ Vân chỉ là một cái phổ thông đệ tử mà thôi, hắn chỉ là thu thập một chút linh dược, làm sao có thể đối với tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng như vậy đâu. Phượng Giao Nguyệt vội vàng nói, coi như tất cả mọi người đều chết, Tiêu Giao cũng không thể chết. Trương Minh Chủ sắc mặt càng phát đóng băng, không khí chung quanh bên trong, vậy mà nổi lên một chút xíu băng hàn chi ý. Trương Minh Chủ, người chẳng lẽ nghĩ tại Phượng Minh Hiên bên trong ra tay sao? Phượng Giao Nguyệt sắc mặt đại biến. Trương Minh Chủ lạnh rên một tiếng, ta muốn xem, người có phải hay không thật không có gặp Tiêu Giao. Một cổ linh lực cường đại bao khỏa Cổ Vân toàn thân. Trong một chớp mắt, Cổ Vân cảm giác toàn thân đều bị ngưng trệ, một cỗ cực mạnh băng hàn chi lực bao phủ toàn thân, động cũng không thể động. Lập tức, một đạo khác linh lực đem hắn túi đựng đồ trong ngực lôi kéo đi ra. Trương Minh Chủ đưa tay một nhiếp, túi chữ vật liền rơi vào trong tay của hắn. Trương Minh Chủ, người muốn làm gì? Đây là Phượng Minh Hiên, người đây là miệt thị chúng ta Phượng Minh gia tộc. Phượng Giao Nguyệt đứng lên, sắc mặt đại biến. Mặc dù nàng sớm đã ngờ tới, nhưng là không nghĩ đến Trương Minh Chủ thật không ngờ quang minh chính đại điều tra Cổ Vân túi chữ vật. Cái này không vẻn vẹn là không cho Thanh Sơn môn mặt mũi, càng là đánh Phượng Minh gia tộc mặt mũi. Hừ, chỉ là ngoại tộc đệ tử, ta đã đủ nể mặt ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ tự mình hướng đại trưởng lão bồi tội. Trương Minh Chủ lạnh rên một tiếng, hơi xem kỹ túi chữ vật sau đó, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Túi đựng đồ này bên trong rỗng tuếch, cũng liền mấy khối linh thạch mà thôi. Ba, Trương Minh Chủ đem túi chữ vật ném xuống đất, cười lạnh nói, Cổ tiểu hữu, đem ngươi giấu đến bảo vật đều lấy ra a. Ta không có giấu, cái gì đều không giấu. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Phượng Giao Nguyệt cắn răng một cái, tiến lên phía trước nói, Trương Minh Chủ, chúng ta Phượng Minh gia tộc có quy củ của mình, ngươi làm là như vậy không phải quá mức. Trương Minh Chủ nhìn cũng không nhìn Phượng Giao Nguyệt, nhìn chằm chằm Cổ Vân đạo, Cổ tiểu hữu, tại Phượng Minh thành bên trong, ta sẽ không lấy tính mạng ngươi, mà càng sẽ không thương ngươi một chút, bất quá hôm nay ngươi nhưng nếu không thể như ta mong muốn, chờ ngươi rời đi Phượng Minh thành, đừng trách lão phu vô tình. Cổ Vân sắc mặt biến hóa, nhìn Trương Minh Chủ đã triệt để vạch mặt. Xem như nhất danh linh đan danh giới cường giả, Nam Nhạc Quốc năm đại tông môn một trong tông chủ, đối với một cái linh lực danh giới tu sĩ nói ra lời nói này, thật sự là lớn mất mặt mũi. Nhưng mà vì tìm được Trương Tiêu Giao, Trương Minh Chủ đã không lo được như thế rất nhiều. Vô luận như thế nào, nhất thiết phải tìm được Trương Tiêu Giao tung tích, cho dù là tìm được Trương Tiêu Giao thân thể. Phượng Giao Nguyệt cũng đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ đến Trương Minh Chủ sẽ nói ra như thế không còn mặt mũi mà nói tới. Bất quá Trương Minh Chủ nói không sai, hắn nếu muốn ở Phượng Minh Thành bên ngoài giết chết Cổ Vân, đích thật là dễ như trở bàn tay sự tình. Phượng Giao Nguyệt trong lòng cũng bất đắc dĩ, nàng nguyên bản định nhượng Cổ Vân đem mấy món bảo vật chân quý giấu đi, hoặc Cổ Vân trên người có đặc thù gì chi vật, cùng Trương Tiêu Giao có liên hệ gì. Dù sao mỗi danh tu sĩ đều có bí mật của mình, không nghĩ bị người khác biết. Không nghĩ tới Cổ Vân đã vậy còn quá ngây thơ, đem tất cả bảo vật đều giấu đi, cái này có thể không để Trương Minh Chủ hoài nghi sao. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có biện pháp phản hồi, Phượng Giao Nguyệt cũng không biết nên làm như thế nào. Cổ tiểu hữu, Trương Minh Chủ âm thanh trầm xuống, phối hợp lão phu điều tra, lão phu còn có thể dựa theo trước đây hứa hẹn, 1 vạn tệ linh thạch tạ ơn tin tức của ngươi, hoặc là ngươi liền cùng lão phu đối nghịch a. Cổ Vân sắc mặt âm tình bất định, sau một lát, Cổ Vân mới nói, tất nhiên Trương Minh Chủ nhất định phải xem ta bảo vật, ta cũng không cách nào cự tuyệt, nhưng mà nếu như ta cùng với Trương Tiêu Giao sư huynh chưa về không có bất cứ quan hệ nào, còn hy vọng Trương Minh Chủ không nên làm khó ta. Lần này cùng đi sư huynh đệ, khoảng chừng 60 người, ta chỉ bởi vì bị thôn thiên thú thôn phệ, rồi mới trở về trễ một chút. Trên thực tế, ta theo những người khác không có gì khác nhau, đối với Trương sư huynh sự tình không rõ ràng. Dẫn đường đi, Trương Minh chủ lạnh rên một tiếng. Trên thực tế, Tiêu Diêu Minh trong khoảng thời gian này, đem tất cả tiến đến hái thuốc người đều đã điều tra một lần, kết quả nhường hắn cũng không lạc quan, bọn hắn đều đối Trương Tiêu Giao dấu vết hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng không trách, Trương Tiêu Giao như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, ai nguyện ý tiếp cận hắn. Xa xa trông thấy thuyền lớn liền đi vòng. Hơn nữa Trương Tiêu Giao một đường truy tung Cổ Vân Đổ ngoại hải, ít ai lui tới, càng không khả năng có người nhìn thấy. Ở dưới loại tình huống này, Trương Minh Chủ mới đem tất cả hy vọng phóng tại Cổ Vân trên thân. Tại Trương Minh Chủ xem ra, tiểu tử trước mắt này dù có chút khôn vặt, nhưng cùng các người không có gì khác biệt, đối với Trương Tiêu Giao hành tung không hiểu rõ. Cái này khiến trong lòng của hắn càng ngày càng lo lắng, Trương Tiêu Giao trên người có một cái to lớn bí mật, đây là hắn mấy trăm năm qua tâm huyết, nếu như Trương Tiêu Giao mất tích, hắn những năm gần đây cố gắng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Minh Chủ có chút hối hận, hắn không phải nhường Trương Tiêu Giao đi hái thuốc. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận bán, nếu như tại Cổ Vân trên thân không chiếm được bí mật gì, hắn cũng chỉ có thể đi cầu Phượng Minh gia tộc. Tại Phượng Giao Nguyệt dẫn dắt phía dưới, bốn người rất mau tới đến bảo tàng chi địa. Ở đây trận pháp chấp động, lúc sáng lúc tối. Đối với nơi này, Trương Minh Chủ cũng không lạ lắm, hắn hơi dò xét một chút, lấy tay chỉ một cái, đem trận pháp mở ra. Trương Minh Chủ chỉ chỗ, chính là Cổ Vân vừa mới chỗ giấu bảo vật. Như thế nhỏ nhẹ linh lực ba động, đều không thể đào thoát Trương Minh Chủ hai mắt. Cổ Vân dã không nói nhiều, nhỏ ra tiên huyết, mặc niệm trận pháp chi phía sau. Hoàng bạch chi quang thoáng hiện, từng cái hộp gấm xuất hiện ở bốn người trước mặt. Không đợi Cổ Vân phản ứng lại, những thứ này hộp gấm từng cái một bay vào đến Trương Minh Chủ trong tay. Linh thảo, tăng linh đan, pháp kiếm, từng kiện bảo vật bị Trương Minh Chủ ném ở một bên, những thứ này tại linh lực danh giới tu sĩ xem ra, cũng là phổ thông chí cực bảo vật. Tại Trương Minh Chủ trong mắt, càng là cùng rác rưởi không khác. Ngoại trừ đến từ các đảo linh thảo bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Cái này khiến Trương Minh Chủ hơi hơi nheo cặp mắt lại, chẳng lẽ Trương Tiêu Giao mất tích thật sự không có quan hệ gì với người nọ. Trương Tiêu Giao trên người bảo vật nhiều, Trương Minh Chủ rõ ràng nhất. Huống chi, Trương Tiêu Giao bên cạnh có 9 tên Tiêu Diêu Minh tử sĩ đệ tử, mạng những người này bài đều ở đây Trương Tiêu Giao trong tay, không có khả năng phản bội. Tất cả đi hái thuốc người bên trong. Có thể cùng Trương Tiêu Giao đánh một trận, cũng chỉ có Phượng Giao Nguyệt mà thôi. Nhưng liền xem như Phượng Giao Nguyệt, cũng không khả năng dễ dàng giết chết Trương Tiêu Giao. Cái này tựa hồ xa vào đến tử cục bên trong, Trương Minh Chủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đến cùng Trương Tiêu Giao đi nơi nào đâu? Trương Minh Chủ trên thân luyện chế Trương Tiêu Giao huyết mạch vẫn như cũ tồn tại, cái này cho thấy Trương Tiêu Giao còn chưa chết. Rất nhanh, Cổ Vân bảo vật bị sàng lọc một lần. Không có chút nào thu hoạch, có thể nói tại Trương Minh Chủ trong mắt đến xem. Cũng là một đống không có chút giá trị nào rác rưởi. Trương Minh Chủ đã có chút thất vọng, hắn tiện tay mở ra cái cuối cùng hộp gấm, một đạo nồng đậm sức mạnh từ trong đó phun trào mà ra. Tại hộp gấm trung ương, là một đoàn lớn chừng quả trứng gà màu tím tinh thể. Chương 51, chân quý tử tinh, cái này màu tím tinh thể, chính là tới từ thôn thiên thú trong cơ thể tử tinh chi lực. Tại tử tinh lão tổ bạo thể mà chết thời điểm, rất nhiều tử tinh chi lực du lịch đi ra, tạo thành từng cái màu tím tinh thể. Cổ Vân góp nhặt một chút, đây cũng là một trong số đó. Cổ Vân tại bảo tàng thời điểm, liền sớm đã nghĩ đến Tiêu Diêu Minh muốn lùng tìm mình túi chữ vật. Này đối Cổ Vân mà nói, cũng không phải việc khó, hắn đem tất cả trọng yếu bảo vật thu vào hỗn độn không gian chi nội, trừ hắn và Kim Nguyên Cổ Thần bên ngoài, không có khả năng có người thứ ba phát hiện. Hơn nữa, Cổ Vân cố ý không ở trong túi chữ vật lưu lại bảo vật gì, từ đó gây nên Tiêu Diêu Minh hoài nghi. Chờ bọn hắn tìm kiếm Cổ Vân bảo tàng, lại không có bất luận phát hiện gì. Như thế đến nay, liền sẽ đối với Cổ Vân mất đi hoài nghi. Đến nỗi cái này tử tinh, cũng là Cổ Vân cố ý để ở chỗ này. Hắn từ thôn thiên thú trong bụng thoát khốn, căn bản là không có cách giảng giải, không bằng lấy ra cái này đoàn càng khiến người ta không thể nào hiểu được tử tinh chi lực, tới hấp dẫn người khác chú ý. Tử tinh xuất hiện ở phòng gian chi phía sau, nồng đậm linh lực khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ ngạt thở. Tại chỗ bốn người, ngoại trừ Cổ Vân ra ba người, ai cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Đặc biệt là Phượng Giao Nguyệt cùng Trương Minh Chủ, càng là tiếp xúc qua vô số chân bảo. Nhưng mà bọn hắn nhưng xưa nay không có gặp phải loại này, tản ra mãnh liệt linh lực hơi thở bảo vật. Cái này, đây là cái gì? Trương Minh Chủ vậy mà không nỡ buông tay, hắn từ nơi này tử tinh chi bên trong, cảm nhận được một cỗ cường giả khí tức, loại khí tức này nhường hắn cảm thấy chấn kinh. Vật này chính là ta tại thôn thiên thú trong bụng thu hoạch. Tại thôn thiên thú trong bụng, mọi người xưng là tử tinh, chỉ có nắm giữ tử tinh mới có thể tại thôn thiên thú trong bụng sống sót. Ta rời đi thôn thiên thú chi lúc, ngoài ý muốn đạt được. Cổ Vân giải thích nói, tử tinh, khó trách ta cảm nhận được trong đó sức mạnh mênh mông. Trương Minh Chủ mắt cũng không nháy một cái, mặc dù hắn không có gặp qua thôn thiên thú, cũng là nghe nói qua con thú này chính là thượng cổ dị thú, chẳng thể trách linh lực trong đó nhường hắn khiếp sợ. Nếu như có thể luyện hóa cái này tử tinh, thu hoạch trong đó lực lượng cường đại, nói không chừng có thể nhường hắn nhất cử đột phá linh đan cảnh giới, tu vi tiến thêm một bước, trở thành trong truyền thuyết lĩnh tôn cường giả. Không thể không nói, tử tinh xuất hiện, lập tức rời đi Trương Minh Chủ chú ý của lực. Mặc dù Trương Tiêu Giao đối với hắn rất trọng yếu, nhưng mà cổ vân trên người xác thực không có bất kỳ cái gì cùng Tiêu Diêu Minh cùng Trương Tiêu Giao có liên quan vết tích, lại chất vấn đi vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà cái này tử tinh, nhường Trương Minh Chủ có chút chuyến đi này không tệ cảm giác. Xem ra ngươi nói cũng là nói thật, lão phu thưởng phạt phân minh, đây là 1 vạn tệ linh thạch, xem như phần thưởng của ngươi. Trương Minh Chủ tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ. Lời tuy nói như vậy lấy, nhưng mà Trương Minh Chủ cầm trong tay tử tinh hộp gấm, lại không có mảy may buông xuống ý tứ. Trầm mặc như vậy sau một lát, Trương Minh Chủ mở miệng nói, Cổ tiểu hữu, ta đối với món bảo vật này có chút hứng thú, ngươi nói cái giá đi. Cổ vân trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở cái này. Cái này tử tinh tại thôn thiên thú thể nội khắp nơi có thể thấy được, ta cũng không hiểu rất rõ. Phượng Giao Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi. Nàng không nghĩ tới, cổ vân thật không ngờ cô lậu quả văn, lại có bán ra ý tứ. Loại thiên hạ này khó tìm chí bảo, xuất từ thượng cổ dị thú thôn thiên thú chi bên trong, căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc hắn giá trị, đừng nói là Trương Minh Chủ, liền xem như lĩnh tôn danh giới cường giả, cũng sẽ đối với cái này chạy theo như vịt. Coi như bọn hắn không có tác dụng gì, cũng có thể nhờ vào đó nghiên cứu thôn thiên thú. Huống chi, cái này tử tinh nồng đậm linh lực tiết ra ngoài, căn bản vốn không cần hoài nghi chân quý của nó. Cổ sư đệ, ta Phượng gia đến từ tinh La Hải, đối với thôn thiên thú cũng có rất nhiều hiểu rõ, đối với cái này vật cũng hết sức cảm thấy hứng thú, ta nguyên bản ra giá 20 vạn khối linh thạch cầu mua bảo vật này. Phượng Giao Nguyệt trầm giọng nói, cái gì, 20 vạn khối linh thạch, cổ vân kinh hô đi ra. Phượng Giao Nguyệt lông mày hơi nhíu, trước đây nàng mua sắm cổ vân tử kim thảo thời điểm, cổ vân dã không có nhất kinh nhất xạ như vậy a. Nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt nhíu mày một cái, cổ vân trong lòng thầm kêu một tiếng nguy rồi, mình biểu diễn tựa hồ có chút quá mức. Trương Minh Chủ chú ý của lực đều đặt ở tử tinh chi bên trên, trong đó nồng đậm linh lực nhường hắn không thể tự thoát ra được, cũng không có chú ý Phượng Giao Nguyệt biểu lộ quái dị. Bất quá Phượng Giao Nguyệt ra tay, hắn có chút bất mãn. Chỉ là hắn cũng nói cũng không được gì. Dù sao Phượng Giao Nguyệt đại biểu là Phượng Minh gia tộc, loại dị bảo này, Phượng Minh gia tộc không có khả năng không có hứng thú. Nếu là hắn ra tay chậm, cái này tử tinh nhưng là không biết rơi vào trong tay ai. À, Trương Minh Chủ nhiều hứng thú đánh giá cổ vân, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, không biết cổ tiểu hữu ý tưởng gì. Đến cùng muốn xuất thụ cho ai đâu. Cái này, cổ vân nhìn về phía Phượng Giao Nguyệt, tựa hồ hết sức kích động bộ dáng, nhưng là lại không dám mở miệng. Lão Phu cũng ra 20 vạn khối linh thạch, Trương Minh Chủ lại vung ra một cái túi chữ vật, đối với hắn mà nói, những linh thạch này không coi là cái gì, cùng một kiện chân bảo hiếm thế so sánh, tiêu phí nhiều hơn nữa linh thạch hắn cũng tình nguyện. Trương Minh Chủ, cổ sư đệ còn không có nói bán cho ai đây. Lại nói, ta đã ra giá 20 vạn khối linh thạch, người muốn mua sắm, còn cao hơn ta mới được. Phượng Giao Nguyệt trịnh trọng nói, lúc này, nàng không có khả năng đi thông chi Phượng gia các lão tổ. Nhưng mà vì gia tộc, nàng hay là muốn tận lực tranh thủ một chút. Coi như tranh đoạt không đến, nàng cũng có thể giúp cổ vân nâng lên một chút giá cả. Trương Minh Chủ cười lạnh một tiếng, bảo vật này là cổ tiểu hữu muốn làm sao bán liền bán thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Lại nhìn về phía cổ vân đạo, 20 vạn khối linh thạch cũng không ít, đầy đủ tiểu hữu tu luyện tới linh thạch hậu kỳ. Lòng tham không đáy, cũng không phải chuyện tốt. Cổ vân khẽ cắn môi, tựa hồ làm ra một cái to lớn quyết định, sau một hồi lâu mới nói, nếu không phải Trương Minh Chủ mở ra trận pháp, ta cũng không khả năng trở về, cho nên, vì cảm tạ Trương Minh Chủ. Trương Minh Chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đem túi chữ vật ném tới cổ vân trong tay. Cổ vân sắc mặt trở nên dị thường kinh hỉ, thậm chí không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm kê linh thạch. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra một tia sợ hãi, Trương Minh Chủ, cái này 20 vạn khối linh thạch có phải hay không nhiều lắm, người vẫn là thu hồi một chút đi. Cổ tiểu hữu, lão phu thành tâm cùng ngươi giao dịch, nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Ngươi yên tâm, Tiêu Diêu Minh Nhân sẽ lại không tìm ngươi gây chuyện. Thật sự, cổ vân mặt mũi tràn đầy vui mừng, đa tạ Trương Minh Chủ. Cổ vân đem trên mặt đất bảo vật từng cái thu hồi, tính cả vừa mới lấy được 21 vạn đô la linh thạch, đều nặng mới tồn vào đến bảo tàng các bên trong. Nhưng mà trên mặt vui mừng lại đè nén không được. Trương Minh Chủ gặp tình hình này, trong lòng đối với Cổ Vân cuối cùng chút hoài nghi cũng triệt để tiêu trừ. Hắn thấy, Cổ Vân hẳn là cùng Trương Tiêu Dao không có bất cứ quan hệ nào. Người này xem xét chính là vừa mới tu luyện không được một lúc người, trong lòng hỉ nộ đều biểu hiện tại trên mặt. Hơn nữa nhát gan sợ phiền phức, loại người này làm sao có thể cùng Trương Tiêu Dao có liên hệ. Phượng Giao Nguyệt trên mặt, lại lộ ra một tia vẻ khác thường. Tại trong trí nhớ của nàng, Cổ Vân tuyệt đối không phải loại người này. Chẳng lẽ đây đều là Cổ Vân làm bộ, cố ý che đậy Trương Minh Chủ. Cổ Vân nhưng trong lòng tràn đầy ý mừng, hắn chẳng những thành công đem chính mình cùng Trương Tiêu Dao rũ sạch quan hệ, hơn nữa còn lợi dụng Tử Tinh rời đi Trương Minh Chủ chú ý của lực, tin tưởng trong thời gian kế tiếp, Trương Minh Chủ sẽ chuyên tâm luyện hóa Tử Tinh. Chờ thêm một đoạn thời gian, chính mình cùng các hái thuốc đệ tử không có gì khác nhau. Cũng không sợ Trương Minh Chủ tìm phiền toái với mình. Những cái kia bị giấu vào tại hỗn độn không gian chi nội bảo vật, vô luận như thế nào Cổ Vân cũng không biết sử dụng, một khi bị người phát hiện, chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Trương Minh Chủ mang theo Tử Tinh mừng rỡ đi, bên trong đại sảnh, chỉ còn lại Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt hai người. Hôm nay đại ân, ngày khác nhất định hậu báo, Cổ Vân chắp tay nói, Phượng Giao Nguyệt mấy lần bảo hộ chính mình, Cổ Vân nhìn rõ ràng. Chỉ tiếc Phượng Giao Nguyệt căn bản vốn không bị Trương Minh Chủ để ở trong mắt. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, cho dù hôm nay không có ta, Trương Minh Chủ cũng sẽ không cảm phiền ngươi. Hai người trầm mặc thật lâu, cũng không có nói gì. Ước chừng sau một nén nhang, Cổ Vân mới nói cáo từ. Cáo từ, rời đi Phượng Minh Hiên sau đó, Cổ Vân trước tiên ở Phượng Minh Thành bên trong đi vòng vo vài vòng, xác định không có ai theo dõi chính mình sau đó, lúc này mới ra Phượng Minh Thành, một đường cấp bách độn mà đi. Mặc dù thứ nhị linh cơ bị tổn hại, nhưng mà cũng không có quá ảnh hưởng Cổ Vân tu vi. Hắn vẫn như cũ có thể ngự kiếm mà đi, tốc độ bay rất nhanh. Lòng chỉ muốn về, mấy ngày sau, Cổ Vân cuối cùng trở lại Thanh Sơn Môn. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên trở về tông môn, hơn nữa trực tiếp đi tới Phi Lô nhà. Tông nội bên trong, ngoại trừ ngự kiếm sư huynh bên ngoài, lại không nhường Cổ Vân mong nhớ người, mà ở Phi Lô nhà, có phụ thân của mình, mẫu thân còn có đã biết nhất mạch cổ gia tộc người. Tại thôn thiên thú trong bụng thời điểm, Cổ Vân mà bắt đầu lo lắng cho mình bị nuốt thiên thú cắn nuốt tin tức truyền đến Thanh Sơn Môn sau đó, Phi Lô nhà sẽ như thế nào đối đãi mình người nhà. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới Phi Lô gia tộc phía sau núi Sơn Cốc. Nguyên bản Cổ gia ở nhà tranh đã không có một ai, Cổ Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Một cái trung niên nam tử nhìn thấy Cổ Vân, lập tức thất kinh hỏi. Ở đây Cổ gia người đâu? Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Cổ gia. Trung niên nam tử không khỏi dùng mình một cái, hắn thậm chí không dám cùng Cổ Vân đối mặt, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác nhưng hắn có loại cảm giác không rét mà run, Cổ gia nhân sớm bị quan đến Phi Lô trong thiên lao đi. Hảo, rất tốt, Cổ Vân sát ý trong mắt càng dày đặc, Cổ Vân đều đã chết, còn giữ bọn hắn làm gì? Trung niên nam tử đột nhiên phản ứng lại, đây là Phi Lô nhà phía sau núi, hắn một cái đường đường đại quản sự, dĩ nhiên phải sợ người trẻ tuổi trước mắt này. Người rốt cuộc là ai, dám xông ta Phi Lô nhà phía sau núi. Trung niên nam tử thò tay ra một cái ngân thương, giống Cổ Vân mãnh liệt đâm mà đến, lén xông vào phía sau núi người ngoại tộc, đều phải chết. Phải không, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một đạo vô hình linh lực bao phủ mà đi. Phốc, trung niên nam tử phun ra một ngụm máu tươi, bay ra hơn 10 trượng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi Lô thiên lao ở nơi nào? Tại phía bắc, trung niên nam tử tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là tu vi bực nào, chỉ là sau đó vung lên liền suýt nữa nhường mạng hắn tang tại chỗ, tại hạ có mắt không biết tiền bối tha mạng, tha mạng. Người nhà họ Cổ nhưng có tử thương, cái này, ta đây không rõ ràng, thiên lao có người đặc biệt trông coi, ta chỉ quản phía sau núi mà thôi, tiền bối, cái này không quản chuyện của ta a. Trung niên nam tử liều mạng muốn giãy giụa đứng lên hành lễ, thế nhưng là toàn thân hắn không có một tia khí lực, động cũng không thể động. Cổ Vân trong mắt tràn đầy băng hàn chi ý. Ngự kiếm dựng lên, hướng Phi Lư Thiên Lao phương hướng cấp bách độn mà đi. Làm tổn thương ta Cổ gia một người, ta giết người Phi Lô nhà 10 người, người giết ta Cổ gia một người, ta giết người Phi Lô nhà 100 người. Ta để các người Phi Lô nhà từ đây diệt tộc. Một đạo hùng hậu tiếng vang, tại Phơ Lu trên núi ẩm vang lên, giống như tiếng sấm đồng dạng. Chương 52, máu nhuộm Phi Lô. Phi Lô bên trong đại điện, Bai Lô Chân Quên đang tại thích ý thưởng thức linh trà, thuận tiện nhìn xem trước mặt sổ sách. Kể từ cùng Cổ Phi Long hợp tác đến nay, Phi Lô nhà thu vào không ít. Bẩm tộc trưởng, Cổ Vân tới, cái gì, Cổ Vân, ngươi nói cái gì, Bai Lô Chân Quên đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, Cổ Vân không phải đã chết rồi sao? Một đạo như tiếng sấm tại âm thanh, ở trên đỉnh đầu ầm vang lên, làm tổn thương ta Cổ gia một người, ta giết ngươi Phi Lô nhà 10 người, ngươi giết ta Cổ gia một người, ta giết ngươi Phi Lô nhà 100 người. Ta để các ngươi Phi Lô nhà từ đây diệt tộc. Thanh Sơn môn mật thám không có tin tức gì, cái này sao có thể? Lại có một người vội vàng chạy tới, bẩm tộc trưởng, Cổ Vân hướng Thiên Lao phương hướng đi. Bay Lô Chân Quyền từ khiếp sợ ngắn ngủi bên trong bình phục lại, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Hắn lấy được Cổ Vân chết đi tin tức sau đó, mới đem người nhà họ Cổ cầm tù đến Bay Lô Thiên Lao bên trong. Làm như vậy, đã cùng Cổ Vân triệt để quyết liệt. Vô luận hắn lấy thêm ra bảo vật gì, cũng không khả năng vãn hồi Cổ Vân cừu hận. Cổ Vân, khẩu khí thật lớn, dám muốn tiêu diệt ta Phi Lô gia tộc. Bay Lô Chân Quyền trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, Cổ Vân chỉ là một người. Là, chỉ có một mình hắn, đã như vậy, vậy thì giết hắn. Bay Lô Chân Quyền hừ lạnh nói, triệu tập tất cả Phi Lô đệ tử, đi tới Thiên Lao, vây quét Cổ Vân, chỉ cần đem hắn đã giết, ai có thể biết là ta Phi Lô nhà làm. Bay Lô Thiên Lao, một cái trung niên nam tử nửa nằm tại trong nước bùn, sắc mặt trắng bệch. Tộc trưởng, nhanh mau cứu hắn. Một nữ tử ôm thật chặt trung niên nam chết đầu người, không cầm được nước mắt hướng xuống trôi. Cổ Phi Thiên nhìn quanh một tuần, nhìn xem mười mấy tên tộc nhân hoặc ngồi hoặc đứng tại trong nước bùn, trong lòng giống như ngũ sa phanh thây một dạng quặn đau, đây đều là hắn chí thân yêu nhất tộc nhân, liền mấy tuổi hài đồng, đều bị bỏ vào loại này bị nước bùn chìm ngập lồng giam bên trong. Cả ngày không thấy ánh mặt trời, còn muỗi thành đàn, ngắn ngủi mấy ngày, đã có mấy tên tộc nhân chết đi. Không bao lâu, đừng nói là thể chất yếu người, coi như hắn loại này linh lực người tu luyện, cũng khó trốn mạch suy nghĩ. Phi Lô Ngục Tốt thanh âm còn tại bên tai của hắn vang vọng, con của ngươi Cổ Vân đã sớm chết, không muốn báo cái gì tưởng niệm. Không, Cổ Vân sẽ không chết, ta cảm giác hắn không có chết. Cổ Phi Thiên, ngươi xem như Cổ gia tộc dài, trong tay làm sao có thể không còn tiếp theo điểm linh thạch. Chỉ cần ngươi nói ra chôn giấu địa điểm, huynh đệ chúng ta liền để chào ngươi qua một chút. Lồng giam bên ngoài, một danh Phi Lô nhà Ngục Tốt cười lạnh nói, cái này đã không biết là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Ta chính là Phi Lô gia tộc trưởng. Làm sao có thể tàng tư? Cổ Phi Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Phi Thiên, cho thể diện mà không cần, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn độ. Đã ngươi như thế keo kiệt, vậy ta liền để ngươi nếm thử mất đi thân nhân đau đớn. Bắt tới, một cái năm tuổi tiểu hài từ trong đám người vồ tới, nói hay không, không nói ta liền giết hắn, để cho ngươi thấy chút máu. Các ngươi quả thực là cầm thú, có loại giết ta. Cổ Phi Thiên hai mắt cơ hồ muốn bốc lên hỏa tới. Nhưng mà hắn bị cầm tù tại lồng giam bên trong, căn bản bất lực. Ha ha ha, không có linh thạch, vậy thì đi chết. Ngục Tốt cười ha ha, dao găm trong tay đã rút ra. Phốc, một tiếng vang trầm, Ngục Tốt đột nhiên miệng phun tiên huyết, hai mắt lộ ra khó mà tin được thần sắc, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Một cái thân mặc thanh y người trẻ tuổi, bước nhanh tới. Ở phía sau hắn, nằm ngổn ngang mười mấy bộ thi thể. Người này, chính là Cổ Vân, làm bước vào Bay Lô Thiên Lao một khắc này. Hắn tâm đã thiêu đốt đứng lên. Đây quả thực là một cái địa ngục. Mấy chục loại nghiêm hình tra tấn hình cụ bên cạnh, chính là bạch cốt âm u. Mỗi cái lồng giam đều nửa chôn ở trong nước bùn, khắp nơi là hấp hối tù phạm. Tiểu Ngũ, đừng sợ, không có người có thể tổn thương ngươi. Cổ Vân ôm lấy hài đồng, nhẹ nói. Cổ Vân ca ca, Cổ Vân, là Cổ Vân tới. Cổ Vân, ta liền biết sẽ đến cứu chúng ta. Vân Nhi, ngươi sao có thể tới chỗ như thế, đi mau, đừng quản chúng ta. Phi Lô nhà người cái gì cũng có thể làm đi ra. Cổ Phi Thiên đầu tiên là kinh hỉ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Ta tới mang các ngươi về nhà, quang minh chính đại về nhà. Về nhà, cỡ nào đơn giản hai chữ, nhưng mà đối với mấy cái này bị cầm tù đang Bay Lô Thiên trong lao Cổ gia tộc người, là một cái khó mà mong ngóng mộng tưởng. Cổ huynh đệ, mang bọn ta rời đi, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Cổ gia bằng hữu, thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta tuyệt sẽ không quên các ngươi Cổ gia ân tình. Bay Lô Thiên Lao bên trong, không chỉ nhốt Cổ gia tộc người, còn có không ít người. Những người này khuôn mặt tiều tụy, có chút thậm chí thoi thóp. Bất quá những người này e rằng đều không phải là phổ thông hạng người, nếu là người bình thường, e rằng đã sớm chết. Cổ Vân tiện tay vung lên, từng đạo ngọn lửa tác dụng, to bằng cánh tay xích sắt nhao nhao hòa tan, rơi xuống tại trong nước bùn, phát ra suy suy tiếng vang. Tại một mảnh cảm kích trong tiếng, Cổ Vân ôm Tiểu Ngũ, từng bước hướng ra phía ngoài bước. Ở phía sau hắn, đi theo Cổ gia tộc người, cùng với một đám tù phạm áo quần lam lũ. Chấm chấm chấm chấm, Bay Lô Thiên Lao bên ngoài, Bay Lô Chân Quyền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Lao cửa ra vào, đột tử hai danh Phi Lô nhà Ngục Tốt, nhưng sắc mặt hắn trở nên mười phần dữ tợn. Kể từ Bay Lô Thiên Lao thiết lập đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai xâm nhập qua, càng không có người có thể sống rời đi. Đây là phi lô nhà truyền thống, càng là phi lô nhà kiêu ngạo. Những năm gần đây, phi lô nhà không còn xuất hiện linh sư cường giả, hắn mới có dựa vào cổ vân chi tâm. Nhưng mà, hắn chỉ là đem cổ vân xem như một cái công cụ mà thôi, chưa từng có thật muốn thần phục. Cổ gia binh sĩ, Bay Lô Chân Quên nhìn qua hơn 100 danh phi lô nhà đệ tử, những người này phần lớn có linh lực nhị giai trở lên tu vi. Còn có hơn 10 người, có linh lực ngũ giai trở lên tu vi. Đến nỗi Bay Lô Chân Quên gốc người, thậm chí đạt đến linh lực thập giai đỉnh phong. Những năm gần đây, hắn một mực giấu giếm tu vi của mình, giấu giếm thực lực của mình. Hắn hy vọng một ngày kia, mình có thể đột phá linh sư cảnh giới, một lần nữa dẫn dắt phi lô gia tộc đi về phía huy hoàng. Cổ vân dám xâm nhập ta Bay Lô Thiên Lao, đây là kể từ ta phi lô nhà lập tộc đến nay, chưa bao giờ có sỉ nhục. Cổ vân đáng chết, đáng chết, đáng chết, vô số âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cổ vân là tham trưởng lão thân truyền đệ tử, thanh sơn môn người nổi bật, các ngươi sợ sao? Chúng ta không sợ, giết, giết, giết, Bay Lô Thiên Lao bên trong, không lưu một người sống, toàn bộ giết chết. Bay Lô Chân Quên lạnh như băng nói. Một bước, hai bước, ba bước, cổ vân chậm rãi đi ra Bay Lô Thiên Lao cửa hang, trên người băng hàn cũng chậm chậm biến mất, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, phụ thân mẫu thân của mình, các tộc nhân, còn có những hài tử này, chính là ở nơi này băng hàn trong huyệt động, tại không có quá gối dựng trong nước bùn trải qua. Còn rất nhiều người, chết ở trong lao tù. Cổ vân lạnh nhìn chằm chằm Bay Lô Chân Quên, trước đây ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Ngươi vậy mà lật lọng, ta hôm nay phải dùng phi lô tiên huyết, tới trừng phạt ngươi bội bạc. Ha ha ha, Bay Lô Chân Quên cười lên ha hả, cổ vân, nếu như ngươi trước đi thanh sơn môn một chuyến, lão phu có lẽ sợ ngươi. Bây giờ, lão phu đưa ngươi giết chết, hài cốt không còn, ai biết là ta làm. Đã ngươi tự tìm đường chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Một tên cũng không để lại, giết chết cổ vân. Thưởng linh thạch 1000, mấy chục danh phi lô gia đệ tử cầm trong tay đủ loại binh khí bay nhào mà đến. Cổ vân lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một đạo hỏa xà bay ra, trong một chớp mắt, từ nơi này hơn 10 người cổ gia bay qua. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người vô pháp phát giác. Cái này mấy chục danh phi lô đệ tử thân hình lập tức ngưng trệ xuống. Một cái hô hấp sau đó, phù phù một tiếng, một danh phi lô đệ tử xô ngã xuống đất. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp tiếng vang. Phàm là bị hỏa xà đụng chạm người, toàn bộ ngã trên mặt đất, cổ của bọn hắn chỗ, chỉ để lại một đầu cọng tóc lớn bằng dây đỏ. Cái này, Bay Lô Chân Quên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cổ ngữ vậy mà có thể vẫy tay một cái liền giết chết mấy chục danh phi lô nhà đệ tử. Những người này tu vi mặc dù không cao, nhưng mà số lượng nhiều như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt toàn bộ ngã lăn. Cổ vân sau lưng cũng truyền tới một mảnh xôn xao thanh âm. Cổ gia không thiếu người tu luyện. Những tù phạm kia nhóm, càng là có cao thủ tồn tại, nhìn thấy một màn này, cũng làm cho bọn hắn vô cùng kinh hãi. Tiểu tử này có một cái cực phẩm linh bảo, ai giết hắn, cái này linh bảo chính là của hắn. Bay Lô Chân Quên sắp nứt cả tim gan, trong lòng của hắn tràn đầy hận ý. Phi lô gia tộc người vốn là không coi là nhiều, mỗi một người tại chỗ đều xem như tinh anh, là phi lô gia tộc tương lai. Tử thương bất kỳ một cái nào, đều để sẽ để cho Bay Lô Chân Quên đau lòng không thôi. Những người khác đều lui lại. Bay Lô Chân Quên gấp giọng hô, lại nhìn về phía bên cạnh hắn mấy người các ngươi tu luyện tới linh lực bát giai cũng có thời gian mấy năm, cổ vân cùng các ngươi tu vi không sai biệt lắm, nhưng mà trong tay hắn có thể có tham trưởng lão ban thưởng bảo vật, các ngươi có thể hay không đem hắn đánh chết. Tộc trưởng yên tâm, tiểu tử này coi như bảo vật cường thịnh trở lại, cũng có thể ứng phó 5 người chúng ta sao. Cổ Phi Thiên mắt thấy bị phi lô gia tộc vây quanh, sắc mặt cũng hơi đổi, hắn biết cổ vân tu vi không thấp, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy linh lực người tu luyện xa luân chiến. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vân Nhi, chúng ta không bằng cùng phi lô nhà đàm phán, trước tiên ổn định bọn hắn. Phi lô nhà cùng cổ phi long hợp tác là cầu tài, chúng ta đồng dạng có thể cùng hắn hợp tác. Không cần như thế, cổ vân trầm giọng nói. Vân Nhi, chúng ta chết không sao, ngươi là cổ gia tương lai, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta cổ gia huyết mạch mới có thể lưu truyền xuống. Cổ Phi Thiên đi về phía trước mấy bước, đứng tại cổ vân trước người, hắn muốn cùng cổ vân kề vai chiến đấu. Phụ thân. Từ đó về sau, chúng ta cổ gia sẽ không theo bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Cổ vân nhìn xem phụ thân thon gầy bả vai, hốc mắt có chút ướt át. Cái này đã từng có thể chống lên chính mình một mảnh bầu trời nam nhân, vì nhi tử không tiếc trả giá cuối cùng một tia sức mạnh. Phụ thân, từ giờ trở đi, ta liền là một cái nam nhân chân chính, một cái chân chính cổ gia tốt binh sĩ. Cổ vân nói hay lắm, cổ gia các huynh đệ, cùng phi lô nhà liều mạng. Cận kề cái chết cũng sẽ không chịu những thứ này phi lô nhà vũ nhục. Trong chớp mắt, năm danh Phi Lô gia đệ tử xúm lại. Bọn hắn thân mang phòng ngự pháp bào, trong tay nắm pháp kiếm. Vừa rồi Cổ Vân vẫy tay một cái giết chết hơn 10 người, để bọn hắn không dám khinh thị, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không lo lắng quá mức, coi như Cổ Vân tu luyện tới linh lực thập giai lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể ứng đối 5 người? Bọn hắn 5 người tu luyện nhiều năm, chính là Phi Lô nhà người nổi bật, những năm gần đây, giết chết người khoảng chừng mấy trăm nhiều. Trước mắt cái này mao đầu tiểu tử, không có nửa điểm đấu pháp kinh nghiệm, một khi loạn chiến đứng lên, còn không mặc cho bọn hắn sâu xé. Giết, Cổ Vân hàn mang lóe lên, trong tay lại vung ra một đạo hỏa xa, trên không trung vỡ ra, chia thành 5 phần, phân biệt chạy về phía 5 người đan điền. Cẩn thận, Bai Lô Chân Quyền khóe mắt giật một cái, hắn thấy, đây chỉ là phổ thông linh hỏa mà thôi, nhưng mà vừa rồi cái này linh hỏa lại giết chết hơn 10 người nhiều, hắn không thể không cẩn thận một chút. Phốc phốc phốc, 5 âm thanh trầm đục, Phi Lô gia tộc 5 người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, thậm chí không kịp tránh né, 5 đạo linh hỏa chui vào đến đan điền của bọn hắn bên trong. Phanh, 5 người trên thân đột nhiên lập lòe ra to lớn ánh sáng, trong nháy mắt, toàn thân đều bị màu vàng ánh lửa bao phủ. Từng tiếng kêu thảm, từ 5 nhân khẩu bên trong truyền đến. Thời gian rất ngắn, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, 5 người đã biến thành nám đen thân thể, thậm chí thấy không rõ bộ dáng. Cái này, vốn là làm tốt khổ chiến Cổ Phi Thiên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà vừa ra tay liền đem Phi Lô nhà 5 tên trưởng lão đánh chết. Phi Lô nhà người một mặt mờ mịt, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cái này nhìn 10 phần thanh tú thanh niên, rốt cuộc là tu vi bực nào. Chấn kinh, vô tận chấn kinh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Có ít người không khỏi lui về phía sau mấy bước, chỉ sợ linh hỏa nhiễm đến trên người mình. Cái tiếp theo chết chính mình. Chương 53, máu nhuộm Phi Lô phần 2. Bai Lô Chân Quyền kinh ngạc đứng tại chỗ, biểu tình trên mặt đều ngưng trệ. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. 5 tên Phi Lô trưởng lão, tu vi linh lực bát giai cường giả, trang bị phòng ngự linh khí, vừa đối mặt liền hôi phi yên diệt. Phi Lô nhà căn cơ, một chút liền bị xẻng đi một nửa. Cổ Vân đến cùng tu vi gì? Trong tay hắn đến cùng có bảo vật gì? Bai Lô Chân Quyền nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Bên cạnh hắn Phi Lô gia tộc đệ tử đang từ từ lui lại, không có ai không sợ chết. Chẳng lẽ, Cổ Vân đã tiến vào linh sư cảnh giới? Bai Lô Chân Quyền không dám nghĩ tới, hắn tu luyện tới linh lực thập giai nhiều năm, biết rõ mỗi thêm một bước đều cực kỳ gian khổ. Đặc biệt là ngưng kết linh cơ, càng là khó càng thêm khó. Mười mấy năm qua, hắn ngày đêm khổ tu, vì thu được càng nhiều linh thạch, hắn thậm chí cùng Cổ Phi Long hợp tác hái tập linh khoáng. Cổ Vân làm sao có thể tiến giai linh sư? Mấy tháng phía trước, Cổ Vân vẫn là một cái phế vật, linh lực cấp một phế vật, biến thành thanh sơn môn tạp dịch. Vẻn vẹn mấy cái nguyệt chi hậu, làm sao có thể tiến giai linh sư cảnh giới? Bai Lô Chân Quyền hận không thể bắt lấy Cổ Vân hỏi cho rõ, đến cùng có cái gì đường tắt thông hướng linh sư? Bất quá, Bai Lô Chân Quyền rất nhanh tỉnh táo lại, hắn hiểu được, đây là Phi Lô nhà gặp một lần đại kiếp, thậm chí là tai họa ngập đầu. Cổ tiền bối, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Bai Lô Chân Quyền đột nhiên quỳ xuống, đột nhiên đập ngẩng đầu lên. Chung quanh Phi Lô đệ tử đều kinh hãi, ngày bình thường cao cao tại thượng gia chủ, làm sao lại làm ra loại động tác này? Tiền bối, chẳng lẽ người trẻ tuổi này, linh mẫn sư cường giả? Mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn vừa rồi vậy mà tại khiêu chiến nhất danh linh sư. Linh lực tu luyện, cực kỳ gian khổ, mỗi tiến lên một bước, cũng giống như đi ngược dòng nước. Mà linh lực cảnh giới ở giữa khác biệt, càng là cực kỳ cách xa. Nhất danh linh sư cường giả, đủ để tiện tay lấy đi tính mạng của bọn hắn, diệt đi Phi Lô gia tộc. Phù phù, phù phù, từng cái Phi Lô gia tộc người quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh một ngụm. Tính mạng của bọn hắn, đã không còn nắm ở trong tay của mình. Cổ tiền bối, ta sai rồi, ta nghe tin Cổ Phi Long lời nói, mới đem người tộc nhân quan đến trong lao. Kỳ thực ta không suy nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng là Cổ Phi Long uy hiếp ta. Bai Lô Chân Quyền hai đầu gối quỳ xuống đất, từ từ di chuyển về phía trước. Cổ gia nhân, còn có chút tù phạm, từng cái một sướng sờ tại chỗ. Cổ gia cùng Phi Lô nhà tranh đấu nhiều năm, đúng không Lô gia 10 phần hiểu rõ. Bai Lô Chân Quyền tâm cao khí ngạo, trước kia tại Thanh Sơn môn lúc tu luyện, liền nổi tiếng lâu đời, trưởng quản Phi Lô nhà đến nay, càng là chưa từng bại trận. Bây giờ, hắn vậy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ có thể nói rõ, Cổ Vân tu vi quá cao, Bai Lô Chân Quyền liền sức hoàn thủ cũng không có. Cổ tiền bối, người nếu là sinh khí, liền giết ta, chuyện này cùng Phi Lô nhà những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Bai Lô Chân Quyền từng bước hướng về phía trước xê dịch, trong mắt nước mắt hoa lạp lạp hướng xuống trôi. Tộc trưởng, Phi Lô nhà người gặp Bay Lô chân quên vậy mà cái bộ dáng này, cả đám đều lã chã rơi lệ. Gia tộc cùng giữa gia tộc tranh đấu, chỉ cần không có ngoại nhân nhúng tay, Thanh Sơn môn tuyệt sẽ không quản nhiều, hôm nay Cổ Vân liền xem như giết sạch Phi Lô gia tộc, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cổ Phi Thiên cũng có chút động dung, hắn nhớ tới trước đây bị Cổ Phi Long cầm tù thời điểm, vô cùng tuyệt vọng, cảm giác toàn bộ Cổ gia đều phải xong. Cổ tiền bối, ngươi nếu là có thể tha ta Cổ gia, ta nguyện ý quy về Cổ gia môn hạ, từ đây Phi Lô nhà trở thành Cổ gia quy thuộc gia tộc, tất cả linh thạch cùng bảo vật đều lấy ra. Chỉ cầu Cổ tiền bối cho chúng ta một đầu sinh lộ. Vân Nhi, quên đi thôi, Cổ Phi Thiên nói khẽ. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, phụ thân thiện tâm, thích hay làm việc thiện, Cổ Vân dã là loại người này, trước đây gia nhập vào Thanh Sơn môn thời điểm, hắn không để lại dư lực trợ giúp tất cả đồng môn đệ tử. Thế nhưng là, 3 năm đau đớn kinh lịch, nhượng Cổ Vân thấy rõ thế giới này. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền quyết định không còn làm một cái nhân từ nương tay nhân. Đặc biệt là trải qua các đảo hái thuốc sau đó, Cổ Vân càng là minh bạch, không phải hết thảy mọi người đáng giá tin tưởng, đặc biệt là Bay Lô chân quên loại này lật lọng tiểu nhân. Lưu lại loại người này, nhất định chính là tai họa. Bay Lô chân quên tập tễnh bò lên hơn 100 trượng, trên thân tất cả đều là loang lổ bùn nhão, nhìn 10 phần chật vật. Trong mắt của hắn, đột nhiên lộ ra một tia âm lịch chi sắc. Đột nhiên, Bay Lô chân quên đột nhiên từ ống tay áo móc ra một cái xanh biếc đoản kiếm. Cổ Vân, đi chết đi, một tiếng kêu chói tai. Bay Lô chân quên cả người giống như yêu mị đồng dạng bay lên, lao thẳng tới Cổ Vân mà đến. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, vừa rồi đau khổ cầu khẩn, ủy khúc cầu toàn, chính là vì giờ khắc này. Con này xanh biếc đoản kiếm, chính là dùng thanh dao răng luyện hóa mà thành, càng là hiếm thấy độc tính pháp bảo, chỉ cần dính dáng tới một chút, lập tức linh lực mất hết, đối với một cái người tu luyện mà nói, mất đi linh lực, mang ý nghĩa tử vong. Bay Lô chân quên biết rõ mình không phải là Cổ Vân đối thủ. Hắn cũng không nguyện ý dùng Phi Lô gia tộc đệ tử tính mệnh đi cùng Cổ Vân liều chết một trận chiến. Hắn quyết định lợi dụng Cổ Vân thiện lương cùng đơn thuần, cùng với khuyết thiếu đấu pháp kinh nghiệm, đánh lén Cổ Vân. Hắn mỗi xê dịch một bước, trong lòng chính là vui mừng, cách hắn mục tiêu càng ngày càng gần, chỉ cần tại trong vòng 10 trượng, hắn có tự tin 100% nhất cử mệnh chung Cổ Vân, coi như bị Cổ Vân trọng thương cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần thanh dao cái muỗng đánh trúng Cổ Vân liền trở thành một tên phế nhân. Phi Lô gia tộc người có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Chính là cái này thời cơ, Bay Lô chân quên hưng phấn hô to đứng lên. Tên thiên tài này, sẽ chết tại chính mình thủ hạ. Cổ Phi Thiên mới vừa rồi còn đang khuyên Cổ Vân bỏ qua cho Phi Lô nhà, còn không có đợi hắn nói xong, Bay Lô chân quên đã bay nhào tới, hắn sắp nứt cả tim gan, Bay Lô chân quên lại là loại tiểu nhân này. Thế nhưng là, hết thảy đều chậm, Cổ Phi Thiên muốn lên phía trước vì Cổ Vân cản trở một đao, nhưng mà đã không kịp. Vân Nhi, 3 trường, 2 trường, 1 trường. Cơ hồ trong nháy mắt, thanh dao cái muỗng chui hướng Cổ Vân cổ họng, chỉ kém một hào khoảng cách. Đúng lúc này, Bay Lô chân quên đột nhiên thân hình trì trệ, thân thể vậy mà đã mất đi khống chế, phảng phất có một loại lực vô hình đem hắn trói chặt lại, không thể động đậy một chút. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, thế cục luân phiên biến hóa, để bọn hắn đều xem không rõ. Bây giờ, Cổ Vân hai tay chắp sau lưng, sừng sững bất động. Bay Lô chân quên lơ lửng ở giữa không trung, làm ra một cái quỷ dị động tác. Thanh dao cái muỗng khoảng cách Cổ Vân cổ họng, chỉ có một tấc khoảng cách. Chết, thanh âm trầm thấp từ Cổ Vân trong cổ họng truyền đến. Đang Bay Lô chân quên trong tai, giống như dưới nền đất truyền tới gào thét, trong lòng của hắn lạnh buốt, hắn không thể nào hiểu được, Cổ Vân đến cùng dùng biện pháp gì khống chế lại hắn. Một cỗ cường đại sức mạnh, đang Bay Lô chân quên trong đan điền phun trào, xé rách hắn cương cụ sổ hình linh cơ. Ngươi vậy mà thật sự tu luyện đến linh sư cảnh giới. Bay Lô chân quên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, người trẻ tuổi này, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã xong hắn một đời cũng không có đạt tới tu luyện lịch trình. Linh sư cảnh giới cường giả, lại là linh sư vậy mà cường giả. Bay Lô chân quên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nếu như hắn sớm biết như vậy, tuyệt sẽ không cảm phiền Cổ Phi Thiên bọn người một chút. Hắn nguyên bản dựa vào Cổ Vân kế hoạch, vốn là không có sơ hở nào. Dựa vào Cổ Vân, Phi Lô gia tộc có thể càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, bây giờ hết thảy đều quá muộn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Bay Lô chân quên đan điền bạo liệt, thẳng tắp nằm trên mặt đất, mở to hai mắt, còn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Vân đưa tay một nhiếp, đem thanh dao kiếm và Bay Lô chân quên túi chữ vật nhét vào trong tay. Một mảnh xôn xao, linh sư cường giả, Cổ Phi Thiên cũng không dám tin tưởng, đây là hắn trong ấn tượng nhi tử sao. Giết ta Cổ ra một người, Phi Lô nhà liền muốn dùng 100 người tới đền mạng. Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, trong mắt tràn đầy hàn mang, vẫy tay một cái, từng đạo hỏa xà phun ra ngoài. Hỏa xà có thể đạt được chỗ, một mảnh kêu rên. Không ai có thể đào thoát. Tại linh sư trước mặt cường giả, Phi Lô nhà các đệ tử, thậm chí đã mất đi trốn chạy dũng khí, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Tiên huyết chảy ngang, đã từng giải đầy người ngoại tộc máu tươi Phi Lô Thiên Lao, cuối cùng nếm được ác quả, mấy trăm tên Phi Lô nhà người tu luyện tiên huyết, đem mảnh đất này nhuộm đỏ. Cổ Vân hai tay vung vẩy, từng đạo hỏa xà từ hắn khe hở chui ra. Nồng đậm mùi huyết tinh, từ thổ địa bên trên phun trào đi ra. Vân Nhi, Vân Nhi, Cổ Phi Thiên nhìn xem có chút điên cuồng Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cổ Vân căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trong mắt của hắn chỉ có tiên huyết, cùng với đang tại bốc hơi huyết tinh chi khí. Thế giới màu đỏ, đem Cổ Vân bao khỏa, một chút xíu huyết sát chi khí, tràn vào đến Cổ Vân thể nội. Vân Nhi, Vân Nhi, Cổ Vân nghe được thanh âm của phụ thân, dường như đang nơi vô cùng xa xôi, hai mắt của hắn đỏ bừng, nhưng vẫn là bảo lưu lại sau cùng một tia tâm trí. Hỗn độn không gian chi nội, Kim Nguyên Cổ Thần đang tại ngồi xếp bằng. Đột nhiên, vô số đạo huyết quang từ bốn phương tám hướng bay nhào mà đến, cấp tốc tràn vào đến hỏa long sắt bên trong. Trong một chớp mắt, đang cái hỏa long sắt biến thành đỏ như máu. Một đạo u ám hắc quang, từ hỏa long sắt trong mắt từ từ toát ra đi ra. Đây là có chuyện gì? Ma chủng vậy mà nảy mầm. Kim Nguyên Cổ Thần lui lại mấy trăm trượng, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn thân máu đỏ hỏa long sắt, trong miệng bốc lên từng đoàn màu đen sương mù, đưa nó toàn thân đều bao lại. Không có khả năng, không có khả năng. Không gian hỗn độn cùng ngăn cách ngoại giới, những huyết khí này vào bằng cách nào? Kim Nguyên Cổ Thần một bên cẩn thận nhìn chằm chằm hỏa long sắt, một bên tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Cổ Vân? Kim Nguyên Cổ Thần sắc mặt đại biến, hắn vậy mà có thể đem huyết khí na di đi vào. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện hỗn độn thế giới bí mật? Có thể trưởng khống hỗn độn thế giới? Không được, không được, không thể để cho tiểu tử này phát hiện bí mật này. Đáng chết ma chủng, vì cái gì trước đây không đem nó vứt bỏ, là ta lòng quá tham, ta vốn cho là. Tại Kim Nguyên Cổ Thần nhìn kỹ giữa, hỏa long sắt chung quanh hắc khí tạo thành một cái màu đen nhộng, đưa nó hoàn toàn bao vây lại. Ngay sau đó, đen nhộng đột nhiên rơi xuống đất, biến mất ở màu vàng hỗn độn chi trong đất, cũng không còn không có nửa điểm khí tức tồn tại. Kim Nguyên Cổ Thần sắc mặt trở nên càng khó coi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 54, Ma khí. Cổ Vân, người đến tột cùng muốn làm gì? Thần thức chứa nước lũ, truyền đến gầm lên giận dữ, nhượng Cổ Vân hoàn toàn tỉnh ngộ. Chờ Cổ Vân mở mắt ra, trước mặt cũng là từng cái ân cần khuôn mặt, ở phía xa nhưng là ngổn ngang thân thể, bất quá lại không có nửa điểm vết máu. Kim Nguyên Cổ Thần cũng chú ý tới ngoại giới quỷ dị biến hóa, trong lòng của hắn trầm xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này trong lúc vô tình thu nạp những thứ này huyết tinh chi khí, kích phát ma trùng. Này đối Kim Nguyên Cổ Thần cũng không phải cái gì tin tức tốt, hắn biết rõ chính mình không cách nào cùng Cổ Vân trở mặt. Ma trùng, ma trùng, Kim Nguyên Cổ Thần có chút đứng ngồi không yên, cái này tựa như là một quả bom hẹn giờ, hắn vậy mà nhất thời không biết xử lý như thế nào chuyện này. Tiền bối có gì chỉ giáo? Tốt, không có chuyện gì, người chú ý về sau không muốn quá nhiều sát lục, đối người tu luyện không có chỗ tốt. Kim Nguyên Cổ Thần câu nói vừa dứt, nhượng Cổ Vân có chút không hiểu thấu. Vãn bối chỉ giết người đáng chết, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Phi Lô nhà, tất cả người tu luyện đã chết, những phàm nhân này nhất thiết phải rời đi Phi Lô sơn mạch, từ đó về sau, cũng không còn Phi Lô gia tộc. Vân Nhi, ngươi không sao chứ? Yên tâm, không có việc gì. Cổ Vân đối với phụ thân mỉm cười, ta mang các ngươi về nhà. Về nhà, về nhà, mặc kệ chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ, đều không thể để cho người ta quên người đối diện khát vọng. Cổ gia là bọn hắn căn, không thể nào quên chỗ. Đột nhiên, trên trời truyền đến một đạo tiếng xé gió. Một cái thân ảnh màu trắng từ xa đến gần, lao vùn vụt tới. Cổ Vân, thật là ngươi sao? Ngươi tới lại là Ngự Kiếm. Ngự Kiếm sư huynh, Cổ Vân khắp khuôn mặt là vui sắc. Quá tốt rồi, ngươi đã trở về, ta vừa được đến tin tức liền lập tức chạy tới. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ngự Kiếm tựa hồ minh bạch xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, hắn vừa được biết Cổ Vân đi tới Phi Lô gia tộc, trong lòng tràn ngập lo lắng. Phi Lô thật quên tu luyện nhiều năm, thực lực rất mạnh, mặc dù ngày bình thường vẻ mặt tươi cười, trên thực tế mười phần âm hiểm, hắn lo lắng Cổ Vân sẽ ở đây gặp bất trắc. Sư đệ, chuyện này trách ta. Lúc đó ta chiếm được người bị nuốt thiên thú cắn nuốt tin tức sau đó, liền lập tức bế quan, ta còn chuyên môn cùng Phi Lô gia truyền nhắm rượu tin, không nghĩ tới bọn hắn. Sư huynh, ngươi không cần tự trách, gia tộc cùng giữa gia tộc tranh đấu, ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Cổ Vân trầm giọng nói. Lúc này, Ngự kiếm thấy lên thân thể, sắc mặt của hắn hơi đổi một cái, sư đệ, tu vi của ngươi. Ta hẳn là đạt đến nửa sư cảnh giới. Nói đến đây sự kiện, Cổ Vân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, tự mình tu luyện ra hai cái linh cơ thì cũng thôi đi, đợi một thời gian, tất nhiên trở thành linh sư. Không nghĩ tới, thứ nhị linh cơ vậy mà tại Vu gia tỉ muội ám toán bên trong héo rút, hiện tại hắn mặc dù có linh cơ, nhưng mà muốn trở thành chân chính linh sư, e rằng còn muốn đường rất xa. Bất quá bây giờ cảnh giới muốn so thông thường linh lực người tu luyện cao hơn không thiếu, có thể tính trên nửa sư cảnh giới. Oa ha ha, tiểu sư đệ, người thực sự là ghê gớm. Toàn bộ Thanh Sơn môn bên trong, có thể cùng ta cùng so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Loại tu luyện này tốc độ, chờ sư tôn trở về, chắc chắn hết sức cao hứng, trọng trọng ban thưởng ngươi. Ngự kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, đối với phần lớn người mà nói, Cổ Vân loại tu luyện này tốc độ đã để người nhìn mà than thở. Nửa sư cảnh giới, Cổ Phi Thiên nói thầm mấy câu nói đó, trên mặt lộ ra khó được mỉm cười, nửa sư cảnh giới, mang ý nghĩa khoảng cách linh sư chỉ có một bước nhỏ. Chỉ cần vượt qua một bước nhỏ, bọn hắn Cổ gia sẽ xuất hiện nhất danh linh sư cường giả, đủ để bảo đảm Cổ gia hưng thịnh trăm năm. Những cái kia được phóng thích đám tù nhân, trên mặt cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn vừa rồi cũng hỏi thăm một chút, Cổ Vân mấy tháng phía trước, cũng mới vừa mới khôi phục linh lực thất giai tu vi mà nói, loại tu luyện này tốc độ, căn bản chưa từng nghe thấy, cũng không trách được Cổ Vân cũng dám xâm nhập Phi Lô Thiên Lao. Sư đệ, người bước kế tiếp có tính toán gì không? Ngự kiếm nhìn một chút Phi Lô gia tộc người thân thể, khẽ chau mày, trong lòng hắn, những thứ này Phi Lô nhà người đều đáng chết. Nhưng mà Phi Lô gia tộc dù sao cũng là Thanh Sơn môn quy thuộc một trong những gia tộc, nếu như Cổ Vân làm quá phận, chắc chắn gây nên các trưởng lão bất mãn. Hồi Cổ nhà, cầm lại nguyên bản thuộc về chúng ta Cổ gia đồ vật. Cổ Vân nhất chữ một câu nói, sư huynh ta vừa vặn vô sự, cũng cùng ngươi đi xem một chút. Ngự kiếm cười hì hì nói, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Cổ Vân tiểu tử này tâm tính còn tính là thiện lương, cũng không có đối với người bình thường ra tay. Sở dĩ bồi Cổ Vân đi Cổ gia, cũng là Ngự kiếm có chút bận tâm Cổ Vân vừa mới tiến giai không lâu, cảnh giới bất ổn, nếu như Cổ Phi Long bọn người có bảo vật gì hoặc cạm bẫy, Cổ Vân chắc chắn tao ngộ hung hiểm. Cho nên hắn muốn đi theo, vạn nhất Cổ Vân có chút nguy hiểm, hắn chắc chắn ra tay. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, những cái kia bị Phi Lô nhà giam giữ đám tù nhân, cũng không có rời đi. Ngược lại nhất trí yêu cầu gia nhập vào Cổ gia, theo bọn hắn nghĩ, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Mấy canh giờ sau đó, Cổ gia trụ sở, Cổ Phi mặt rồng sắc âm tình bất định, tại hắn bên cạnh mấy cái trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Không chết, Cổ Vân thế nào không chết, ngươi không phải một mực chắc chắn Cổ Vân đã chết rồi sao? Làm sao bây giờ? Ngậm miệng, Cổ Phi long nhất vỗ bàn, giận tím mặt. Bây giờ, hắn cũng không biết làm như thế nào hảo. Mới vừa từ quặng mỏ lấy được tin tức, Phi Lô gia tộc cư nhiên bị Cổ Vân đổ sát hầu như không còn, đương nhiên cụ thể tình tiết, ai cũng không biết. Tại trong hầm mỏ vài tên Phi Lô gia đệ tử tránh thoát một kiếp này, sớm đã bỏ chạy mà đi, e rằng cũng không còn dám tại Thanh Sơn môn trong phạm vi xuất hiện. Tin tức này truyền đến Cổ gia sau đó, tất cả mọi người đều choáng váng. Cổ Vân khởi tử hoàn sinh, để bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi là, Cổ Vân tu vi vậy mà có thể đổ sát toàn bộ Phi Lô gia tộc. Liền xem như bây giờ Cổ gia, dùng hết tất cả tích xúc, cũng không cách nào cùng Phi Lô gia tộc một trận chiến. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng buông xuống tại mỗi người trên đầu. Có trưởng lão thậm chí đề nghị đào tẩu, tại Cổ Vân trở về trước thoát đi Cổ gia. Cổ Phi Long cắn chặt răng, nhiều niên chi phía trước, hắn ngay tại chủ tính cướp đoạt vị trí gia chủ, hắn lúc đó cũng không có đem Cổ Vân để ở trong mắt, đợi đến Cổ Vân trở thành phế vật, hắn càng đem Cổ Vân lãng quên. Không nghĩ tới, chính là chỗ này sao một cái phế vật. Bây giờ lại trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Làm sao bây giờ, hãm hại Cổ Phi Thiên nhất mạch kẻ cầm đầu, chính là Cổ Phi Long, Phi Lô gia tộc chỉ là đồng lõa còn như vậy, Cổ Vân sẽ như thế nào đối với hắn? Cổ Phi Long không dám nghĩ tới, một khi nhượng Cổ Vân trở về, định sẽ không về phần tính mệnh, thậm chí hắn cái này một chi cổ thị tộc nhân, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Phụ thân, chư vị trường lão, bây giờ loại tình huống này, trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Chẳng lẽ các ngươi cho là trốn? Cổ Vân thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cổ Trà âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ có giết chết Cổ Vân mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cổ Phi Long bất đắc dĩ lắc đầu, mính nhi, liền Phi Lô nhà đều không thể ngăn cản Cổ Vân, chúng ta. Phụ thân, chẳng lẽ này liền từ bỏ sao? Chẳng lẽ chờ chết ở đây sao? Cổ Vân tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cổ Trà sờ nao, lấy ra món kia bảo vật, không cần tiếp tục, chúng ta đều phải chết. Món kia bảo vật, Cổ Phi Long đám người trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tệ, coi như chúng ta chết, cũng không thể nhường Cổ Vân tốt hơn, vạn nhất thành công, Cổ gia cùng Phi Lô nhà đều thuộc về chúng ta. Cổ Trà trên mặt, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhanh đi chuẩn bị, sau nửa ngày, Cổ Phi Long cuối cùng hạ quyết định. Chấm chấm, chờ Cổ Vân nhất người đi đường đuổi tới Cổ gia thời điểm, Cổ gia bầu trời, bị một đoàn mây đen bao phủ. Trong không khí, tràn ngập một tầng sương mù màu đen. Ở đây thế nào, tất cả người nhà họ Cổ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này căn bản không là bọn hắn trong tưởng tượng nhà. Sương mù màu đen bên trong, để cho người ta có một loại âm thầm sợ hãi. Hỗn độn không gian chi nội, Kim Nguyên Cổ Thần đột nhiên mở ra hai mắt, hắn cảm nhận được mãnh liệt nhảy lên, là ma chồng phun trào. Tiểu tử, mau rời đi ở đây, Kim Nguyên Cổ Thần lớn tiếng nói. Những thứ này sương mù màu đen bên trong, tràn đầy nồng đậm ma linh khí tức, mà chút khí tức cùng linh ma thuộc về đồng nguyên, một khi bị ma chủng hấp thu, chắc chắn nhường ma chủng này mầm ra tốc, chuyện này với hắn tới nói, tuyệt không phải một tin tức tốt. Sư đệ, ta xem ở đây tựa hồ có chút yêu dị, cũng không cần tùy tiện đi vào. Ngự kiếm cũng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Cổ Vân hơi hơi nheo cặp mắt lại, những thứ này sương mù màu đen, vậy mà nhường hắn cảm nhận được mấy phần uất thiếp cảm giác. Thậm chí héo rút thứ nhị linh cơ, đều có chỗ khôi phục dấu hiệu, chỉ là 10 phần yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác. Ta Cổ Vân trở về, quyết không cho phép những bại hoại này chiếm giữ ta Cổ gia chi địa. Cổ Vân âm thanh âm trầm, hóa thành một đạo cấp bách quang, trốn vào đến trong hắc vụ. Càng là gần bên trong, loại kia lực hấp dẫn cũng liền càng phát cường đại. Tiểu tử, người không muốn sống nữa, mau trở về. Kim Nguyên Cổ Thần có chút nóng nảy, hắn vừa rồi suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Cổ Vân kích phát ma chủng cũng không phải là bản ý, mà là một cái ngoài ý muốn. Hắn bây giờ phải làm chính là áp chế Cổ Vân này mầm ma trùng tốc độ, tại hắn khôi phục thần lực phía trước, tuyệt không thể nhượng Cổ Vân luyện hóa ma trùng, bằng không Cổ Vân hoàn toàn có khả năng chiếm lấy hỗn độn thế giới, mà hắn đem tao ngộ vạn kiếp bất phục. Bất quá, Kim Nguyên Cổ Thần cũng không dám quá mức ngăn cản, chỉ sợ nhượng Cổ Vân nghe ra nửa điểm vết tích tới. Chỉ tiếc, Cổ Vân lý do này, căn bản không chê vào đâu được. Càng đến gần Cổ gia trụ sở, khói đen càng ngày càng dày đặc, ngẫu nhiên gặp phải vài tên người nhà họ Cổ. Khuôn mặt ngốc trệ, kinh ngạc đứng tại chỗ. Cổ Phi Long, cút ra đây cho ta. Cổ Vân lớn tiếng vừa quát, giống như tiếng sấm vậy âm thanh tại thiên không vang lên. Liền khói đen đều có khẽ động, sương mù màu đen bên trong, một cỗ mạch nước ngầm đang điên cuồng phun trào, Cổ Phi Long đám người sắc mặt lúc sáng lúc tối, mỗi người đều cắn chặt răng, bọn hắn thậm chí có thể nghe được hàm răng của mình tại chi chi vang dội. Cổ Vân, ngươi rốt cuộc đã đến. Cổ Phi Long cắn chặt răng, cả gan nói. Tay hắn nâng một cái màu đen dài hộp, tại hắn sau lưng, là vài tên Cổ gia trưởng lão, những người này trên đỉnh đầu, đều dán vào một mảnh xanh biếc lá cây. Dù là như thế, trên đỉnh đầu bọn họ cũng bị nồng đậm khói đen chỗ dây dưa, nhìn hết sức cổ quái. Ma khí, Kim Nguyên Cổ Thần kinh ngạc kêu thành tiếng. Chương 55, hộp ma. Ma khí cũng không phải là luyện hóa bảo vật, hơn nữa tại hỗn độn sơ khai thời điểm, thiên địa linh bảo đi qua thời gian dài tầm bổ hình thành thiên địa linh bảo. Loại này tiên thiên linh bảo cực kỳ huyền diệu, số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi một kiện đều có cường đại công dụng, hơn nữa đồng dạng nắm ở linh ma trong tay, cho nên được xưng là ma khí. Kim Nguyên Cổ Thần tại cường thịnh nhất thời điểm, cũng chưa từng nắm giữ ma khí. Nhưng mà hắn đã từng gặp được một người cỗ ma khí linh ma, cơ hồ nhất cử đem hắn hủy diệt, hủy đi hắn thần cách. Một lần kia ký ức hết sức thống khổ, Kim Nguyên Cổ Thần thậm chí không dám hồi ức, hắn lựa chọn ngủ say ngàn năm, mới chậm rãi đem đoạn ký ức này lãng quên. Thậm chí so với cái này lần vẫn lạc, càng thêm nhường hắn trong lòng run sợ. Khi nhìn đến cái này ma khí thời điểm, Kim Nguyên Cổ Thần đầu tiên là cực độ hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, ở đây chỉ là một chỗ cằn cỗi tinh cầu, căn bản không có bất luận cái gì tồn tại cường đại. Trước mắt mấy nhân loại này người tu luyện, chỉ là linh lực cảnh giới mà thôi. Căn bản là không có cách khu động ma khí. Kim Nguyên Cổ Thần trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, tại loại này chỗ, chẳng những có ma chủng tồn tại, còn có ma khí. Chẳng lẽ một vị cổ ma ở đây vẫn lạc, đem ma chủng cùng ma khí để lại đây? Làm Cổ Vân nhìn thấy chiếc hộp màu đen thời điểm, hai mắt cơ hồ ngưng trệ. Hắn cảm thấy một loại khác thường lực hấp dẫn, nhưng hắn không cách nào tự kiềm chế. Giống như huyễn thuật, lại hình như mị thuật, mãnh liệt hấp dẫn lấy hắn, nhưng hắn không kịp chờ đợi muốn mở ra cái hộp kia. Cổ Phi Long nhìn thấy Cổ Vân đờ đẫn bộ dáng, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Không có thanh linh lá cây, quả nhiên khó mà chống cự món bảo vật này. Phụ thân, mau mau động thủ. Cổ Mính mắt thấy Cổ Vân nhất từng bước tới gần, kêu to lên. Hắn trên đỉnh đầu, hắc khí áp đỉnh, một cỗ cường đại sức mạnh, cơ hồ muốn chui vào hắn sọ não bên trong. Cổ Vân, ngươi đi chết. Cổ Phi Long nha khẽ cắn, phun ra một ngụm tinh huyết. Chiếc hộp màu đen phía trên, lập tức nổi lên một đạo nhung tơ một dạng ngăm đen. Còn lại mấy vị trường lão lập tức bắt trước, chiếc hộp màu đen lên hắc khí càng phát dày đặc, ở giữa vậy mà chậm rãi nứt ra một cái khe hở. Mênh mông hạo vũ a, những người này ở đây làm gì? Bọn hắn vậy mà mưu toan khu động ma khí. Kim Nguyên cổ thần mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn mặc dù không biết cái này ma khí có cái gì đặc biệt huyền diệu, nhưng là mặc cho gì một cái ma khí uy lực đều cực kỳ cường đại, hủy đi cái này nho nhỏ tinh cầu, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Những phàm nhân này mặc dù linh lực thấp, nhưng mà rõ ràng bọn hắn có một bộ khu động ma khí biện pháp. Những người này là đang tự tìm đường chết sao? Mặc dù đối với ma khí có hết sức mâu thuẫn, nhưng là bây giờ, Kim Nguyên cổ thần cũng không ngồi yên nữa. Hắn không muốn chết, cũng không muốn bởi vì Cổ Vân tử vong chính mình một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Vụt, một vệt kim quang tại trong hắc vụ xẹt qua. Tiểu tử, nhanh lên giết chết bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn khu động ma khí. Kim Nguyên cổ thần hét lớn. Một vệt kim quang từ trên người hắn bắn ra, chui vào Cổ Vân đỉnh đầu bên trong. Kim Nguyên cổ thần trên người kim sắc quang mang ở trong chớp mắt trở nên 10 phần ảm đạm, trên mặt càng là lộ ra cực kỳ vẻ thương tiếc. Vừa rồi chui vào Cổ Vân trong cơ thể là Kim Nguyên cổ thần thể nội còn sót lại thần lực một trong. Ở dưới loại tình huống này, cũng chỉ có sử dụng thần lực mới có thể nhượng Cổ Vân tỉnh ngộ. Ông, Cổ Vân trong tai đột nhiên một vang, một cỗ cường đại sức mạnh trong cơ thể hắn du động, cấp tốc chui vào đến trong đan điền. Vốn là héo rút đệ nhị đan điền giống như quy liệt thổ địa gặp phải sơn tuyền, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Nhanh lên, Mính Nhi, Cổ Phi Long nhìn xem hơi hơi nứt ra chiếc hộp màu đen, giống to. Phụ thân, không muốn, ta không muốn. Cổ Mính liên tiếp lui về phía sau, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Phi Long cùng vài tên trưởng lão đã mặt không có chút máu, trên thân bị nồng đậm khói đen che phủ. Cổ Mính có thể nhìn thấy bọn hắn đang nhanh chóng già yếu, tóc từng cây biến trắng. Nhanh lên ngăn cản bọn hắn, Kim Nguyên cổ thần nói xong câu đó, lập tức trở về tới hỗn độn không gian chi nội, tiêu hao nhiều như vậy thần lực, chỉ sợ hắn phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Cổ Vân nhìn xem cái kia cổ quái chiếc hộp màu đen, còn có nhanh chóng biến hóa Cổ Phi Long bọn người, lại thêm Kim Nguyên cổ thần căn dặn. Đặc biệt là Kim Nguyên cổ thần, hắn mặc dù cùng Cổ Vân hợp tác, nhưng mà một mực bằng mặt không bằng lòng, lợi dụng Cổ Vân. Lần này, vậy mà đem hắn chân quý nhất thần lực rót vào trong cơ thể của mình. Xem ra cái hộp này, tuyệt không phải là cái gì tốt vật. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo hỏa xà lao vùn vụt mà ra. Chỉ trong nháy mắt, chiếc hộp màu đen bên trên, đột nhiên ánh sáng màu đen lập lòe. Từng cái cổ quái vân vân nổi bật đi ra. A, Cổ Phi Long bọn người trong miệng phát ra đau đớn thanh âm. Một màn kinh người xuất hiện, Cổ Vân cùng với mấy vị cổ gia trưởng lão thân hình dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một tia sương mù màu đen, triệt để tiêu tán thành vô hình. Loại tình hình này, Cổ Vân từng tại Trương Tiêu Giao trước khi chết gặp qua. Linh ma, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chiếc hộp màu đen phía trên ánh sáng màu đen càng ngày càng dày đặc, nhẹ nhiên lơ lửng giữa không trung, chậm rãi di động. Không muốn, không được qua đây, Cổ Mính nhấc chân chạy, vừa chạy mấy bước, liền ngã nhào một cái, trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt, tại sao có thể như vậy, không phải dạng này, không phải dạng này. Lần trước không phải như thế, chiếc hộp màu đen tốc độ không nhanh không chậm cùng tại cổ trà sau lưng, mà Cổ Mính giống như là không còn khí lực một dạng, trên mặt đất từ từ leo trèo, một bên kêu lớn cứu mạng. Mấy tức sau đó, màu đen cuối cùng đi tới Cổ Mính trên đỉnh đầu, bên kia xanh biếc lá cây ầm ầm bạo liệt. Nồng đậm khói đen từ Cổ Mính trên đỉnh đầu chui ra, hoàn toàn bị chiếc hộp màu đen hấp thu. Giống như Cổ Phi Long bọn người một dạng, Cổ Mính cũng tiêu tán thành vô hình. Không tốt, Cổ Vân thầm kêu một tiếng. Chiếc hộp màu đen vậy mà hướng Cổ Vân lao vùn vụt tới, vừa rồi thấy, nhưng Cổ Vân biết cái này chiếc hộp màu đen uy lực, hắn thậm chí không kịp nghĩ Cổ Phi Long là thế nào nhận được cái hộp này. Không thể lui lại, đằng sau là phụ mẫu tộc nhân, còn có ngự kiếm sư huynh. Một khi nhường chiếc hộp màu đen tiếp xúc bọn hắn, chắc chắn phải chết. Cổ Vân quyết định chắc chắn, phía bên trái chạy như bay, nếu là đem cái này chiếc hộp màu đen dẫn tới khói đen bên ngoài, có khả năng hay không một lần nữa khống chế cái hộp này đâu. Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, màu đen tốc độ bay càng nhanh. Trong nháy mắt, chiếc hộp màu đen đi tới Cổ Vân sau lưng của phía trên. Siêu, một đạo hắc quang thoáng qua, chiếc hộp màu đen vậy mà chui vào đến Cổ Vân thân thể chi nội. Cổ Vân cơ thể trầm xuống, vậy mà từ giữa không trung rơi xuống, khoanh chân ngồi dưới đất. Một cỗ không hiểu chi lực, tại Cổ Vân thể nội du tẩu. Cổ Vân có thể nhìn thấy chiếc hộp màu đen chui vào đến trong đan điền, ở vào hai cái linh cơ vị trí trung tâm. Cùng lúc đó, Ngoại giới khói đen chậm rãi tụ lại, hội tụ đến Cổ Vân trên thân, từng tia chui vào đến Cổ Vân thể nội, cuối cùng bị hãm hại sắc hộp hấp thu. Tại khói đen bên ngoài chờ đợi Cổ Phi Thiên cùng Ngự Kiếm, sớm đã lo lắng vạn phần, bọn hắn đều có chút hối hận nhường Cổ Vân tùy tiện đi vào. Khói đen tiêu tan sau đó, bọn hắn cũng lại khó mà chờ đợi, lập tức tràn vào đến Cổ Gia Sơn Trang bên trong. Ở đây yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ngày xưa náo nhiệt Sơn Trang, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, một loại ý niệm bất tường tràn vào đến trong lòng của bọn hắn. Mau nhìn, Cổ Vân, Ngự Kiếm xa xa nhìn thấy ngồi xếp bằng Cổ Vân, mừng rỡ kêu lên. Vân Nhi, Ngự Kiếm tốc độ bay nhanh nhất, hắn rất mau tới đến Cổ Vân trên thân. Một loại kỳ diệu cảm giác, nhưng hắn không khỏi dùng mình một cái. Tại Cổ Vân trên thân, hắn cảm thấy một tia cảm giác xa lạ. Thậm chí có một loại sợ hãi, hắn không biết đây là vì cái gì, nhưng mà loại cảm giác này hoàn toàn chính xác xác thực đến từ Cổ Vân trên thân. Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, Ngự Kiếm sư huynh. Tại Cổ Vân trong đôi mắt, Ngự Kiếm nhìn thấy một loại vô tận thâm thúy, dường như là một cái không địa động, đem hắn kéo vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá rất nhanh, Cổ Vân trong mắt lần nữa cho thấy nguyên bản thanh tịnh cùng thuần chân. Ta hôm nay thế nào? Cảm giác lúc nào cũng là lạ. Ngự Kiếm lắc đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình vừa rồi nhìn lầm rồi sao? Vân Nhi, vừa rồi thế nào, Cổ gia người đâu? Xem như tiền nhiệm tộc trưởng, Cổ Phi Long đối với gia tộc này dốc hết tâm huyết, bằng không lấy tư chất của hắn, coi như không cách nào tu luyện tới linh sư cảnh giới, cũng có thể đạt đến nửa sư chi cảnh. Cổ Phi Long cùng những trưởng lão kia đều đã chết, Cổ Vân trầm giọng nói, chuyện còn lại, phụ thân ngươi tới xử lý a. Cổ Phi Thiên gật gật đầu, Cổ Phi Long hòa trưởng lão nhóm dòng chính toàn bộ đuổi ra Cổ gia, từ đây không cho phép trở lại Thanh Sơn môn địa giới, ta sẽ từ chi mạch bên trong tuyển cái khác lương tài bồi dưỡng. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trên thực tế, hắn hiểu rất rõ phụ thân rồi, tuyệt không có khả năng giống nhằm vào Phi Lô nhà như thế, đem tất cả nhân đuổi tận giết tuyệt. Bất quá cũng cái gọi là, chỉ cần có Cổ Vân tại, không có khả năng lại có bất luận kẻ nào có phản bội chi tâm. Hơn nữa trải qua sau chuyện này, phụ thân lòng nhân từ cũng sẽ cường ngạnh một chút. Hôm nay đa tạ ngươi, Ngự Kiếm sư huynh, Cổ Vân chắp tay hành lễ nói, trong nhà vừa mới đi qua biến cố, chiêu đãi không chu đáo, còn xin sư huynh tha lỗi nhiều hơn. Tốt, bây giờ chung quy là hiểu rõ một cọc tâm sự, từ đây sư đệ có thể toàn tâm tu luyện. Lấy sư đệ tư chất, sớm muộn có thể siêu việt ta. Ngự Kiếm thay đổi phong cách nói, vừa rồi hắn từ Cổ Vân trong mắt thấy thâm thúy, nhưng hắn quá rung động. Sư đệ, tông chủ cũng biết ngươi đã trở về, nếu là nơi đây vô sự, chúng ta hay là trở về tông môn một chuyến, chờ gặp qua tông chủ sau đó, ngươi có thể trở lại. Cổ Vân gật gật đầu, mình trở về, chắc chắn gây nên sóng lớn ngập trời. Đặc biệt là Lỗ Thiên Bá bọn người, chắc chắn ngồi không yên. Vân Nhi, Ngự Kiếm linh sư đại nhân nói đúng, ngươi là Thanh Sơn môn nhân, trở về nên về trước bên trong cánh cửa, cắt không thể bởi vì chính mình tu vi cao, liền kiêu ngạo tự mãn. Cổ Phi Thiên cũng nói, gia tộc bên trong cũng không có cái gì khiến người bận lòng, ngươi yên tâm đi thôi. Cổ Vân gật gật đầu, lấy phụ thân uy vọng, trọng trưởng gia tộc cũng không phải là việc khó. Mặc dù Cổ gia sự tình rất nhiều rất lộn xộn, còn có một số từ Phi Lô Thiên Lao cứu ra người cần an bài, nhưng mà Cổ Phi Thiên kiên trì nhượng Cổ Vân về trước Thanh Sơn Môn. Dù sao Cổ Vân là Thanh Sơn Môn đệ tử, không quay về bẩm báo một tiếng, thực sự không phải. Lại nói vài câu dặn dò sau đó, Cổ Vân cùng Ngự Kiếm đạp vào phi kiếm, hướng về Thanh Sơn Môn phương hướng, cấp bách độn mà đi. Chương 56, trở lại núi Xanh Môn. Mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân cùng Ngự Kiếm đi tới Thanh Sơn Môn bên trên. Cổ sư đệ, người cái này Ngự Kiếm chi đạo vậy mà nắm giữ thuần thục như thế, nếu không phải sớm biết tu vi của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi tiến giai linh sư nhiều năm đâu. Ngự Kiếm có chút hít khen ngợi nói, sư huynh quá khen rồi, ta tại thôn thiên thú trong bụng, có một chút kỳ ngộ mà thôi. Cổ Vân khiêm tốn nói, sư đệ cũng không cần khiêm tốn, bằng vào ta đến xem, ngươi tiến giai linh sư chỉ là vấn đề thời gian. Cái này ở chúng ta 10 cái sư huynh đệ bên trong, ngươi nên xem như tu luyện nhanh nhất. Ngự Kiếm cười nói, mau theo ta đi gặp tông chủ a. Hắn bình thường công việc bề bộn, mặc dù không cầu nói cười, nhưng mà đối với chúng ta những thứ này đồng môn sư đệ có chút chiếu cố. Mau nhìn, đó là ai? Cổ Vân sư huynh, không phải nói Cổ Vân sư huynh bị cự thú thôn phệ sao? Chẳng lẽ là tin đồn? Trong tông môn đều phát thông cáo, chẳng lẽ cũng là giả? Cổ Vân sư huynh vậy mà có thể ngự kiếm mà đi, chẳng lẽ hắn đã là linh sư sao? Cái gì linh sư, đầu óc ngươi không có nước vào a? Cổ Vân sư huynh mới nhập môn 3 năm, khôi phục linh lực cũng bất quá thời gian mấy tháng, làm sao có thể tiến giai linh sư? Là phi kiếm a, Nhất định là thang trưởng lão chuyên môn, vì hắn chuyên môn luyện chế phi kiếm, dùng phi kiếm này, linh lực cảnh giới cũng có thể ngự kiếm mà đi. Chậc chậc, có một hảo sư phó đây là không được, có người trách trách miệng, có chút ít ghen tị nói. Cho dù có cực phẩm phi kiếm, vậy cũng phải linh lực thập giai mới được, cho ngươi một thanh phi kiếm, ngươi cũng không bay lên được. Vài tên lanh mắt đệ tử nhìn thấy ngự kiếm đi qua Cổ Vân, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu không phải Cổ Vân bên cạnh có ngự kiếm làm bạn, bọn hắn căn bản không dám tin tưởng. Lỗ Thiên Bá đang đứng tại một đám trong hàng đệ tử, hưởng thụ lấy mọi người khen tặng, hắn lần này hái thuốc sau đó, lại đổi một cái linh phách đan, tiến giai linh sư hy vọng hết sức lớn. Những linh lực này ranh giới các đệ tử tuyệt sẽ không buông tha lấy lòng Lỗ Thiên Bá cơ hội, mỗi lần nhìn thấy, đều phải khen tặng một phen, thỉnh giáo một chút tâm đắc tu luyện. Đối với những người này cung kính, Lỗ Thiên Bá mặc dù không mảnh, nhưng vẫn là làm một phó ôn hòa bộ dáng, như vậy trải qua, hắn tại Thanh Sơn môn địa vị càng tăng vọt, trở thành công nhận Thanh Sơn môn đại sư huynh, thậm chí có người xưng hô hắn vì Thanh Sơn môn linh lực cảnh giới đệ nhất nhân, tương lai linh sư. Đột nhiên, một đạo phá không bên trong từ đằng xa truyền đến, hai cái thân ảnh quen thuộc từ xa đến gần. Không biết là cái nào hai vị tiền cùng thế hệ, như thế vội vã, chẳng lẽ có cái đại sự gì? Lỗ Thiên Bá thầm nghĩ trong lòng, theo hai cái thân ảnh tới gần, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Thân ảnh quen thuộc kia, đây không phải là bị nuốt thiên thú nuốt lấy Cổ Vân. Lỗ Thiên Bá có thể dùng tính mạng của mình thề, hắn tận mắt thấy Cổ Vân bị cái kia đầu lâu khổng lồ nuốt vào trong miệng. Cổ Vân chắc chắn phải chết, Lỗ Thiên Bá vốn cho là sự tình dừng ở đây, chỉ tiếc Cổ Vân trên thân món kia hỏa thuộc tính bảo vật. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Cổ Vân không trở lại, hắn làm những cái kia chuyện cầu thả, liền sẽ không có người lại đề lên. Cổ Vân, đó là Cổ Vân, có người kinh quát lên, hắn làm sao có thể ngự kiếm mà đi. Câu nói này lập tức nhường Lỗ Thiên Bá giật mình tỉnh giấc. Hắn chậm rãi nhớ lại tại các đảo bên trong phát sinh những sự tình kia, trước đây vừa mới đến các đảo thời điểm, Cổ Vân đồng thời không có không thể ngự kiếm mà đi, thẳng đến bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy Cổ Vân cùng tên kia thổ dân thiếu nữ sau đó, Cổ Vân vậy mà có thể ngự kiếm đi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cổ Vân trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết. Lỗ Thiên Bá trong đầu trống rỗng, đột nhiên trên mặt hắn kéo mạnh một cái xúc. Nếu là Cổ Vân đem các đảo phát sinh sự tình nói cho tông chủ, nên làm cái gì? Ông, Lỗ Thiên Bá chỉ cảm thấy trong đầu một hồi oanh minh. Nhất thiết phải ngăn cản Cổ Vân. Thế nhưng là, hắn lấy cái gì ngăn cản? Thanh Sơn Môn, bên trong đại điện. Một cái sắc mặt hồng nhuận trung niên nam tử ngồi ở trung ương, người này chính là Thanh Sơn Môn tông chủ Liệt Hồng. Mặc dù hắn chỉ có linh sư hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà thâm thụ Thanh Sơn Môn chư vị trưởng lão tín nhiệm. Bái kiến sư huynh, bái kiến tông chủ, ngự kiếm tiến vào đại điện sau đó, lập tức hành lễ. Cùng ngự kiếm khác biệt, Cổ Vân cùng tông chủ cũng không quen thuộc tất, xưng hô tông chủ, càng thêm ổn thỏa một chút. Sư huynh, Cổ Vân đã trở về, ngự kiếm mặt mũi tràn đầy vui mừng, hơn nữa chuyến này hắn thu hoạch không thiếu, đã đạt đến nửa sư chi cảnh, không bao lâu liền có thể tiến giai linh sư. Không tệ. Liệt Hồng trên mặt không có chút rung động nào, không có một tia biểu lộ, trở về liền tốt, bằng không ta không cách nào cùng sư tôn giao phó. Tiếp lấy, Liệt Hồng tại Cổ Vân trên thân bắt đầu đánh giá, bên trong đại điện lâm vào yên tĩnh. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương sau đó, Liệt Hồng mới nói, Cổ Vân, người tới phía trước, có từng gặp qua Tiêu Diêu Minh Trương Minh Chủ. Cổ Vân đem Phượng Minh Thành bên trong phát sinh sự tình giản lược nói một lần, cường điệu nói một lần tử tinh, đến nỗi những thứ khác chi tiết ngược lại là tóm tắt. Nghe xong Cổ Vân mà nói sau đó, Liệt Hồng hơi hơi gật đầu nói, ngươi làm không tệ. Tiêu Diêu Minh thế lực cường đại, cao thủ như rừng. Ta Thanh Sơn Môn Tông đếm vị trưởng lão lại không ở. Sư huynh, Tiêu Diêu Minh chẳng lẽ còn dám nhằm vào ta Thanh Sơn Môn không thành? Cái này Nam Nhạc Quốc hắn nghĩ một nhà độc quyền sao? Ngự kiếm có chút không cam lòng nói. Ngự kiếm, có một số việc ngươi không hiểu nhiều. Liệt Hồng lắc đầu, người sư đệ này tính tình thẳng thắn, ra đời không đậm. Nhưng mà hắn làm một tông chi chủ, làm sao có thể không suy tính chu toàn một chút đâu. Biết được Trương Tiêu Giao không có trở về tin tức, Liệt Hồng quả thực kinh hãi một phen, hắn sớm dự cảm Nam Nhạc Quốc có thể phong dũng vân động. Ngự kiếm, người trước trở về đi, ta có chút muốn nói với Cổ Vân nói. Liệt Hồng khoát khoát tay, ngự kiếm trên mặt lộ ra một tia cổ quái, bất quá vẫn là cung kính hành lễ sau đó rời đi. Cổ Vân, ta vừa mới nhận được một phần từ Phượng Minh gia tộc tới đưa tin. Liệt Hồng chỉ trên bàn ngọc giản, Phượng Minh gia tộc đem cùng ta Thanh Sơn Môn thông gia, ta càng nghĩ, cảm thấy chúng ta Thanh Sơn Môn thích hợp nhất chính là ngươi. Cái gì? Cổ Vân trong mắt kinh hãi chợt lóe lên, chuyện này ngược lại là tại hắn ngoài ý liệu. Cùng ngươi tu vi tương đối đệ tử, phần lớn niên linh rất lâu, thậm chí có gia thất. Liệt Hồng trầm giọng nói, đương nhiên, Phượng Minh gia tộc chính là Nam Nhạc quốc thực lực lớn nhất, nếu là có thể đạt tới lần này thông gia, đối với ngươi, đối với chúng ta Thanh Sơn Môn, đều có lợi ích to lớn. Không biết ý của ngươi như nào? Cái này, đệ tử bây giờ một lòng tu luyện, cũng không loại ý nghĩ này. Cổ Vân trong đầu đột nhiên thoáng qua Phượng Giao Thắng cái bóng, Phượng Giao Nguyệt cũng là Phượng Minh gia tộc người, nhưng mà nàng là thiếu tộc trưởng, làm sao lại thông gia? Ân, Liệt Hồng hai mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, cổ sư đệ, mọi thứ muốn từ đại cục đến xem. Hơn nữa chuyện này đối với ngươi chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi trước trở về đi. Cổ Vân lại xá một cái, lúc này mới rời đi. Trong lòng của hắn hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Hắn tại Phượng Minh Thành thời điểm, còn không có nghe qua tin tức này đâu. Hẳn là chính mình hướng trở về thời điểm, mới phát sinh sự tình. Người đưa tin tu vi cũng không thấp, lúc này mới có thể đuổi tại chính mình phía trước đi tới Thanh Sơn Môn. Theo như cái này thì, Phượng Minh gia tộc câu đối nhân sự tình tương đối coi trọng. Nghĩ như vậy, Cổ Vân chậm rãi hướng sau núi đi đến. Cổ sư huynh, bái kiến cổ sư huynh, tại bên ngoài đại điện, đã sớm tụ tập một đám đệ tử, bọn hắn nhìn xem Cổ Vân đi ra, thần sắc trên mặt khác nhau. Ngay tại trước đây không lâu, tông nội còn tại tin đồn Cổ Vân bỏ mình tin tức đâu. Lỗ sư huynh, ngươi thật sự tận mắt thấy Cổ Vân bị cự thú ăn hết. Đây không phải còn rất tốt ở đây sao? Lỗ Thiên Bá trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không biết nói cái gì cho phải. E rằng toàn bộ trong tông người đều đem mình làm tên lường gạt. Thế nhưng là, không chỉ riêng là mình, Thanh Sơn Môn những người khác, thậm chí người của những tông môn khác đều thấy được a. Cổ Vân làm sao sống được? Cổ Vân chắp tay một cái, cũng không nhiều làm đáp lại. Đột nhiên, Lỗ Thiên Bá thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn, từ Lỗ Thiên Bá ánh mắt bên trong, hắn thấy được một vẻ bối rối. Cổ Vân mỉm cười, cũng không nói gì, tại mọi người thần sắc hâm mộ bên trong, ngự kiếm rời đi. Trở lại xa cách đã lâu động phủ, Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân không lúc nào không ở vào trạng thái căng thẳng, cơ hồ không dám có bất kỳ buông lỏng. Lần này hái thuốc hành trình, triệt để đem hắn trước kia đối với tu luyện quan niệm thay đổi. Làm một người tu luyện, cùng trời tranh mệnh, cùng người khác tranh đoạt bảo vật, không có khả năng buông lỏng này. Tại Thanh Sơn Môn, sinh hoạt bình tĩnh, không tranh quyền thế, nhưng mà như thế tu luyện định không có cái gì lớn thành tựu. Cái cũng khó trách, thang trưởng lão bọn người mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi ra ngoài lịch luyện tầm bảo, cái này hẳn cũng là tu luyện một bộ phận. Hơi bình phục một chút tâm cảnh, Cổ Vân trước tiên xét lại thân thể của mình. Trên mặt lộ ra cười khổ không phải biểu lộ, e rằng toàn bộ Nam Nhạc quốc cũng không có chính mình phức tạp như vậy đan điền. Có hai cái linh cơ thì cũng thôi đi, thứ nhị linh cơ còn héo rút, nếu là triệt để tiêu vong còn chưa tính. Nhưng mà cái này thứ nhị linh cơ căn bản không có biến mất dấu hiệu, Cổ Vân muốn tu vi có chỗ tinh tiến, không thể không khôi phục thứ nhị linh cơ. Càng nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ là cái kia chiếc hộp màu đen, đây là ngoại vật, làm sao có thể tiến vào bên trong đan điền của mình. E rằng nói ra, đều sẽ có người tin tưởng, Cổ Vân dã hỏi thăm qua Kim Nguyên Cổ Thần, thế nhưng là Kim Nguyên Cổ Thần một chữ không nói, còn nói muốn bế quan tu luyện. Cái này nhượng Cổ Vân 10 phần bất đắc dĩ. Đến nỗi những người khác, Cổ Vân càng sẽ không đem những này bí mật nói ra. Nơi đây rèn luyện cũng không phải chỉ có chỗ xấu, tại thôn thiên thú chi bên trong luyện thể cũng không có tiêu tan, Cổ Vân nhục thân cường độ để thăng mấy lần, thậm chí có thể so với tương đồng cảnh giới luyện thể tu sĩ, cho nên đối mặt cùng giai tu sĩ, Cổ Vân đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, Cổ Vân còn góp nhặt không thiếu tử tinh, những thứ này tử tinh tự nhiên không cách nào trực tiếp sử dụng, nhưng mà có thể dùng tử tinh thảo thu nạp, tiến tới cho mình sử dụng. Đến nỗi bảo vật phương diện, Cổ Vân thu hoạch cũng không rẻ. Số một chính là viên kia thuấn di hạt châu. Hạt châu này có thể thu nạp chung quanh linh lực, nếu như có linh thạch, thu nạp linh lực tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Mỗi một lần sử dụng, liền sẽ tiêu hao số lớn linh lực. Vật này chính là hiếm có chí bảo, chỉ là vật này xuất từ Trương Tiêu Giao trên thân, không dễ dàng có thể sử dụng. Chương 57, địa vị nổi bật, ngoại trừ thuấn di hạt châu bên ngoài, còn có mấy món bảo vật cũng 10 phần thực dụng. Liền công kích bảo vật mà nói, tự nhiên là đại thủ ấn linh bảo, vật này căn cứ Trương Tiêu Giao nói là linh đan cường giả luyện chế, uy lực mạnh mẽ, Cổ Vân thấy tận mắt bảo này cường đại uy lực. Mà món kia cổ mâu bảo vật, trên đó huyết sát chi khí nhượng Cổ Vân tâm huyết cũng vì đó khẽ động. Nếu không phải lúc đó Kim Nguyên Cổ Thần truyền thụ chính mình cổ thần ngự linh chi pháp, e rằng mình đã vẫn lạc tại cái này cổ mâu phía dưới. Hai món bảo vật này đồng dạng cũng là Trương Tiêu Giao chi vật, tuyệt không thể dễ dàng lấy ra, trừ phi vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể sử dụng. Hai món bảo vật này một khi ra tay, tuyệt không thể lưu lại người sống. Cổ Vân đem cái này hai cái linh bảo luyện hóa thành chính mình sử dụng. Lần này Tinh La Hải hành trình bên trong, Cổ Vân Giã kiến thức không thiếu yêu thú, đặc biệt là ngự thú tông tu sĩ nắm trong tay linh thú, mặc dù uy lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng mà tại đấu pháp chi lúc lại có thể đưa đến rất nhiều diệu dụng. Cổ Vân đã sớm đối với ngự thú chi pháp sinh ra hứng thú, bây giờ lấy được ngự thú tông pháp môn tu luyện, tự nhiên không thể bỏ qua. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân còn được đến một cái băng trùng ấu thú, một khi đem con thú này thuần phục, tuyệt không phải thông thường linh thú có thể so sánh. Đến nỗi hỏa long sắt, Cổ Vân cũng không có để ở trong lòng, hỏa long sắt tinh hạch đã bị mình dung hợp, còn lại một bộ túi ra xem chừng cũng tác dụng không lớn, về sau kim nguyên cổ thần dùng nó tới giả ma trùng, đã sớm bị Cổ Vân ném sau ót. Cuối cùng, Cổ Vân lại lấy ra mấy cái túi chữ vật, những thứ này túi chữ vật đều là do một loại nào đó gia thú chế thành, nhìn có chút thô ráp. Mấy cái này túi chữ vật, chính là Tinh La Hải những cái kia thổ dân đại hán chi vật, bọn hắn bị Trương Tiêu Giao giết chết sau, túi chữ vật bị Trương Tiêu Giao lấy đi, bây giờ tự nhiên trở thành Cổ Vân chiến lợi phẩm. Tại Tinh La Hải thời điểm, Cổ Vân đã hơi dò xét qua mấy mắt. Liền linh bảo mà nói, cũng là dùng yêu thú xương cốt hoặc răng nanh luyện chế mà thành, cùng Cổ Vân bình thường thấy linh bảo khác nhau rất lớn. Bất quá những thứ này uy lực của linh bảo ngược lại là có chút cường đại. Cổ Vân tạm thời không thiếu linh thạch, cũng không có bán ra dự định. Thông qua lần lịch lãm này, Cổ Vân đã cảm nhận được bảo vật tầm quan trọng. Trong thế giới này, cũng không phải là gió êm sóng lặng, có rất nhiều không thể tránh khỏi chiến đấu. Đề thăng thực lực bản thân, tất nhiên trọng yếu, nhưng mà có một thân cực phẩm bảo vật, cũng phi thường trọng yếu. Nếu không phải mình tại Tinh La Hải trong kỳ ngộ, căn bản là không có cách đánh bại một thân bảo vật Trương Tiêu Giao. Trong túi chữ vật, còn có một chương Tinh La Hải địa đồ. Nhìn xem bộ dạng này địa đồ, Cổ Vân không khỏi khẽ thở dài một cái, Ô Mộc Nhược Nhi bàng lại hiện lên ở trước mặt hắn. Trước đây hắn đáp ứng Ô Mộc Nhược Nhi mang nàng rời đi, lại bởi vì thôn thiên thú duyên cớ mà thất tín, rời đi thôn thiên thú chi phía sau, lại bởi vì nhớ thương người nhà, không có cẩn thận tìm kiếm xung quanh hòn đảo. Lần này trở về, Cổ Vân e rằng không có khả năng lại đi Tinh La Hải. Dù sao truyền tống trận kia pháp là Phượng Minh gia tộc, coi như mình ba niên chi phía sau, miễn cưỡng cướp được một chỗ, còn có thể tìm được Ô Mộc Nhược Nhi sao? Sờ lấy trên cổ cốt liên, Cổ Vân lắc đầu, ước chừng thời gian một nén nhang, Cổ Vân mới tỉnh hồn lại. Đem chuyến này thu hoạch bảo vật cùng linh thạch thu thập thỏa đáng, Cổ Vân phát hiện mình tài sản tương đối khá, khoảng chừng mấy chục vạn khối linh thạch, từ đó về sau tu luyện, hầu như không cần lo lắng linh thạch không đủ dùng. Mà về mặt đan dược, Cổ Vân lại muốn lại luyện chế một chút thuốc cao cấp, cung cấp chính mình sử dụng. Hy vọng tại mấy niên chi bên trong, có thể đem héo rút linh cơ chữa trị, sớm ngày thành tựu linh sư cảnh giới. Vãn bối Tiếu Dương, bái kiến cổ sư thúc. Bên ngoài truyền tới một thanh âm cung kính, Cổ Vân phất tay, trận pháp tan đi, tại động phủ chi bên ngoài, đứng một cái thân mang áo bào màu trắng nam tử. Bái kiến cổ sư thúc, vãn bối phụng tông chủ chi mệnh, cho tiền bối đưa tới linh sư lệnh bài. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, hắn dò xét động phủ chi ngoại nam tử vài lần, Tiếu sư đệ. Người ta cũng là linh lực danh giới người tu luyện, lấy cùng thế hệ xứng liền có thể. Vãn bối không dám, tông chủ nói sư thúc đã tu luyện tới nửa sư cảnh giới, ngưng tuyệt linh cơ chỉ ở trong một sớm một chiều, cho nên đặc phái ta đưa tới linh sư lệnh bài. Sư thúc có thể tiêu diệt triệt để sở thích của mình mở động phủ, sử dụng tạp dịch cùng tông nội trồng trọt linh thảo. Mỗi tháng linh thạch cùng đan dược, cũng sẽ cùng các linh sư sư thúc một dạng. Tiếu Dương cung kính nói, câu nói này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới. Liệt Hồng vậy mà cho mình cao như vậy đãi ngộ. Đối với những người khác mà nói, vào giờ phút như thế này cho linh sư đãi ngộ, tự nhiên là vui mừng nhìn thấy. Dù sao linh sư cùng linh lực đệ tử mỗi tháng nhận được linh thạch cùng đan dược, chênh lệch không phải một chút điểm. Mở tự mình động phủ, trồng trọt linh thảo, càng là linh sư trở lên tu sĩ đặc hữu đãi ngộ. Có thật nhiều linh sư, mở động phủ chi phía sau, sẽ sử dụng một chút tạp dịch chiếu cố mình sinh hoạt thường ngày, xử lý linh thảo, thanh lý phòng gian chi loại. Thậm chí còn có một chút linh sư, chuyên môn chọn lựa dung mạo diễm lệ nữ tạp dịch, thỏa mãn mình dục vọng. Mà những cái kia bị chọn lựa nữ tạp dịch, chẳng những không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại ùa lên, một khi bị linh sư chọn chúng, mang ý nghĩa mình có thể nhận được linh sư chỉ điểm, thậm chí có thể trở thành thanh sơn môn nhập môn đệ tử. Tiếu Dương gặp Cổ Vân không nói lời nào, lại nói, sư thúc yên tâm, chuyện này đi qua đại bộ phận sư thúc đồng ý, là tông chủ tự mình cấp phát lệnh văn, tuyệt sẽ không có người phản đối. Nghe đến đó, Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng không biết Liệt Hồng ý này vì cái gì. Vẫn là tất cả nửa sư cảnh giới tu sĩ đâu có cái chủng này ưu đãi, hay là xem ở thang trưởng lão mặt mũi, đi, người đem lệnh bài lưu lại đi. Cổ Vân đưa tay một nhiếp, cái kia nho nhỏ lệnh bài liền bay vào đến trong tay của hắn. Tiếu Dương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Mặc dù hắn mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng đối với Cổ Vân có chút khinh thường, dù sao Cổ Vân khoảng cách linh sư cảnh giới còn rất xa. Có thể Cổ Vân hiện ra linh lực tu vi, nhưng hắn rất là sợ hãi thán phục, loại này cách không dò xét vật cực kỳ hao phí linh lực. Phải biết linh sư tu sĩ thao túng phi kiếm, cũng là đi qua bọn hắn luyện hóa phải, điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà dùng linh lực khu động ngoại vật, cũng không phải là chuyện dễ. Trong lòng lập tức tăng lên mấy phần cung kính chi ý, sư thúc không chọn động phủ, hoặc là tìm vài tên tạp dịch tới phục thị sao. Nếu là sư thúc không có thời gian, vãn bối có thể thay cống hiến sức lực. Đây chính là một cái chuyện tốt, bên ngoài không thiếu tạp dịch tranh nhau vì linh sư phục vụ. Cổ Vân mặc dù không linh mẫn sư, nhưng mà tương lai tu vi bất khả hạn lược, tùy tùng càng như cá giết sang sông. Mình nếu là có thể đem cái này việc phải làm ôm lấy tới, chắc chắn thu đến không thiếu chỗ tốt. Không cần, ta ở đây tu luyện liền rất tốt, cũng không cần tạp dịch phục thị, lui ra đi. Cổ Vân khoát khoát tay, hạ lệnh trục khách. Tiếu Dương sững sờ, trong mắt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc, hắn sợ chính mình nghe không hiểu. Lúc trước hắn đưa qua rất nhiều linh sư lệnh bài, liền xem như linh sư sư thúc, nhìn thấy cái lệnh bài này thời điểm, cũng đều mừng rỡ, hận không thể lập tức mở động phủ, thậm chí oán trách động phủ quá nhỏ, tạp dịch số lượng quá ít. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đối với linh sư lệnh nhãn ưu đãi nhìn như không thấy nhân, càng quan trọng chính là, người trước mắt còn không phải linh sư đâu. Như thế nào, còn có chuyện gì khác không? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Không có, không có, vãn bối cáo lui. Tiếu Dương vội vàng cung kính lui ra phía sau. Cổ Vân liếc mắt nhìn trong tay linh sư lệnh bài, trên mặt không có một tia biểu lộ, tiện tay ném tới trong túi chữ vật. Chỉ có để thăng tự thân tu vi, mới là chính đồ, những thứ này vật ngoài thân, Cổ Vân cũng sẽ không để ở trong lòng. Chấm chấm, Thanh Sơn môn Tây Nam, hạch tâm linh lực cảnh giới đệ tử khu quần cư. Bắc nhất phương một gian lầu các bên trong, vây tụ 9 người. 9 người này chính là lần trước đi tới Tinh La Hải hái thuốc nhân. Ngồi ở trung gian, chính là Lỗ Thiên Bá. Chư vị sư đệ nên lấy được tin tức, tiểu tử kia đã trở về. Lỗ Thiên Bá trầm giọng nói. Làm sao có thể, ta tận mắt thấy hắn bị cái kia cự thú nuốt. Một cái thanh niên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đi, không muốn tranh luận Cổ Vân vì cái gì sống lại nguyên nhân. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc như thế nào đối phó tiểu tử này. Vừa rồi hắn vừa về đến, tông chủ chỉ thấy, cũng không biết hắn đối với tông chủ nói những gì. Lỗ Thiên Bá thở dài một hơi, tông chủ cũng không có tìm chúng ta đến hỏi lời nói, tiểu tử này đoán chừng không nhiều lời. Bây giờ không nói, không có nghĩa là hắn về sau không nói. Lỗ sư huynh, ta nghe nói tiểu tử đã đạt đến nửa sư chi cảnh, tông nội cho hắn linh sư đãi ngộ. Câu nói này vừa ra, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện này là thật, Lỗ Thiên Bá vội hỏi, ta vừa rồi lúc tới, đụng tới Tiếu Dương, hắn còn chúc mừng ta, nói ta theo Cổ Vân sư thúc cùng đi hái thuốc, quan hệ không ít. Về sau sẽ có được Cổ Vân sư thúc chiếu cố. Tên đệ tử này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Cổ Vân sư thúc bốn chữ, càng là nghiến răng nghiến lợi. Linh sư, đây là một cái khó mà vượt qua khoảng cách, bọn hắn 9 người, tiến đến hái thuốc đã nhiều lần, nhưng mà ai cũng không biết chính mình lúc nào có thể đạt đến linh sư cảnh giới. Thậm chí nửa sư cảnh giới cũng không khả năng. Giống Lỗ Thiên Bá, hắn mặc dù đang chuẩn bị tiến giai linh sư chi cảnh, nhưng là chỉ có 3 thành chắc chắn. Trên thực tế, cái tỷ lệ này đã coi như là rất cao. Nhưng mà một khi thất bại, hắn sẽ làm lại từ đầu. Hơn nữa tông nội không có khả năng đem hái thuốc cơ hội một mực cho hắn. 10 năm này, hắn đã đi 3 lần, còn rất nhiều người đang ngấp nghé vị trí này đâu. Hắn không có trưởng lão sư tôn, không thể giống Cổ Vân nghĩ như vậy đi thì đi. Phanh, Lỗ Thiên Bá vỗ bàn một cái. Trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét, hắn ghen ghét Cổ Vân có một hảo sư tôn. Hắn ghen ghét Cổ Vân kỳ ngộ, một cái phế vật. Lại ở đây sao ngắn ngủi thời gian khôi phục tu vi, trở thành nửa sư cảnh giới. Hắn ghen ghét Cổ Vân ưu đãi, tông chủ đối với Cổ Vân đều đặc thù đối đãi. Thế nhưng là, hắn thì có thể làm gì đâu. Cổ Vân đã là cao cao tại thượng sư thúc, mà hắn vẫn là một cái bình thường linh lực cảnh giới đệ tử. Coi như hạch tâm đệ tử, cùng linh sư lại có khác biệt một trời một vực. Lỗ sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Lỗ Thiên Bá trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tức giận. Ngươi, Lỗ sư huynh, chúng ta đều theo ngươi nói. Trong mắt mọi người không khỏi hiện ra, tại Phượng Minh Thành đoạt Cổ Vân Linh Bảo, tại các đảo bên trên, đoạt yêu ngạc thi thể tình hình. Bọn hắn thậm chí còn muốn giết chết Cổ Vân, cướp đoạt Cổ Vân trên người bảo vật. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 58, đệ nhị linh cơ, đi, ngươi trở về đi, ta đã biết, Cổ Vân khoát khoát tay, chán nản nói. Đây đã là cái thứ ba bái phỏng người của hắn. Ngay tại trước đây không lâu, một cái cùng hắn cùng một chỗ hái thuốc đệ tử đột nhiên cầu kiến, cầu khẩn Cổ Vân tha thứ. Tiếp đó người thứ hai, cái thứ ba, những người này đều đem trách nhiệm giao cho Lỗ Thiên Bá trên thân, đều nói mình là thụ Lỗ Thiên Bá bức hiếp. Cuối cùng lại dâng lên linh thạch bảo vật. Đối với những người này, nếu là nói Cổ Vân không có một tia hận ý, đó là không có khả năng. Chỉ là đạt đến cảnh giới bây giờ sau đó, những người này không bị chính mình để ở trong mắt, những người này cũng không cách nào mang đến cho mình bất cứ uy hiếp gì. Cổ Vân dã không muốn dùng mình thân phận đặc thù đi chèn ép những người này. Đến nỗi đi tông chủ trước mặt cáo trạng, đây cũng không phải là Cổ Vân có thể làm ra sự tình. Đối với Liệt Hồng thái độ hiện tại, Cổ Vân dã hơi nghi hoặc một chút. Cổ Vân bây giờ một lòng tu luyện, đối với ngoại sự, tận lực không muốn dính dáng tới. Người thứ ba vừa đi, lại truyền tới cầu kiến thanh âm. Cổ Vân bất đắc dĩ vung tay lên, động phủ chi bên ngoài, đứng lại là Lỗ Thiên Bá. Vãn bối bái kiến sư thúc, Lỗ Thiên Bá vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Phải biết, tại Thanh Sơn môn bên trong, hành lễ 10 phần tùy ý, coi như Cổ Vân bái kiến Thang trưởng lão, cũng là chắp tay lễ mà thôi. Vãn bối tội đáng chết vạn lần, dám cướp đoạt sư thúc bảo vật, đây là vãn bối toàn bộ tích xúc, mong rằng sư thúc tha ta một mạng. Lỗ Thiên Bá trải qua một phen nội tâm giãy giụa sau đó, cuối cùng tới xin tội. Trên thực tế, dựa theo Lỗ gia gia thế, hắn chưa hẳn nhất định phải như thế. Nhưng hắn làm ra quyết định này nguyên nhân là, Lỗ Thiên Bá nghe được có người đến cho Cổ Vân thỉnh tội, như thế đến nay, những người kia nhất định sẽ đem tất cả tội lỗi đều đẩy lên Lỗ Thiên Bá trên thân, bọn hắn thậm chí còn có thể cho Cổ Vân làm nhân chứng. Chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, liền có thể dùng môn quy xử trí Lỗ Thiên Bá, liền xem như tông chủ, cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Ngươi lui ra đi, Cổ Vân cũng không nhìn hắn cái nào, tối nay nhân lui tới, nhưng hắn thời gian tu luyện đều chậm trễ, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ không vui. Cái biểu tình này, tại Lỗ Thiên Bá xem ra, cho là Cổ Vân khinh thường với phản ứng đến hắn, thậm chí đem hắn ghi hận trong lòng. Làm sao bây giờ, trở về cầu gia tộc trưởng cùng thế hệ, hay là mời lão tổ xuất quan? Cổ Vân bây giờ đã có linh sư đãi ngộ, gia tộc sẽ vì hắn ra mặt sao? Lỗ Thiên Bá trong lòng một mảnh mờ mịt, không được, hắn không thể gửi hy vọng ở gia tộc, nhất thiết phải ổn định Cổ Vân. Chỉ cần mình có thể tiến giai linh sư, lớn hơn nữa tội lỗi cũng không phải vấn đề. Đến lúc đó chính mình so Cổ Vân cái này nửa sư danh giới địa vị cần phải cao nhiều. Sư thúc, ta với ngươi chưa bao giờ quen biết, không oán không cừu. Ngươi có từng nghĩ đến, ta vì cái gì nhất định phải nhằm vào ngươi? Ngươi là Thang trưởng lão đệ tử, lại là sư đệ của tông chủ. Ta thế nào sẽ có lá gan này nhằm vào ngươi? Lỗ Thiên Bá trong lòng một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở đạo, đều là bởi vì Lỗ Thiên Hoa. Ta biết tiểu tử này 10 phần ngang bướng, bị sư thúc đả thương sau đó. Gia tộc bên trong không nên ép ta báo thù cho hắn. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta bây giờ biết sai rồi, chỉ cầu sư thúc bỏ qua cho ta. Nghe thế lời nói, Cổ Vân mới biết được loại này nguyên nhân. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng không trọng yếu, đi, trở về đi, ta sẽ không trách cứ ngươi. Nếu là Cổ Vân nhận lấy Lỗ Thiên Bá bảo vật, hoặc quở trách thậm chí đánh một trận, Lỗ Thiên Bá đều sẽ an tâm mấy phần. Cổ Vân càng là nhẹ như vậy lung lay không quan trọng, càng làm cho Lỗ Thiên Bá trong lòng run sợ. Hắn khẽ đảo túi chữ vật, mấy ngàn khối linh thạch rơi trên mặt đất. Tiền bối, đây là ta tất cả linh thạch, toàn bộ đều cho ngươi. Còn có những thứ này linh bảo, cũng là ta thu thập nhiều năm. Lỗ Thiên Bá lại lấy ra lầm lượt từng món linh bảo, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, hắn đang muốn đem Lỗ Thiên Bá đuổi đi ra thời điểm, đột nhiên một kiện linh bảo hấp dẫn chú ý của hắn. Món bảo vật này là một cái linh đan, xác thực nói là trấn hồn linh. Vật này Cổ Vân sớm nhất trong buổi đấu giá gặp qua, sau đó lại tại Thang trưởng lão bảo tàng các bên trong nhận được một kiện, không nghĩ tới Lỗ Thiên Bá trên thân lại có một kiện. Nhận được trấn hồn linh sau đó, Cổ Vân cũng không có sử dụng tới. Nhưng là nghiên cứu qua một đoạn thời gian, so sánh những thứ khác linh bảo, trấn hồn linh luyện chế càng thêm kỳ dị. Tựa hồ cũng không phải là người bình thường luyện chế. Cổ Vân nhất đưa tay, trấn hồn linh rơi vào trong tay của hắn. Trấn này hồn linh, lại cùng Cổ Vân trong túi chữ vật giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác nhau. Tốt, ta nhận lấy món bảo vật này, ngươi có thể đi. À, Lỗ Thiên Bá một mặt mờ mịt, hắn không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà lấy đi một kiện vô dụng nhất bảo vật. Sư thúc, ngươi thật sự không biết lại trách cứ ta. Lỗ Thiên Bá vẫn còn có chút không thể tin được. Đi lui ra đi, nói cho những người khác, đừng tới quấy rầy sự tu luyện của ta, bằng không định không buông tha các ngươi. Cổ Vân lại vung tay lên, Lỗ Thiên Bá bị một cỗ cường đại sức mạnh bao khỏa, vậy mà cuốn xuất động phủ chi bên ngoài. Lập tức, động phủ đại trận mở ra, giấu ở sơn mạch. Lỗ Thiên Bá ngồi dưới đất, qua một hồi thật lâu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi vẻ này lực lượng cường đại, nhưng hắn có chút hãi nhiên, chẳng lẽ đây chính là linh sư thực lực. Lỗ Thiên Bá trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, e rằng Cổ Vân thật sự không biết truy cứu lỗi lầm của hắn, bởi vì Cổ Vân bây giờ căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân nhất thẳng tại động phủ chi nội tu luyện. Lúc mới bắt đầu, Thanh Sơn môn bên trong còn thảo luận tân tấn linh sư Cổ Vân, đặc biệt là phía trước cùng hắn đồng thời nhập môn đệ tử, nói chuyện say xưa, giảng thuật trước kia Cổ Vân từ thiên tài đến phế vật, về sau một tiếng hót lên làm kinh người chuyện dấu vết. Kỳ thực, liền xem như những cái kia đệ tử mới nhập môn nhóm, cũng đối này 10 phần hiểu rõ. Cho là ngày đó nhập môn tỉ thí thời điểm, bọn hắn đều tận mắt thấy Cổ Vân thực lực. Chỉ là, ngay lúc đó Cổ Vân chỉ có linh lực thất giai tu vi mà thôi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vậy mà đột nhiên tăng mạnh, trở thành một tên nửa sư danh giới cường giả. Cái này đủ để trở thành bọn hắn tu luyện sau khi đề tài câu chuyện. Bất quá, tên này mới lên cấp linh sư, tựa hồ cực kỳ điệu thấp, từ trở lại tông môn sau đó, liền sẽ không có hiện thân qua. Thậm chí ngay cả tin đồn thất thiệt cũng không có. Cái này khiến đối với Cổ Vân cảm giác hứng thú mọi người thất vọng. Theo thời gian trôi qua từng ngày, mọi người cũng bắt đầu dần dần quên đi chuyện này, cũng có thể nói, khiến cho bọn hắn đón nhận chuyện này. Cổ Vân cùng các linh sư trong lòng bọn họ không có gì khác nhau, đã cao cao tại thượng, không phải bọn hắn có thể đàm luận. Thời gian nhoáng một cái, chính là gần 2 tháng. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân toàn tâm tu luyện. Tại Tử Tinh thôi hóa phía dưới, Tử Kim Thảo lại một lần nữa nở hoa kết trái. Thông qua phục dụng Tử Kim quả, Cổ Vân lần nữa cường hóa nhục thân của mình, e rằng linh sư cảnh giới bên trong, nhục thân cường độ có rất ít vượt qua Cổ Vân. Liền xem như những cái kia thể tu người tu luyện, cũng khó có thể sánh ngang Tử Tinh cường hóa nhục thân. Phải biết, những thứ này Tử Tinh thế nhưng là thôn thiên thú vài vạn năm tới góp nhặt tinh hoa chi bảo. So sánh thân thể cường hóa, trong đan điền tu luyện có thể nói rối tinh rối mù. Thứ nhị linh cơ căn bản không có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu. Càng nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ thời điểm, thứ nhị linh cơ bên trong, thậm chí có một tia Tử Tinh chi lực. Cái này một tia Tử Tinh chi lực hết sức cổ quái, không cách nào bị Cổ Vân sử dụng, hơn nữa vừa vặn ở vào thứ nhị linh cơ trung tâm. Chỉ cần cái này tia Tử Tinh lực tồn tại, Cổ Vân liền không cách nào chữa trị thứ nhị linh cơ. Chẳng lẽ cả đời này đều muốn bị kẹt ở nửa sư cảnh giới sao? Cổ Vân khẽ thở dài một cái, bản thể linh cơ linh lực mở rộng, thiên linh chi hỏa lại tăng mạnh mấy lần, đủ để sánh ngang khác linh sư. Nhưng chính là bởi vì thứ nhị linh cơ nguyên nhân, nhượng Cổ Vân dừng bước không tiến. Làm sao bây giờ? Cổ Vân nhớ tới Vu gia tỷ muội, không biết hai người bọn họ dùng là cái gì bảo vật, nếu là đối này có hiểu biết, mới có thể tìm được phương pháp giải quyết. Tiểu tử, muốn khôi phục ngươi thứ nhị linh cơ, chỉ có một biện pháp. Kim Nguyên cổ thần thanh âm đột nhiên vang lên. Tiền bối thần lực khôi phục sao? Cổ Vân liền vội vàng hỏi. Khôi phục thần lực, nào có đơn giản như vậy? Nhắc lên chuyện này, Kim Nguyên cổ thần cũng có chút buồn rầu. Nếu là ở thời kỳ đỉnh phong, như thế điểm thần lực căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt. Thế nhưng là tại loại này đất nghèo, nửa điểm thần lực cũng không có. Muốn thu được thần lực, chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện. Không biết năm nào tháng nào, mới có thể khôi phục cái kia một tia thần lực đâu. Mà nhìn xem Cổ Vân nhất từng bước cường đại, Kim Nguyên cổ thần trong lòng có một tia cảm giác nguy cơ. Kỳ thực, để cho Kim Nguyên cổ thần lo lắng chính là, hỗn độn không gian chi nội ma trùng, còn có Cổ Vân trong đan điền ma khí. Hai người này, cũng giống như hai cái to lớn bom, nhưng Kim Nguyên cổ thần ăn ngủ không yên. Một khi ma trùng bị Cổ Vân đồng hóa, lại có ma khí ở trên người. Cổ Vân giết chết chính mình đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà Kim Nguyên cổ thần bây giờ đối với Cổ Vân không có nửa điểm lực khống chế. Càng nghĩ sau đó, Kim Nguyên cổ thần cuối cùng vẫn quyết định, muốn dựa dẫm thôn thiên thú. Lần trước hắn đem thôn thiên thú thu phục, vốn định rời đi cái thế giới này thời điểm, đem thôn thiên thú mang đi. Hiện tại xem ra, nhất thiết phải trước thời hạn. Hơn nữa, tại Tinh La Hải bên trong, còn có mấy cái thượng cổ thần nô vết tích, nếu là có thể nhận được mấy món thần nô bảo vật, có lẽ có thể từ trong đó thu nạp một tia thần lực, cái này so với tự mình tu luyện muốn tới dễ dàng nhiều. Người nhất thiết phải tìm được thôn thiên thú, mới có thể rút ra cái này một tia Tử Tinh chi lực. Bằng không vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Kim Nguyên cổ thần đạo, ta đã đem thôn thiên thú thu phục, nhưng mà ta linh lực mất hết, không cách nào đem thôn thiên thú dẫn tới ở đây. Coi như Kim Nguyên cổ thần có thể làm như vậy, Cổ Vân dã không thể đồng ý nha. Hắn mặc dù không có gặp qua thôn thiên thú toàn cảnh, nhưng biết rõ hắn vô cùng to lớn, e rằng toàn bộ Nam Nhạc Quốc đều bị thôn thiên thú hủy đi. Phải về Tinh La Hải, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân trầm ngâm nói, hắn vốn cho là mình sẽ lại không trở lại Tinh La Hải, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một tháng, chính mình liền muốn lần nữa trở về. Đi tới Tinh La Hải, trận pháp 3 năm mở ra một lần. Mỗi lần đều có nghiêm khắc nhân số hạn định, cũng không phải muốn đi cũng có thể đi. Nếu như có thể tùy ý đi tới, Tiêu Diêu Minh sớm phái người đi tìm Trương Tiêu Giao tung tích. Ba niên chi phía sau, dùng linh thảo trao đổi một lần đi Tinh La Hải cơ hội a. Cổ Vân khẽ thở dài một cái. 3 năm, Kim Nguyên cổ thần âm thanh biến đổi, 3 năm quá dài, người thứ nhị linh cơ tuyệt đối không thể chịu đựng thời gian dài như vậy, người nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Chương 59, Linh Tử. Một ngày này, Cổ Vân đang lúc bế quan tu luyện, động phủ chi bên ngoài, lại truyền tới cầu kiến thanh âm. Người tới là một cái luyện đan các đệ tử, cung kính nói, thượng quan sư thúc thỉnh cổ sư thúc tiến đến nghị sự. Tên đệ tử này 10 phần cung kính, thanh sơn môn bên trong linh sư không thiếu, nhưng mà có thể làm cho bên trên quan đào mời cũng không nhiều. Hơn nữa trước khi đến, hắn vừa ý quan đào đối với Cổ Vân tựa hồ cực kỳ trọng thị, bên trong phòng khách thậm chí dọn lên một chút khó gặp linh quả. Thượng quan sư thúc, Cổ Vân hỏi rõ ràng địa chỉ sau đó, lập tức ngự kiếm đi tới. Đối với bên trên quan đào, hắn cũng hết sức kính trọng. Người này mặc dù tính cách quái dị, nhưng mà đối với Cổ Vân có chút chiếu cố. Vãn bối Cổ Vân bái kiến thượng quan sư thúc, Cổ Vân nhất tiến vào dược viên, liền thấy phiêu nhiên mà đứng bên trên quan đào, sao dám nhường sư thúc tự mình ra nghênh tiếp. Bên trên quan đào lạnh lùng trên mặt lộ ra khó được ý cười, Cổ sư đệ, người bây giờ đã có linh sư chi danh, chúng ta cùng thế hệ xứng liền có thể. Đệ tử khoảng cách linh sư cảnh giới còn phá xa, sư thúc sớm đã tiến giai linh sư nhiều năm, bất luận là bối phận vẫn là tu vi đều hơn xa với ta, vãn bối tuyệt đối không dám sai rồi bối phận. Cổ Vân chắp tay nói. Bên trên quan đào hài lòng gật gật đầu, nhìn thấy Cổ Vân cung kính như thế bộ dáng, trong lòng hết sức hài lòng. Lúc trước hắn cũng không phải lạnh như băng, khi nhìn đến rất nhiều có tư chất linh lực cảnh giới đệ tử thời điểm, cũng ưa thích đề điểm một phen, thậm chí đưa tặng một chút chân quý đan dược. Thế nhưng là những người kia tiến giai linh sư sau đó, đối với hắn cung kính lập tức đại biến. Không có trước kia cung kính thì cũng thôi đi, thậm chí còn có người hướng hắn yêu cầu đan dược, tại yêu cầu đan dược không thành sau đó, vậy mà không còn để ý không hỏi bên trên quan đào. Mấy lần sau đó, bên trên quan đào sẽ không bao giờ lại làm đưa tặng đan dược loại chuyện như vậy, thậm chí trở nên khắc nghiệt rất nhiều. Người ở bên ngoài xem ra, cũng càng cổ quái. Cổ Vân, thỉnh, bên trên quan đào đem Cổ Vân mời được động phủ chi nội. Hai tấm linh hương trên bàn, đã bày đầy đủ loại linh quả, linh hương xông vào mũi. Còn có một ấm linh tử, ở trong ly hiện ra hơi lục sắc, đậm đà mùi rượu, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tới nhấm nháp một chút ta sản xuất thanh ngọc linh tử. Cổ Vân dã không khách khí, cùng bên trên quan đào cùng uống một chén. Rượu này vừa vào miệng, lập tức hóa thành một đạo mùi thơm nồng nặc cùng thuần hậu linh lực. Rượu ngon, Cổ Vân trong mắt sáng lên, cái này thanh ngọc linh tử chẳng những hương khí bức người, càng quan trọng chính là có thể khôi phục linh lực. Tại Tinh La Hải trải qua mấy lần đấu pháp, Cổ Vân biết rõ khôi phục linh lực bảo vật trọng yếu. Trương Tiêu Giao cùng Phượng Giao Nguyệt đều bên người mang theo có thể khôi phục linh lực đan dược, Cổ Vân dã từ Phượng Giao Nguyệt nơi nào nhận được một cái. Nhưng mà so sánh cái này mây xanh linh tử, đan dược khôi phục linh lực hiệu quả quá kém. Cổ Vân lại thưởng thức một chút linh quả, tại Cổ Vân trước mặt bày một cái hồng đồng đồng hình bầu dục trái cây, tản ra nồng nặc linh hương, nghĩ đến cũng là hiếm có bảo vật. Ít nhất Cổ Vân tại linh thảo trăm đàm luận bên trong chưa từng gặp qua loại này linh quả. Cắn xuống một cái, đầy đặn nước cơ hồ chui vào trong cổ họng. Ngọt, thuần mỹ, so sánh thanh ngọc linh tử hương khí, càng thêm mấy phần mùi thơm ngát cảm giác. Đồng dạng, cái này linh quả bên trong cũng bao hàm số lớn linh lực. Một cái quả vào trong bụng sau đó, Cổ Vân cảm nhận được trong đan điền từng đợt linh lực phun trào, linh cơ phía trên ngưng tụ số lớn linh lực, hơn nữa từng bước một trưởng thành. Quả này tên là hồng xà quả, lão phu trước kia nhận được hồng xà quả hạt giống, đi qua lúc hơn 10 năm bồi dưỡng, rốt cuộc đến một quả. Quả này linh lực đầy đủ, đối với người ngưng kết linh cơ có lợi thật lớn. Bên trên quan đào cười nhẹ nhàng nói, đa tạ sư thúc, Cổ Vân nghe lời nói này, vội vàng chắp tay lại đi lễ. Đây chính là cực kỳ bảo vật chân quý, loại này có thể làm cho linh cơ ngưng kết linh lực bảo vật, không những đối với linh lực cảnh giới đệ tử hữu dụng, đối với linh sư mà nói cũng là bảo vật hiếm có. 10 năm chú tâm bồi dưỡng chí bảo, vậy mà chắp tay đưa cho chính mình, nhượng Cổ Vân trong lòng rất là xúc động. Không cần như thế, bên trên quan đào khoát tay một cái nói. Thưởng thức rượu ngon cùng linh quả sau đó, Cổ Vân dã không rõ lắm bên trên quan đào mời mục đích chính mình tới. Không biết sư thúc mời ta tới, có gì chỉ giáo. Vãn bối nếu là có thể làm được, định không chối từ. Ha ha, bên trên quan đào ngượng ngùng nở nụ cười, trên mặt lại có mấy phần ửng đỏ, ta đích xác có một số việc muốn cầu cạnh ngươi, bất quá. chuyện này cũng không quá tốt mở miệng. Sư thúc nhưng giảng không sao, các ngươi đi các đảo hái thuốc, chắc có chỗ dư. Ta nguyện ý giá cao mua sắm trong tay ngươi dư thừa linh thảo. Linh thảo, Cổ Vân Nhất sững sờ, hắn không nghĩ tới bên trên quan đảo cầu vậy mà cái này. Không tệ, ta chưa bao giờ thấy qua những linh thảo kia. Đối nó cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết những linh thảo này có thể hay không phối hợp chúng ta Nam Nhạc Quốc linh thảo sử dụng, luyện chế ra một chút tinh diệu đan dược. Nếu là có thể đại lượng trồng trọt, cũng tránh khỏi đi tới các đảo hái thuốc nỗi khổ. Cổ Vân tại Tinh La Hải thu thập linh thảo, tại hỗn độn không gian chi nội đại lượng sinh sôi, có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn không nghĩ tới, bên trên quan đảo sở cầu càng là cái này. Ta cũng biết ngươi bây giờ chỉ đạt tới nửa sư cảnh giới, những linh thảo này đối với ngươi 10 phần mấu chốt. Cho nên ta sẽ giá cao mua sắm, bên trên quan đảo lại vội vàng nói bổ sung. Đối với tất cả linh lực thập giai người tu luyện mà nói, nghĩ chỉ có một việc, đó chính là thu hoạch linh phách đan, tiến giai linh sư. Mà tiến vào Tinh La Hải hái tập linh thuốc, dường như là nhận được linh phách đan biện pháp duy nhất. Muốn đi hái thuốc, đầu tiên muốn từ bên trong tông môn trổ hết tài năng, trở thành trong đó 10 người. Sau đó 3 năm mới một lần, hái thuốc thời gian chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Cho nên, mỗi một gốc linh thảo đều cực kỳ trân quý. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng lấy ra linh thảo bán ra. Nhiều nhất chỉ có thể giữa hai bên trao đổi linh thảo. Bởi vậy, bên trên quan đào làm đủ chuẩn bị, muốn từ Cổ Vân trên thân lấy tới vài cọng linh thảo. Thượng quan sư thúc, linh thảo ta ngược lại có không ít, chỉ là chút linh thảo đều đến từ ven biển, nếu là trồng trò tại bên trong vườn linh thảo, e rằng không thể sống sót. Bất quá sư thúc nếu là muốn, ta chỗ này ngược lại là có không ít. Cổ Vân Nhất phất tay, mười mấy loại bất đồng chủng loại linh thảo xuất hiện ở trên mặt bàn. Những linh thảo này đều có giá trị không nhỏ, nếu là lấy ra quá nhiều, bên trên quan đào chưa chắc sẽ tiếp nhận. Hơn nữa cũng sẽ gây nên hoài nghi. Tiểu hữu ngươi thật muốn đem các loại linh thảo đưa cho ta. Bên trên quan đảo một mặt không thể tin được bộ dáng, hắn từ nơi này chút linh thảo bên trên đảo qua, mỗi một khỏa đều rễ lá cây đầy đủ, nhìn cực kỳ mới mẻ. Nhìn ra được, Cổ Vân bảo tồn vô cùng dụng tâm. Kỳ thực đây đều là từ hỗn độn không gian chi nội vừa mới đảo ra, không mới mẻ mới là lạ. Tiểu hữu yên tâm, ta chuyên môn cấu kiến một chỗ động phủ, toàn bộ lấy thủy linh lực cùng linh thạch bao trùm. Trong đó thủy linh lực cực kỳ đầy đủ những linh thảo này lớn lên. Cổ Vân nghe xong lời ấy, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này thượng quan sư thúc thật đúng là thích thảo như mạng. Gian kia động phủ tiêu phí, e rằng có giá trị không nhỏ. Toàn bộ Thanh Sơn Môn, chỉ sợ cũng là hắn có thể làm như vậy, những người khác nào có nhiều linh thạch như vậy. Nhận được linh thảo sau đó, bên trên quan đảo không kìm được vui mừng. Lại bắt chuyện vài câu sau đó, bên trên quan đảo đã ngồi không yên. Tiểu hữu ở nơi này tiếp tục nhấm nháp linh quả cùng linh tửu, ta hiện đi đem linh thảo gieo xuống, vạn nhất trì hoãn quá lâu, mất đi linh tính sẽ không tốt. Nhìn xem bên trên quan đảo thân ảnh đi xa, Cổ Vân bất đắc dĩ cười cười. Hắn vốn còn muốn từ trên quan đảo ở đây làm một ít thanh ngọc linh tửu phối phương, xem ra chỉ có thể lần sau. Nói đến linh tửu, hẳn là chủng loại không chỉ như vậy một loại, phối phương cũng phải có rất nhiều, này ngược lại là nhắc nhở Cổ Vân, chờ mình có thời gian, lại đi phường thị đi một chút. Sản xuất một chút linh tửu, chuẩn bị sau này sử dụng. Lại chờ đợi một đoạn thời gian, Cổ Vân vừa ý quan đào tựa hồ chưa có trở về ý tứ, liền tự động trở lại động phủ. Còn chưa tới hậu thân, Cổ Vân bị một cái đệ tử ngăn lại. Cổ sư thúc, tông chủ cho mời. Đệ tử kia nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. À, một canh giờ phía trước, tông chủ mệnh ta tới tìm sư thúc, thế nhưng là đệ tử tìm rất nhiều nơi, cũng không có nhìn thấy sư thúc, mong rằng sư thúc nhìn thấy tông chủ thời điểm. Thay đệ tử giải thích một chút. Đệ tử kia vội vàng cung kính nói, nhìn tông chủ bộ dáng, tựa hồ có chút việc gấp. Tốt, người trở về đi, Cổ Vân khoát khoát tay, ngự kiếm hướng đại điện bước đi. Đi tới đại điện thời điểm, Liệt Hồng đang tại trong đại sảnh vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Cổ sư đệ, người đã đi đâu? Liệt Hồng sắc mặt có chút tức giận, thoạt nhìn là tại áp chế một cách cưỡng ép tâm tình của mình. Vừa rồi thượng quan sư thúc mời ta tiến đến nhấm nháp linh tửu, không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì. Cổ Vân trầm giọng nói, thượng quan sư huynh, Liệt Hồng lông mày hơi nhíu, tại toàn bộ Thanh Sơn Môn bên trong, có thể cùng hắn tương để tịnh luận linh sư cũng chỉ có bên trên quan đào. Người này luyện đan chi thuật 10 phần tinh diệu, liền linh đan kỳ trưởng lão đối với hắn cũng lễ kính 3 phần. Tốt, ta cũng không nói gì với ngươi lời ong tiếng ve, ta tìm ngươi tới, còn là bởi vì Phượng Minh gia tộc đám hỏi sự tình. Liệt Hồng sắc mặt thay đổi, ngồi trở lại đến ở giữa. Cổ Vân giã ở một bên ngồi xuống, sư huynh. Ta bây giờ chưa đạt đến linh sư cảnh giới, là tối trọng yếu chính là tu luyện. Đối với những chuyện khác cũng không có qua nhiều cân nhắc. Không cần nói nhiều, Liệt Hồng trực tiếp đánh gãy Cổ Vân, vừa rồi Phượng Minh gia tộc đưa tới thiệp mời, ta đã đưa ngươi tên cho Phượng Minh gia tộc sứ giả. Sau 10 ngày, ngươi đi Phượng Minh thành A, bên kia tự có an bài. Cổ Vân nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, cái này Liệt Hồng cũng không quá không đem chính mình không coi vào đâu, loại đại sự này, vậy mà không thông qua đồng ý của mình, liền đem tên của mình báo cáo đi qua. Cổ sư đệ, kỳ thực cái này cũng là Phượng Minh gia tộc ý tứ. Chúng ta trưởng lão trong môn phái phần lớn không ở, Liệt Hồng khẽ thở dài một cái đạo, ngươi lại đi một chuyến A, lần này cũng không phải là quyết định thông gia. Trên thực tế, Phượng Minh gia tộc cho các đại tông môn, thậm chí gia tộc đều đưa cho thiệp mời. Ngươi đi nhìn một chút, nếu là biểu hiện kém một chút, chưa chắc sẽ chọn chúng ngươi. Nói đến đây, Liệt Hồng lại nói, cổ sư đệ, ngươi tuổi nhỏ một chút, có thể đối với tu chân giới hiểu rõ không nhiều. Phượng Minh gia tộc chính là chúng ta Nam Nhạc quốc số một đại tông môn. Chúng ta năm cái khác tông môn, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ngươi nếu là cùng Phượng Minh gia tộc thông gia, không những đối với chúng ta Thanh Sơn môn có lợi thật lớn, đối với ngươi tự thân phía sau tu luyện, cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, nhất phi trùng thiên. Liệt Hồng nói tới chỗ này, Cổ Vân ngược lại không tốt cự tuyệt. Sư huynh yên tâm, ta sẽ đi một chuyến. Chương 60, kỳ quái lệnh bài. Cổ Vân đối với Phượng Minh gia tộc thông gia, cũng không có bất cứ hứng thú gì. Mặc dù Tiêu Diêu Minh đối với mình hoài nghi không lớn, nhưng mà Cổ Vân cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Bất quá tất nhiên Liệt Hồng nhất định phải chính mình tiến đến, Cổ Vân ngược lại là không có cự tuyệt mượn cớ. Mượn cơ hội lần này, đi một chuyến nữa Phượng Minh Thành. Làm một ít đan phương cùng sản xuất linh tử phối phương, còn có thể hỏi thăm một chút có liên quan Tinh La Hải sự tình. Ba niên chi phía sau, Cổ Vân chắc chắn nghĩ biện pháp đi một chuyến nữa. Mấy ngày sau, Cổ Vân cầm Phượng Minh gia tộc tín vật, ngự kiếm lần nữa đi tới Phượng Minh Thành. Ở ngoài thành trong vòng hơn 10 dặm, Cổ Vân cũng cảm giác được cái này Phượng Minh Thành trước mặt mấy ngày này có chút không giống nhau lắm, một cỗ không nói được kỳ dị linh lực, bao phủ tại thành trì phía trên. Tại Phượng Minh Thành bầu trời, đã bị nhàn nhạt linh lực bao vây. Thủ bút thật lớn, Cổ Vân không khỏi khẽ thở dài, tại toàn bộ Nam Nhạc quốc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Minh gia tộc có thể dùng linh lực bao khỏa thành trì. Này đối người tu luyện, đặc biệt là linh lực cảnh giới mà nói, có lợi ích cực kỳ lớn. Liền xem như những cái kia không tu luyện phàm nhân, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể tưởng tượng, trong một đoạn thời gian kế tiếp, sẽ có số lớn tu sĩ tràn vào đến Phượng Minh Thành bên trong. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân tiến vào Phượng Minh Thành bên trong, hắn cũng không có trực tiếp đi tới Phượng Minh Hiên, mà là đi tới một đầu trên đường nhỏ. Ở đây cùng những cái kia nguy nga lộng lẫy phường thị khác biệt, không có xa hoa trang trí, đủ loại hàng hóa liền đặt tại trên mặt đất, mặc người chọn lựa. Loại này bày quầy bán hàng bán ra phường thị. Tại núi xanh thành Cổ Vân đã sớm gặp qua mấy lần, đối với cái này cũng rất có hảo cảm. Bất quá ở đây bảo vật ngư long hỗn tạp, muốn đào được hảo bảo vật, liền phải nhìn mình vận khí. Cổ Vân tới đây, mục đích chủ yếu đương nhiên sẽ không vì mua sắm bảo vật, hắn cưỡi ngựa xem hoa vượt qua những thứ này quầy hàng, mua hai khỏa không quá thường gặp linh thảo. Mục đích cuối cùng nhất mà, nhưng là một gian quán trà. Đây là trên con đường này duy nhất chỗ nghỉ ngơi, trên lầu có gian phòng, thậm chí có đơn giản trận pháp bố trí, có thể dùng đến nói chuyện làm ăn. Đến nỗi dưới lầu, mấy chục tấm cái bàn gạt ra. Bây giờ, quán trà bên trong nhân số đã không thiếu, Cổ Vân tìm một cái vắng vẻ cái bàn ngồi xuống, điểm một bình linh trà. Nói đến linh trà, tại hỗn độn không gian chi nội, còn có một khỏa linh hy cây trà, bây giờ đã cành lá rậm rạp, hoàn toàn có thể luyện chế linh trà, chỉ là đoạn thời gian gần nhất, Cổ Vân thời gian không nhiều, lúc rảnh rỗi, luyện chế một chút linh trà, đối với mình tu luyện rất có ích lợi. Tại quán trà vị trí trung tâm, bỗng nhiên ngồi một đám thân mang áo bào đỏ người tu luyện, bọn hắn cao đàm khoát luận, mười phần bắt mắt. Cổ Vân chú ý tới, lồng ngực của bọn hắn đều thêu lên một cái, hỏa chữ, hẳn là Hỏa Long Tông đệ tử. Tại đi Tinh La Hải hái thuốc thời điểm, Cổ Vân đã gặp qua vài tên Hỏa Long Tông đệ tử, mười người kia vô cùng điệu thấp, thậm chí để cho người ta lãng quên sự hiện hữu của bọn hắn. Lần này chọn rể không biết là mấy vị kia Phượng Minh gia tộc nữ tử. Ta nghe nói Phượng Minh gia trong tộc xinh đẹp nhất đúng là Phượng Giao Nguyệt. Nếu là ta có thể được nàng xem bên trong, ha ha, chỉ bằng ngươi, một tên thanh niên khác cười ha ha một tiếng, nhìn ngươi tướng mạo này, trừ phi Phượng Giao Nguyệt mắt bị mù, làm sao có thể coi trọng ngươi. Vừa ý ta còn không sai biệt lắm. Hai vị sư đệ, đi, trước mặt mọi người, Phượng sư muội cũng là các ngươi có thể tùy ý đàm luận. Một cái hơn 30 tuổi nam tử ho nhẹ một tiếng đạo, tông chủ đối với lần này thông gia có chút coi trọng. Người ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Mấy vị là Hỏa Long Tông bằng hữu, bên cạnh trên một cái bàn, đột nhiên đứng lên một cái thanh niên áo trắng tới. Người này cầm trong tay một cây quạt xếp, đầu đội mào, nhìn phong độ nhanh nhẹn. Ngươi là, Hỏa Long Tông nam tử khẽ chau mày. Tại hạ Như Mây, thanh niên áo trắng mỉm cười, chắp tay nói. Như Mây, ngươi là như nhà người. Nam tử trong mắt tinh quang lóe lên. Xem ra bằng hữu kiến thức rộng rãi, ta như nhà bế quan trăm năm, vẫn còn có người nhớ kỹ, thực sự là hiếm thấy. Tại hạ cũng là đến đây tham gia chuyện thông gia, chỉ là một thân một mình, không biết có thể hay không cùng Hỏa Long Tông bằng hữu cùng nhau đi tới. Như Vân huynh đệ quá khách khí, loại này việc vui, vốn là hẳn là cùng nhau đi tới. Mau mời ngồi. Hỏa Long Tông tên nam tử kia lập tức gọi Như Mây tới ngồi xuống. Phượng Minh gia tộc lần này thông gia, chẳng phân biệt được niên linh, chẳng phân biệt được tu vi cảnh giới, lão phu mẹ góa con côi nửa đời, cũng có thể dây vào tìm vận may. Lời vừa nói ra, lập tức chấn kinh tứ tọa. Người nói lời này, càng là một cái lão già tóc trắng, mặt mũi của hắn khô mục, nhìn có 70-80 tuổi. Ha ha ha, lão nhân gia, người còn có thể đi động lộ sao? Cũng tới góp náo nhiệt này, Hỏa Long Tông một cái tu sĩ trẻ tuổi cười to nói. Phượng Minh gia tộc cũng không nói lão phu loại này tuổi tác không được. Lão già cười lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra một đạo mạnh mẽ linh lực. Lửa kia long tu sĩ trẻ tuổi tiếng cười im bặt mà dừng. Vãn bối mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hỏa Long Tông tên kia hơi dài một chút đệ tử lập tức chắp tay nói. Cổ Vân trong mắt cũng lộ ra một tia tinh mang, lão giả này tu vi, e rằng không kém gì chính mình. Bất quá không biết vì cái gì, cũng không có tiến giai linh sư chi cảnh, có lẽ cùng chính mình giống nhau là nửa sư. Cũng khó trách Hỏa Long Tông đệ tử có chút kinh ngạc. Ở nơi này quán trà ngây người cá biệt canh giờ, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Năm đại tông môn, ngoại trừ Tiêu Diêu Minh cùng Thanh Sơn Môn, đều có đệ tử xuất hiện, hơn nữa không chỉ một người. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều cổ vân chưa từng nghe qua gia tộc, cùng với người tu luyện xuất hiện ở đây. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là thông gia. Cái này những cổ vân hơi kinh ngạc đứng lên, trận này thông gia, nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Ở trong đó nhất định có chính mình không biết nguyên do. Bằng không sẽ không như thế nhiều người chạy theo như vịt. Hơn nữa, còn quán trà chỉ là ở vào Phượng Minh thành đường nhỏ gian hàng một cái địa phương nhỏ mà thôi, tại cái khác chỗ, e rằng còn có không ít người. Nguyên bản kế hoạch tới đây tìm hiểu một chút tin tức cổ vân có chút bất đắc dĩ. Hắn quyết định đi tới Phượng Minh Hiên, mình cùng Phượng Giao Nguyệt cũng có mấy phần giao tình, có lẽ có thể từ Phượng Giao Nguyệt trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đang tại cổ vân dự định rời đi thời điểm, một cái trung niên nam tử đột nhiên đi tới. Khắp khuôn mặt là thần bí nói, tiền bối, ta chỗ này có một cái bảo vật, không biết ngươi có hứng thú hay không? À, cổ vân nhìn xem tên này không mời tự đến trung niên nam tử, tu vi của người này bất quá linh lực nhị giai, tại Phượng Minh Thành bên trong, loại người này cùng phàm nhân không có gì khác biệt, số lượng rất nhiều. Món bảo vật này chính là tại hạ ngẫu nhiên đạt được, có lẽ đối với tiền bối có chút tác dụng. Nam tử hạ giọng, chỉ sợ người khác phát hiện một dạng. Lấy tới xem một chút ga, cổ vân cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Cái này, nam tử trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, tiền bối, chúng ta có thể hay không thay cái địa phương bí ẩn, ta đây kiện bảo vật có chút kỳ lạ. Nghĩ bán liền lấy ra tới, ta không có thời gian cùng ngươi trì hoãn. Cổ vân trầm giọng nói, trên thực tế hắn thấy, loại cảnh giới này người tu luyện, không có khả năng nhận được quá tốt bảo vật. Hơn nữa, nếu là thật sự có thể được hảo bảo vật, hắn hoàn toàn có thể đi Phượng Minh Hiên, hoặc Tiêu Diêu Minh cửa hàng, căn bản không tất yếu tới nơi mình bán ra. Nam tử kia do dự một phen, gặp cổ vân sắc mặt một chút cũng không có biến hóa, cắn răng nói, tiền bối nhìn qua món bảo vật này sau đó, nếu là không nghĩ mua sắm, mong rằng thay vãn bối giữ bí mật. Ta nếu là không cảm thấy hứng thú, coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Cổ vân thản nhiên nói, nam tử dựa lưng vào đám người, dùng thân thể của mình ngăn trở những người khác ánh mắt, từ trong ngực móc ra một cái thẻ bài, vừa mới lộ ra một góc, cổ vân sắc mặt cũng thay đổi. Tấm bảng này phía trên, vậy mà vẻ ngoài Phượng Minh gia tộc đặc thù tiêu ký, một cái phượng đầu. Toàn bộ lệnh bài ước chừng hai cái bàn tay lớn nhỏ, cách rất xa liền có thể cảm nhận được trên đó ôn nhuận, điêu khắc ở trên đó phượng đầu, sinh động như thật, như cùng sống đồng dạng, cổ vân thậm chí có thể nghe được một tiếng xâm nhập thần thức Phượng Minh. Tấm bảng này, tuyệt đối lai lịch không nhỏ, hơn nữa nhất định là Phượng Minh gia bảo vật. Người này cẩn thận như vậy, lại không dám cầm tới bên ngoài đi bán, nói không chừng là hắn từ nơi nào trộm được. Một khi nhường Phượng Minh gia tộc người phát hiện, chắc chắn lấy tính mạng của hắn. Lá gan ngươi cũng không nhỏ, cổ vân lạnh rên một tiếng. Trung niên nam tử trên mặt bỗng đại biến, tiền bối ngươi đã nói phải cho ta bảo mật. Ta cũng không nói không cho ngươi giữ bí mật, cổ vân lắc đầu, đi, ngươi đi đi, món bảo vật này ta không dám muốn. Nghe được cổ vân câu nói này, trung niên nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn vội vàng nói, tiền bối, đây cũng không phải là trộm đến từ vật, mà là tại phía dưới ngoại ý muốn đạt được. Ta tự nhiên biết món bảo vật này tính đặc thù, cho nên mới không dám lấy ra công nhiên bán ra. Không phải trộm tới, lại là đến từ đâu? Cổ Vân cũng không tin tưởng, chân quý như vậy bảo vật, Phượng Minh gia tộc hội tùy ý vứt bỏ. Tiền bối hẳn là chú ý tới, bây giờ Phượng Minh Thành, cùng phía trước không giống nhau lắm, linh lực 10 phần dư giả. Trung niên nam tử đột nhiên một câu như vậy, nhượng Cổ Vân có chút không hiểu. Cổ Vân gật gật đầu, tại hạ chỉ là một cấp thấp tu sĩ, ngày thường đại bộ phận thu vào, chính là dựa vào một cái siêu linh chuột bốn phía khai quật linh vật. 10 ngày phía trước, Phượng Minh Thành bên trong linh lực đột nhiên tăng thêm, ta phi thường tò mò, trong lòng thầm nghĩ có phải hay không có bảo vật gì xuất thế, cho nên liền trong thành bốn phía khai quật. Tại nam tường trong một cái góc, ngoài ý muốn moi ra bảo vật này. Nếu là những thứ khác bảo vật, ta đã sớm bán mất, nhưng mà cái này có Phượng Minh gia tộc con dấu bảo vật, lại không người dám muốn. Nam tử dừng một chút, chỉ cần 200 khối linh thạch, món bảo vật này liền quy tiền bối. Ta sẽ lập tức rời đi Phượng Minh Thành, từ đây không trở về nữa. Đối với nhất danh linh lực cấp 2 người tu luyện mà nói, 200 khối linh thạch thật là một cái số lượng lớn. Nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, lại không tính là cái gì. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lông mày hơi nhíu. Nhìn kỹ nam tử này một hồi, phát hiện người này không hề giống nói dối. Tất nhiên không phải trộm cướp chi vật, Cổ Vân lấy ra 200 khối linh thạch ném đi qua, ta muốn. Đa tạ tiền bối, nam tử thật nhanh đem màu đỏ lệnh bài đưa đến Cổ Vân trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiền bối, ta đào được bảo vật này sau đó, chỗ kia địa phương linh lực đột nhiên yếu đi rất nhiều, về sau còn rất nhiều Phượng Minh gia tộc người xuất hiện ở đây. Cho nên, món bảo vật này, tiền bối nhất thiết phải cẩn thận. Nam tử tại trước khi đi, đột nhiên ném một câu nói như vậy. Còn không đợi Cổ Vân phản ứng lại, người này sớm đã chạy ra quán trà. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.